Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1149, ôm mặt trời. Hàn Ước vậy mà đáp ứng yêu cầu của mình. Ninh Dịch đáy lòng hơi kinh ngạc, nhưng khuôn mặt trên ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài. Hắn trầm ngâm một lát, y nguyên nắm vuốt đào hoa cái cổ, hỏi, Giáp Thành sinh linh, hiện tại còn sống sao? Hàn Ước đồng dạng chậm rãi nâng lên một cái tay, hắn nói khẽ, ở chỗ này, đèn lưu ly bên trong, kia mảnh không một hạt bụi hỗn độn thế giới, trôi nổi tại Hàn Ước lòng bàn tay vị trí, trên dưới tứ phương, dòng lũ cuồn cuộn, có một chương lại một khuôn mặt du lịch cướp giao hòa. Đây là một tòa tồn tại ở trên lòng bàn tay, nhân gian luyện ngục. Ninh Dịch thấy được mình khuôn mặt quen thuộc, Tống Tịnh Liên, Chu Sa, Khương Ngọc Hư, đều ở trong đó, mình tại Giáp Thành thôi diễn không có sai, bọn hắn quả nhiên đều còn sống. Hoa, Ninh Dịch buông lỏng ra đào hoa cái cổ, đem nó đẩy hướng Hàn Ước bên cạnh, hắn không phải một cái lật lọng người, Hàn Ước giải đáp chính mình vấn đề, hắn tự nhiên sẽ thả đào hoa, chỉ bất quá, tại buông tay một khắc này, Ninh Dịch một cái tay khác cánh tay đã nâng lên, hai ngón tay khép lại, một sợi tinh rực rỡ kiếm mang, tại đầu ngón tay ngưng tụ, trong nháy mắt bắn ra mà ra, oanh, một tiếng, một đạo chói lọi bình chướng, tại đào hoa phía sau nở rộ, thư sinh tại Ninh Dịch buông tay trong nháy mắt liền nhảy tới một bước. Một bước liền đi tới đào hoa bên cạnh, hắn mặt không biểu tình khiêng ra một tay nắm, hai đạo bất hủ đặc chất trên không trung đụng nhau, thần tính quyết đấu chí âm, đầm lầy trên không, nở rộ một trận sáng chói pháo hoa, thư sinh cùng Ninh Dịch, riêng phần mình bạch bạch bạch lui ra phía sau mấy bước. Một lần nữa đứng vững Hàn Ước, đã đem đào hoa đặt vào mình đèn lưu ly bên trong. Một mực bảo vệ, Ninh Dịch, Giáp Thành những người này sinh tử, đều tại ta chỉ trong bàn tay. Hàn Ước thản nhiên nói, nếu ngươi muốn cứu bọn họ, không bằng liền hóa vì bản tọa thiên đạo hóa thân. Chợ nửa tòa mở lại lục đạo luân hồi, đại mộng còn không tỉnh đâu. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, giơ lên tế tuyết, chỉ hướng Hàn Ước, đào hoa sinh tử, hắn kỳ thật tịnh không để ý, chỉ cần giết Hàn Ước, đèn lưu ly bên trong những cái kia nghiệt dây, tự nhiên đều phải chết. Bản tọa từ không nuốt lời, tư sinh nhướng mày, lòng bàn tay bầy nâng hỗn độn thế giới, mỉm cười nói, ngươi chỉ phải đáp ứng bản tọa lập tức thả Giáp Thành những người này, ngươi nếu là thật lòng muốn cứu Tống Tịnh Liên, Chu Sa, liền nên đáp ứng, ta giết ngươi. Tự nhiên là cứu bọn hắn, Ninh Dịch vừa mới chuẩn bị xuất kiếm, mái vòm phía trên, bỗng nhiên vang lên cuồn cuộn sét thanh âm, trong lúc nhất thời, long trời lở đất, cả tòa Lưu Ly Sơn đầm lầy, tựa hồ có thiên tai hàng thế đồng dạng, trên trời cao phi lôi cuồn cuộn, kiếm khí xuyên thủng hào quang, đem màn trời đâm ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Hàn Ước thần sắc tự nhiên, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là kiếm khí nghiêng rơi, cực kỳ điên cuồng, như một trận diệt thế chi vũ, bay lả tả rơi nện mà xuống. Một cỗ mang theo cút phong lôi to lớn xe kéo, ầm ầm phía trên màn lỗ thủng bên trong lái ra. Chiếc kia liễn trên xe, ngồi ngay thẳng một nam một nữ, thần sắc bị lôi quang bao phủ, mơ hồ như thần linh đồng dạng, trạng thái khí nguy nga, thần sắc trang nghiêm, phía sau một vòng to lớn bay kiếm khai bình, 36 chuôi niết bàn bảo kiếm kiếm thủ tướng đúng. Hình thành một đóa nở rộ nụ hoa, đầy trời mưa kiếm rơi đập, là thiên tai, hai người này xuất hiện, thì là thần phạt, ý vị này, cả Tràng Đông cảnh chiến tranh. Nghênh đón căn bản không phải một cái lượng cấp lực lượng đả kích. Niết bàn, Giáng Lâm, thanh sam nam nhân ngồi tại xe kéo bên trên, căn bản cũng không có đứng dậy, hắn áp đảo Hàn Ước năm ngọn thiên trên cửa, Giáng Lâm thời điểm, cực kỳ cẩn thận khống chế xe kéo, nhảy lên tới Lưu Ly Sơn lĩnh vực chỗ cao nhất, giờ phút này căn bản không vào đèn lưu ly phạm vi. Tống Tước thanh âm vang vọng cả tòa đầm lầy, Hàn Ước, hắn ẩn tại giữa hư không, quan sát đầm lầy hết thảy sinh linh, Hàn Ước lòng bàn tay, hỗn độn thế giới căn bản liền chạy không thoát Tống Tước pháp nhãn, hắn thấy được con trai mình khuôn mặt, còn có Chu Sa, Giáp Thành những sinh linh kia đều còn sống, Ninh Dịch cho mình truyền đầu kia tin tức làm là chính xác. Giáp Thành chiến bại phía sau có khác chân tướng, cả tòa thành trì sinh linh đều bị đèn lưu ly bàn vận thuật Nazi mang đi. Đây cũng chính là nói, con của mình bây giờ còn sống, cuồn cuộn lôi âm, tại đầm lầy phương viên bốn phía chấn động, nổ tung, Hàn Ước, Hàn Ước, Hàn Ước, thư sinh ngẩng đầu. Hắn yên tĩnh cười, nhìn về phía khung đỉnh phía trên thanh sam nam nhân, cô gái áo bào trắng, Tống đại khách khanh, cô thánh chủ, Hàn Ước thanh âm đồng dạng vang vọng đầm lầy, đã tới, gì không xuống một lần. Treo tại Hàn Ước đối diện Ninh Dịch, nghe nói lời ấy, trong lòng có chút lo lắng, liên quan tới Hàn Ước mưu đồ, cùng lục đạo luân hồi giới giã tâm, hắn đều truyền âm cho Tống Tước, kỳ thật Ninh Dịch cũng không tin, một vị tinh quân có năng lực đem hai vị niết bàn kéo xuống vũng bùn. Nhưng, kế hoạch này chủ mưu, tên gọi, Hàn Ước quyết không thể cho Hàn Ước một tơ một hào thời cơ. Ta có thể không xuất thủ, không liên quan đến Lưu Ly Sơn chiến tranh. Mái vòm phía trên, kiếm khí xe kéo truyền đến thanh âm lạnh lùng, chỉ cần ngươi đem nhi tử ta cùng Chu Sa giao ra. Tống Mỗ lập tức rời đi. Tống Tước nhìn về phía Ninh Dịch, thấy được cái sâu ánh mắt, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên thấp với mình độ cao kia năm ngọn thiên môn, cũng không có khinh địch, cũng không có khinh thường, nếu không Lưu Ly Sơn đầm lầy hôm nay liền sẽ tiêu diệt. Kiếm khí xe kéo trên vang lên nữ tử thanh âm, cô thánh chủ không có Tống Tước như thế kiên nhẫn. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Ước, chậm rãi đứng dậy, 36 thanh kiếm khí đã bắt đầu luân chuyển, từng tia từng sợi kiếm ý lượn lờ, tùy tiêu địch có khả năng rơi xuống, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Tống Tước cũng rút ra của mình kiếm khí, hắn cho Hàn Ước một cái tuyển hạng, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn thật cần dừng bước tại đầm lầy trên không. Kia năm ngọn thiên môn, hắn đã thấy cực kỳ cẩn thận, cực kỳ thấu triệt, Hàn Ước đích thật là một cái bất thế gia kỳ tài. Tên điên, có lẽ hắn thật sự có thể tại tinh quân cảnh giới bắn ra so sánh niết bàn thực lực, nhưng muốn dựa vào tòa này không trọn vẹn kết giới, cùng tinh quân cảnh ít ỏi tu vi, nuốt vào hai vị niết bàn, quả thực là người si nói mộng. Ba hơi, hắn thật chỉ cấp Hàn Ước thời gian 3 cái hô hấp. Sau 3 hơi thở, Hàn Ước không giao ra Tịnh Liên, hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ, đem Hàn Ước xóa bỏ, sau đó thiết luật trừng phạt, hoàng quyền giáng tội, hắn Tống Tước cùng nhau chống được là được. 3, 2, đếm tới nhất thời, Tống Tước đã chuẩn bị xuất thủ, thư sinh bỗng nhiên giơ lên bàn tay của mình. Tòa kia chìm đọa lấy mấy vạn giáp thành sinh linh hỗn độn thế giới, tại một tích tắc này chậm chạp trôi nổi, sau đó Hàn Ước mở ra bờ môi của mình, ừng ực, một tiếng, hắn trực tiếp đem tòa kia hỗn độn thế giới nuốt vào mình trong bụng. Tống Tước, cô y nhân, tại thời khắc này cùng nhau đứng lên, hai vị niết bàn lửa giận, cũng không còn cách nào ngăn chặn, lớn mật, nghiệt chướng, cả tòa thương khung, gần như sắp bị hai vị niết bàn khí lực chấn vỡ. Tống Tước một kiếm chống đỡ chảm mà ra, một đạo thông thiên kiếm mang, từ trời cao phía trên rơi xuống. Hàn Ước không tránh cũng không tránh, hắn mở ra hai tay, bình tĩnh nhìn thẳng kia sợi trắng kiện kiếm mang hạ xuống. Trong chớp mắt, Lưu Ly Sơn trên không hào quang bị tạc đến vỡ nát. Trong chớp mắt, đầm lầy phương viên 10 dặm chiều nước tung bay như chủ. Trong chớp mắt, Hàn Ước lồng ngực bị Tống Tước một kiếm chống đỡ xuyên, trắng kiện kiếm mang bao phủ phía dưới, thư sinh áo trắng như tuyết băng tiêu tuyết tan, chỉ còn lại một bộ khô gầy mà cứng cỏi thân thể. Hắn mở ra hai tay, tư thái từ đầu đến cuối chưa biến, giống như là hưởng thụ lấy một kiếm này mang đến đau đớn, xem đau đớn là khoái cảm. Thư sinh khuôn mặt tại thời khắc này thậm chí lộ ra ý cười, lần trước cảm nhận được loại thống khổ này là lúc nào? Là Diệp Trường Phong giáng lâm Lưu Ly Sơn đại điện thời điểm đi. Diệp Trường Phong kiếm ý so Tống Tước muốn đau nhức nhiều lắm, lấy cho tới thời khắc này đau nhức, mặc dù toàn tâm lại khó mà để hắn tìm về năm đó cảm giác, chỉ bất quá chống đỡ nhập bộ ngực hắn không chỉ một kiếm. Xe kéo trên không, kiếm màn hình phá toái, 36 thanh kiếm khí chớp mắt động, tuần tự hóa thành 36 chôi đầu đuôi dính liền phi kiếm. Điểm phá liên tiếp hư không, trực tiếp đem hắn xuyên qua. Ninh Dịch kinh ngạc nhìn xem trước mặt mình Hàn Ước, hai vị niết bàn xuất thủ, phần này lửa giận, trên đời này không có một vị tinh quân có thể thừa nhận được. Nhưng mà, bị kiếm khí cơ hồ đánh nát toàn thân xương cốt cái kia quỷ tu, vẫn đang cười, mà lại cười đến càng thêm không kiêng nể gì cả. Toàn thân bị kiếm khí xuyên thủng, nhưng là hắn không có chết, Tống Tước không có giết hắn, cô thánh chủ cũng không có giết hắn, hắn vừa mới nuốt vào tòa kia hỗn độn thế giới, Tống Tịnh Liên ngay tại trong thân thể của hắn, phun ra. Tống Tước trong nháy mắt đỏ lên hai mắt, lướt xuống xe kéo, tại hắn nhảy vào lục đạo luân hồi kết giới một khắc này, năm ngọn treo thiên môn tất cả đều động, nhân đạo, A Tu La đạo, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, năm đạo đèn lưu ly hóa thân, lôi cuốn lấy bàng bạc nguyện lực, hướng về Tống Tước quấn quanh mà tới. Cút, đại khách khanh lại là một kiếm, xanh chói lọi kiếm mang, dập dờn tứ phương, trực tiếp đem cái này bàng bạc nguyện lực đánh nát, một vòng gợn sóng đẩy ra tầng tầng hư không. Đáng tiếc là Hàn Ước không sợ nhất liền là chết, có lẽ ngươi một kiếm có thể giết chết ta, nhưng ta còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Tại thời khắc này, nguyện lực dập dờn, năm ngọn thiên môn cùng nhau mở rộng, đếm không hết bóng người, đếm không hết sinh linh xếp bằng ở cái này động thiên bên trong, từng cái tụng hát kinh văn, chập chờn ánh nến. Bọn hắn người người đều là Hàn Ước, người người đều có thể chết, người người đều có thể sống. Phu quân, cùng nhau giết tiếp. Cô thánh chủ khống chế xe kéo bảo khí lướt xuống, nàng phượng mi bốc lên, lấy kiếm ý không ngừng chém giết. Đối với Hàn Ước những này phân thân, nàng giết không lưu tình chút nào, nhưng thật sự là nhiều lắm. Đây là đông cảnh nâng toàn cảnh chi lực, góp nhặt mấy chục năm lực lượng, lục đạo luân hồi, tự thành một giới, đây mới thực là vô thượng đại đạo. Đáng tiếc là, muốn chân chính mở ra lục đạo luân hồi, những sinh linh này, những này nguyện lực còn chưa đủ. Trung Châu quân đội, tại một khắc cuối cùng, đứng tại đầm lầy biên giới, không chịu tiến thêm một bước. Hàn Ước có chút tiếc nuối thở dài, hắn bị hai đạo cự đại kiếm mang xuyên qua, giống như là bị thập tự giá đinh chủ, không nhúc nhích được. Thư sinh tràn đầy vết máu trên mặt, cho đến giờ phút này vẫn treo nụ cười, tiếc nuối nụ cười cũng là nụ cười thỏa mãn. Ninh Dịch, ngươi hủy ta vốn nên hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch. Hàn Ước thấp giọng cười nói, thái tử nhập trạch, lục đạo luân hồi giờ phút này diễn hóa, ta liền không còn muốn nỗ lực cái gì, nơi nào còn cần đi cược trận này. Trong lúc nói chuyện, oanh một tiếng, Hàn Ước trên thân tựa hồ có đồ vật gì đang thiêu đốt. Giờ khắc này, Ninh Dịch trong đầu ong ong ong, Hàn Ước đình trệ tại tinh quân cảnh giới quang huy, tại thời khắc này phát sinh phá toái. Thư Sinh ngẩng đầu nhìn thương khung, mở ra hai tay giống như là tại ôm hừng hực mặt trời. Hôm nay ta nhập niết bàn. Chương 1150, lục đạo luân hồi giới. Hôm nay ta nhập niết bàn. Hàn Ước thanh âm tại đầm lầy trên bầu trời vang lên như sấm chấn. Chỉ này một tiếng, khung vũ phía trên mây đen phá toái, huy hoàng sắc trời tại đầm lầy trên không phá vỡ mây mù, bắn thẳng đến mà xuống. Đạo này sắc trời đem Lưu Ly Sơn đầu phương hướng bao phủ, như hàng thần linh quan sát nhân gian. Thần linh ánh mắt rơi vào Thư Sinh trên thân, trong chốc lát Hàn Ước cỗ kia khô gầy thân thể lốp bốp bắn ra hừng hực ánh lửa, da thịt tại mặt trời thiêu đốt phía dưới từng khúc phá toái, như đồ sứ rách nướt. Quỷ Tu Tàng ngộ đựng ánh sáng chính là mất mạng chi kiếp, nhưng hắn không những không e ngại, ngược lại giang hai cánh tay chăm chú đem phần này nóng rực ôm vào ngực mình. Cái này bức hình tượng rất có lực rung động. Đông cảnh quỷ tu đệ nhất nhân cưỡng ép phá cảnh bước vào niết bàn, đây là tại cược mệnh. Hàn Ước bây giờ cử động tựa như là năm đó từ tàng ngã cảnh hướng chết mà sinh, cũng không phải là 100% thành công, hắn rất có thể sẽ chết tại Tử Sơn Tuyết lớn bên trong. Quan tài lại như thế nào hấp thu tinh huy thần tính sinh cơ đều không thể đem hắn khôi phục. Hàn Ước bây giờ cũng là như thế, tại Tống Tước cùng cô y nhân sát ý phía dưới, hắn lựa chọn cực điểm thăng hoa, thiêu đốt đông cảnh những năm này tất cả tích lũy, đánh cược một lần mình có thể thành công phá vỡ mà vào niết bàn cảnh. Hầu tử nói qua, tất cả vượt biên mà chiến tu sĩ đều là đang tiêu hao, mà Hàn Ước bây giờ thì là tiêu hao hết thảy, đang thiêu đốt sinh mệnh. Một khắc này hắn đã tu được đầm lầy địa giới, lục đạo luân hồi, trưởng khống quyền, chỉ bất quá hắn nắm trong tay lục đạo luân hồi cũng không viên mãn, trong đó 5 ngọn thiên môn hóa thân đã tìm được, chỉ còn lại sau cùng thiên đạo hóa thân vật chứa. Kỳ thật Hàn Ước trong lòng sớm có nhân tuyển, đáng tiếc là mấy lần cơ duyên đều cùng hắn gặp thoáng qua, nhất là lúc trước Thiên Đô khách sạn buông tha Ninh Dịch một lần kia, có thể nói là hắn tối lựa chọn sai lầm. Cái gọi là tạo hóa trêu ngươi, đi đến một bước này thực sự cùng mệnh số có quan hệ. Một đường long đong, một đường nghịch hành, muốn độc bộ trên đại đạo liền gánh chịu không phải người thường thống khổ. Tại thời khắc này, Tống Tước, cô y nhân đầu vai nhau trầm xuống, hai người liếc nhau, cảm nhận được trong mắt đối phương kinh ngạc. Tòa này đầm lầy thế giới bỗng nhiên trống rỗng, sinh ra một cỗ áp lực thật lớn, toàn bộ đầm lầy nổ tung một mảnh phương viên 5 dặm vũng bùn như che trời lâu đồng dạng, hiện ra một cái nhổ lên vòng tròn đem 4 phương 8 hướng che lấp mà lên, chỉ còn lại mái vòm một chùm sắc trời thẳng tắp chiếu trên người Hàn Ước. Trừ quanh người hắn bên ngoài, thế giới lâm vào hắc ám. Đại khách khanh, cô thánh chủ, giết hắn. Ninh Dịch rút kiếm mà đi, dẫm đạp đầm lầy vũng bùn, động tác nước chảy mây trôi. Hắn chém xuống một kiếm, bị một chiếc bay lượn mà đến thiên môn phá tan, tại đầm lầy bùn trên mặt trượt lướt đi mấy chục trượng, khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Ninh Dịch tiếp cận Hàn Ước, hét to nói, hắn muốn luyện hóa đầm lầy, cưỡng ép đột phá niết bàn, đem đầm lầy bên trong toàn bộ sinh linh đều luyện vào thiên đạo ngọn bên trong, chỉ cần lục đạo không đủ, Hàn Ước phá cảnh thất bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại thời khắc này, Tống Tước, cô thánh chủ nhau đều động. Thanh Sam đại khách khanh đưa ra một kiếm, cô thánh chủ thì là đầu ngón tay dẫn ra thần tính, dẫn động một mảnh liên miên kiếm ý, oanh mở tầng tầng nguyện lực quấn quanh, là Tống Tước kiếm khí mở đường. Hai vị niết bàn cảnh cường giả tại mảnh này vừa mới bay vụt lĩnh vực bên trong, vốn nên có được tính tuyệt đối áp chế lực, thế nhưng là giờ phút này thậm chí ngay cả đưa kiếm đều trở nên khó khăn. Tống Tước tại đưa ra kiếm khí một khắc này, con người liền đột nhiên co vào, kia sợi kiếm khí vốn nên một cái chớp mắt đến, nhưng mặc dù có cô y nhân vì chính mình kiếm ý mở đường, kia một kẻ cắp vặt sắc bén kiếm khí vẫn chậm chạp ghé qua, tựa hồ là có ngàn vạn tầng vũng bùn đang tiêu hao lấy kiếm khí phong mang. Nơi này chậm chạp, dĩ nhiên không phải đúng nghĩa chậm chạp, vẫn nhanh đến mức mắt thường không cách nào bắt giữ, chỉ bất quá tại đỉnh tiêm cấp độ chiến đấu bên trong, kiếm khí bị chậm dần đến tận đây, đã mất đi sát lực. Thiên dưới ánh sáng, Thư Sinh mặt không biểu tình quay đầu, một sợi ngân tuyến sát hai gò má lướt qua, một kiếm này vốn nên trực tiếp đâm xuyên trán của hắn thủ, từ sau sọ xuyên qua, trực tiếp đem thân thể này thần hải đánh xuyên qua, mà bây giờ, chỉ là lau đi một vòng tóc mai, phá toái sợi tóc, cùng bay lượn kiếm khí ngân tuyến cùng nhau chớp tắt. Sợi tóc chậm rãi rơi xuống, chìm vào Hàn Ước bàn chân. Thư Sinh giơ tay lên, bị liệt nhật nóng bỏng xùy nhưng khói bay ra thịt, cực kỳ bình ổn nắm cái gì, ngân quang lấp lóe, Tống Tước ngưng tụ thành thực chất kiếm mang, bị hắn hai ngón tay nhẹ nhàng vê ở. Hàn Ước lộ ra một cái cười nhạt cho, ta đối Tống Tịnh Liên nói qua, giáp thành nát, ta sẽ tại Lưu Ly Sơn, chờ hai vị đại giá quang lâm. Trong nháy mắt, kiếm mang bay lượn, trước đó từng khúc ngăn trở vũng bùn, giờ phút này không còn sót lại chút gì, chẳng những không có lực cản, hơn nữa còn có trợ lực. Thế là Hàn Ước lấy đầu ngón tay phát lực, chấn bắn mà ra kiếm mang, vậy mà so Tống Tước đưa kiếm còn nhanh. Một sợi hàn mang, trong nháy mắt mở ra Tống Tước hai gò má, vạch ra một vòng thiêu đốt máu tươi. Thanh sam đại khách khanh thần sắc ngưng trọng, tay áo phiêu diêu, hắn đứng tại đầm lầy vũng bùn phía trên, quần áo chậm rãi lâm vào cực tĩnh, hai gò má vết thương cấp tốc khép lại, mà viên kia bị kiếm khí vạch ra huyết châu, ngưng tụ thành một viên bỏ túi chi vật, liền lơ lửng giữa không trung. Tống Tước chậm rãi xòe bàn tay ra, đem giọt máu kia châu nắm nhập lòng bàn tay, tại xòe bàn tay ra quá trình bên trong, hắn cũng cảm nhận được cùng loại phi kiếm kiếm khí thu được ngăn trở. Lực cản, đại khách khanh hai tròng mắt không còn là màu đen, mà là biến thành kim sán như hỏa diễm thiêu đốt nhan sắc. Phía sau hiện ra một tôn to lớn Bồ Tát pháp tướng. Pháp tướng gia trì phía dưới, hắn thấy rõ Hàn Ước đầm lầy thế giới, trên cánh tay của hắn quấn quanh lấy vô cùng vô tận nguyện lực sợi tơ, nhấc cánh tay, thu chân, chỉ cần là hành động, vô luận chung quanh như thế nào biến ảo phương hướng, đều lại nhận những sợi tơ này lôi kéo. Mà cái này, TXT tiểu thuyết www.txtxs, info, một ít sợi tơ, chém không đứt, cắt không xong, đây là quy tắc, cũng là đại đạo. Cô thánh chủ thần sắc trầm xuống, cực kỳ hiển nhiên nàng cũng nhìn thấy mình bây giờ vị trí lĩnh vực. Chân tướng, chính như Ninh Dịch nói tới, Hàn Ước đã bắt đầu cấu tạo lục đạo luân hồi tài. Thế giới này quy tắc bây giờ vẫn là mơ hồ hỗn độn, chỉ có một cái không trọn vẹn khái niệm. Hoãn lại lấy Hàn Ước ý chí, tỉ như, ngăn cản, đợi đến thế giới này quy tắc gây dựng lại hoàn tất. Hàn Ước liền trở thành mảnh này đầm lầy đúng nghĩa, thần, tuyệt đối trưởng khống giả, ý chí của hắn, một cái chớp mắt liền có thể đến, cho dù là Niết Bàn, chỉ sợ cũng không cách nào chống cự. Lục đạo luân hồi, pháp tắc hạ, giết chết, chảm cát, loại ý chí này giáng lâm, trách không được, Ninh Dịch không hy vọng mình hai người bước vào mảnh này đầm lầy. Phương xa sử kiếm mà đứng Ninh Dịch, cảm nhận được phần này làm người sợ hãi áp chế lực. Hắn mặt trầm như nước, hít một hơi thật sâu, sự tình không có mình nghĩ bết bát như vậy, nhưng cũng do mình nghĩ hỏng bét. Trung Châu đại quân, cuối cùng là dừng bước tại đầm lầy trước đó, nhưng hai vị Niết Bàn tiền bối, vẫn là đặt chân vùng lĩnh vực này, kỳ thật cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Hai vị Niết Bàn giáng lâm, bước bách Hàn Ước sớm thiêu đốt sinh cơ, sáu ngọn thiên môn chưa viên mãn, cái này, liền là lớn nhất thời cơ. Một đạo rất nhẹ thanh âm tại đầm lầy phương viên vang lên, một giọt nước rơi tại đầm lầy mặt nước, giọt nước tóe lên, thanh âm cũng theo đó tóe lên. Phong cấm, Hàn Ước ý chí muốn so thanh âm càng nhanh đến, thế là tại thanh âm này truyền lại đến đầm lầy sinh linh trong tai thời khắc, ý chí chỗ kèm theo pháp tắc đã hoàn thành. Phong cấm, tinh huy, chôn vùi, trận văn, chôn vùi, chập chờn bên ngoài linh khí, chôn vùi, du lịch cướp trên không trung kiếm ý, bảo khí tán phát khí tức, tất cả có thể đối Hàn Ước tạo thành tổn thương khí tức. Tại phong cấm quy tắc phía dưới đều chôn vùi, mà ở cái này quy tắc phía dưới vẫn có ngoại lệ chi vật, Ninh Dịch tế tuyết kiếm phong vẫn tại đôm đốp rung động, làm bất hủ đặc chất thần tính, cho dù là đầm lầy chủ nhân quy tắc cũng vô pháp phong cấm. Chỉ là đại khách khanh cùng cô thánh chủ phóng thích mà ra kiếm ý, từng chút dập tắt, hai vị Niết Bàn bản thân cảnh giới mang đến ưu thế, tại đầm lầy quy tắc chèn ép dưới, cứ như vậy không còn sót lại chút gì. Tống Tước phía sau Bồ Tát pháp tướng theo gió phiêu tán, hóa thành lấm ta lấm tấm ba quang, cô thánh chủ đỉnh đầu kiếm khí bảo luân mất đi hào quang, chậm chậm ảm đạm. Đối với dạng này phong cấm lĩnh vực, Ninh Dịch có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Tu hành đến nay, mấy lần bước vào cấm địa chủ nhân đều có tương tự phong cấm ý chí. Đáng tiếc là, những này phong cấm cho tới bây giờ liền đối với hắn vị này chấp kiếm giả không có tác dụng. Hắn lực lượng cũng không đến từ ở thiên địa, mà là khởi nguyên từ bản thân, kia nửa mảnh xương sáo trong lá cây, chứa đựng như hồ nước đồng dạng rộng lớn thần tính. Trên đời này quy tắc, lại không cách nào ngăn cản bất hủ đặc chất. Có thể nói, Hàn Ước, phong cấm ý chí, đối Ninh Dịch không hề có tác dụng. Thư sinh nhìn ra điểm này, chỉ bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ là nhẹ nhàng lườm Ninh Dịch một chút, liền đem ánh mắt rời đi. Tại hắn tiêu hao sinh mệnh, bay vụt cảnh giới một khắc này, Ninh Dịch liền không còn là đối thủ của mình, trừ phi Ninh Dịch cũng lựa chọn cực điểm thăng hoa, bằng không hắn căn bản cũng không có tư cách đánh với mình một trận. Đối thủ của hắn liền là giờ phút này bước vào đầm lầy thế giới Tống Tước vợ chồng. Niết Bàn cảnh giới cường giả, đang tắm đạo hỏa, kinh lịch sinh tử đại kiếp giành lấy cuộc sống mới về sau, đã bắt đầu tu hành thần tính, thân thể cũng thoát ly phàm tục. Cho dù phong cấm tinh huy các loại thủ đoạn, bọn hắn y nguyên có rất nhiều giết pháp có thể thi triển. Quả nhiên, cảm ứng được mình ngoại lực bị phong cấm về sau, Tống Tước vợ chồng hai người thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. Hai người làm lĩnh vực kẻ ngoại lai, chính đang yên lặng cảm thụ, đồng thời quen thuộc Hàn Ước hạ đạt hai đạo ý chí quy tắc. Ngăn cản, cùng phong cấm, tòa này thế giới lục đạo luân hồi, ở vào chỗ tích giai đoạn, Hàn Ước ý chí sẽ càng ngày càng cường đại, cho nên đã không có hao tổn chiến ý nghĩa, bọn hắn muốn làm liền là một kích giết địch, dùng chiêu kia đi. Tống Tước V cầm kiếm khí, nhẹ nhàng lượng, hắn chậm rãi đem thân kiếm nâng lên, một cái tay khác cách thanh sam ống tay áo, chậm rãi lau, phong cấm quy tắc phía dưới, kiếm khí bị vô danh lực lượng cọ sát ra thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, bắn ra thanh thúy tước minh, cái này không phải ngoại lực, cô thánh chủ cùng Tống Tước cùng nhau đưa tay, nàng khẽ ừ, lau thân kiếm, chạm ngọn lửa màu xanh lam, cùng ngọn lửa màu xanh hòa lẫn, giao trì thánh chủ, Linh Sơn khách khanh, hưởng thụ giáo chúng quỳ bái, bọn hắn tự thân dù là không có ngoại lực, tại đại tùy trên vùng đất này, vẫn có liên tục không ngừng nguyện lực gia trì, giờ phút này thiêu đốt hỏa diễm, chính là quy thì không cách nào phong cấm nguyện lửa, gia truyền, hai cái vị này vợ chồng, hợp kích chi thuật, thiên hạ vô song, hai đạo kiếm khí hỏa diễm, ngút trời thiêu đốt, hóa thành long phượng quấn quanh, tại thời khắc này, đầm lầy hỗn độn lục đạo luân hồi cùng pháp tắc, đều có phá toái dấu hiệu, thế giới rung động, hai người đồng thời đưa ra một kiếm, ngăn cản, quy tắc căn bản là không có cách ngăn cản một kiếm này. Chỉ thấy xanh chói lọi cùng xanh thảm hai xóa kiếm khí giao hòa hợp nhất, trong nháy mắt liền đụng vào Hàn Ước mi tâm ba thước bình chướng. Phong lệ kiếm khí, cứ thế mà đem quy tắc bình chướng tạc ra một góc rách nứt khắc văn, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tiếng rít âm. Tại đầm lầy kết giới bên trong vang lên. Chương 1151, huynh đệ gặp nhau. Thái tử điện hạ, Cố Khiêm dục ngựa mà đứng, đi vào thái tử bên cạnh, hắn cau mày, nhìn về phía cách đó không xa chảy xuôi hào quang đầm lầy kết giới. Nói, chúng ta muốn tại đầm lầy bên ngoài đợi bao lâu? Lần này thân chinh Lưu Ly Sơn, thái tử điện hạ hao phí to lớn nhân lực, vật lực, lấy Thiên Đô thái tử thân phận, để mỗi tòa thánh sơn đều bán mình một cái thể diện. Cho dù là ở xa Tây Lĩnh mấy vị đạo tông cung chủ, đều tham dự thảo phạt chiến, một trận chiến này, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra thắng bại đi hướng, cho nên kia mấy tòa thánh sơn sơn chủ, cũng đều nguyện ý bán thái tử một cái thể diện, cho dù là Phù Giao, cũng tự mình tham dự thảo phạt, trên thực tế đây chỉ là một loại thế áp bách, căn bản không cần Phù Giao xuất thủ, ngay cả Diệp Hồng Phất cơ hội xuất thủ đều không có. Trận chiến tranh này cơ hồ liền là nghiền ép, càn quét, nhưng mà để người vạn vạn không nghĩ tới chính là, nhị hoàng tử cùng Hàn Ước đem tất cả lực lượng đều thu nạp tại đầm lầy bên trong chờ đợi cùng chung. Châu đại quân quyết nhất tử chiến, nhưng thái tử đến về sau, căn bản không chủ động tiến công, ngược lại lệnh cưỡng chế đại quân, tại đầm lầy biên giới đóng trại, khí thôn vạn dặm như hổ thân chinh chi thế, ở đây dừng lại, không vội, Lý Bạch Giao thần tình lạnh nhạt. Giơ tay lên một cái, hắn bình tĩnh ngắm nhìn phương xa đầm lầy, mặc dù mặc giáp bội kiếm, nhưng giờ phút này khí độ chi thong dong trầm ổn, không giống như là một vị sắp cầm xuống đại thắng tông thành tướng soái, ngược lại giống như là một vị chậm chạp thu dây thả câu lão tẩu. Cố Khiêm yên lặng chờ, thái tử trên thân có một cỗ làm người tin phục quyết đoán, phương xa đầm lầy, hào quang chảy xuôi, không người biết được trong đó đến tột cùng tại phát sinh lấy cái gì. Nơi đó hoàn toàn tĩnh mịch, mơ hồ có thể nhìn thấy phù lục lấp lóe ba quang. Lưu Ly Sơn tại đầm lầy biên giới bày ra một tầng kết giới, dùng để đối kháng cuối cùng một trận chiến, thái tử bảo trì bình thản, Cố Khiêm cũng bảo trì bình thản, nhưng đi theo thái tử cùng nhau thảo phạt đông cảnh mấy vị kia thánh sơn đại tu hành giả. Có mấy vị mệnh tinh cảnh cường giả, đã không giữ được bình tĩnh, điện hạ phải chăng quá mức cẩn thận, to lớn như vậy ưu thế, lơ lửng tại đầm lầy trước đó, có tổn thương sĩ khí, kiếm tu kiếm tâm, thẳng tiến không lùi, sao có thể sợ chiến. Cố Khiêm nhíu mày, vọng hướng về sau bên cạnh. Mấy vị kia nói nhỏ mệnh tinh cảnh lập tức im lặng. Một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Cố Khiêm đầu vai, ra hiệu hắn không nên tức giận, đưa tay thái tử, thần thái vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không có bởi vì mấy câu mà thay đổi mảy may tâm cảnh. Trên thực tế hắn cực kỳ có thể hiểu được mấy vị kia mệnh tinh. Một trận chiến này đối với hắn mà nói, quá là quan trọng, đại tùy thiên hạ mấy năm bố cục thu quan, ngay tại hôm nay, hắn như thế nào lại không hy vọng đại thắng khải hoàn. Hắn so bất luận kẻ nào, đều muốn khát vọng Lưu Ly Sơn một trận chiến thắng lợi. Cho nên, hắn so bất cứ lúc nào mình, đều phải cẩn thận, đại đô đốc đã đi đầu một bước, đi Lưu Ly Sơn, Lý Bạch Giao chậm rãi quay đầu, đối sau lưng mấy vị đại tu hành giả mở miệng, cười nói, hắn trước khi đi, đối bản điện lưu lại đưa tin, tòa này đầm lầy, chính là Hàn Ước là Trung Châu chuẩn bị cuối cùng chiến trường. Nếu là tùy tiện bước vào, trận chiến này đem sẽ chết thảm liệt, trừ vị trí ít sẽ có một nửa số lượng, tại đầm lầy bên trong, lời vừa nói ra, trước đó không giữ được bình tĩnh mấy vị kia mệnh tinh cảnh cường giả, thần sắc đều là biến đổi. Cho nên, chư vị ở chỗ này kiên nhẫn yên lặng chờ là được. Thái tử thấp mặt mày, ngón tay vuốt ve mình cánh tay trên khải giáp đóng mở mềm vầy. Tự lẩm bẩm mà đối với những này đại tu hành giả mở miệng. Trận chiến này chi thắng bại, không ở chỗ ngươi, ta, mà ở chỗ Ninh Dịch, Hàn Ước, Trung Châu đại quân, binh lâm đến tận đây, cũng không phải là xông thành cướp giết, mà là thu quan chi dụng, Cho nên, nếu có quỷ tu dám can đảm bước ra đầm lầy, hết thảy, giết không tha. Thái tử tiếng nói vừa ra, lại không người không kiên nhẫn, những này đại tu hành giả ổn định tâm cảnh về sau. Bốn cảnh vượt chiến mà đến kiếm tu, tự nhiên cũng liền ổn định tâm cảnh, chỉ bất quá trong đám người, có người nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, quá tỉ mỉ nheo cặp mắt lại, phương xa sương mù vũng bùn, đầm lầy kết giới biên giới, tựa hồ có một nói khô gầy tàn tạ thân ảnh, chậm rãi chập chờn, đây là đầm lầy giằng co đến tận đây, lần thứ nhất có, còn sống, sinh linh đi ra, thái tử chậm rãi nâng lên một cái tay, treo mà không rơi, đề phòng, ong ong ong trọng nỏ lên đạn, kiếm trận trận văn thiêu đốt, vô số ánh mắt đều hội tụ tại đầm lầy biên giới kết giới chỗ, đảo kia lung la lung lay khô gầy bóng người, cách tinh hồng hào quang, không có người thấy rõ người kia gương mặt, nhưng thái tử lại nâng lên lông mày, không có người so với mình, quen thuộc hơn tên kia, dù là cách hào quang kết giới, chỉ có một cái tàn tạ hình dáng, một cái chật vật thân hình, hắn cũng có thể nhận ra thân phận của đối phương, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép ra tay. Thái tử nhẹ giọng mở miệng, đảo kia lung la lung lay thân ảnh, chậm rãi đứng tại đầm lầy biên giới, hắn cực kỳ thông minh, không có bước ra kết giới, tại đầm lầy bên trong cách tinh hồng hào quang, có khả năng nhìn thấy chính là Trung Châu kia lấp đầy tầm mắt quân đội thân ảnh. Cùng bay trên không trung ưng tước, kiếm tu, bụi mù văng khắp nơi, một ngựa đi đầu, thái tử từ đầu đến cuối giơ lên mình cái tay kia. Lệnh cưỡng chế sau lưng đại tu hành giả không muốn đi theo. Hắn phóng ngựa mà đi, tinh huy bám vào tại trên vó ngựa, đạp ở đầm lầy trạch mặt. Chậm rãi đi về phía trước một đoạn khoảng cách, đầm lầy kết giới bên ngoài giảm sóc khu, thái tử đứng tại một cái ước chừng trăm trượng khoảng cách. Đến khoảng cách này, hắn vững tin trong kết giới người kia, có thể thấy rõ mình, cái này mới chậm rãi ghìm ngựa, trắng kình, dĩ vãng chỉ có tại năm mới trúc tuổi, gia yến liên hoan thời điểm, lưu thủ thiên đô, không nắm giữ biên cảnh thực quyền Lý Bạch Giao mới có thể cùng mình vị đệ đệ này gặp mặt một lần. Gia yến đã thật lâu không tiếp tục làm, hắn cũng thật lâu không có cơ hội, niệm ra đệ đệ mình tên. Bây giờ, lại lần nữa hô lên, trắng kình, hắn, rốt cục không cần lại ngụy giả trang cái gì, hắn không còn là cái kia xa vào tửu lâu, lưu luyến sắc đẹp vô năng thái tử, không còn là cái kia ngực không mơ hồ, chỉ biết ăn no chờ chết, thế là mỗi lần gia yến đều muốn mặc cho nhị đệ nhục nhã nắm phế vật huynh trưởng. Nắm trong tay của hắn lấy thiên đô thành, tây cảnh, bắc cảnh, nam cương, đạo tông, Phật môn, tòa này thiên hạ quyền lực, bị hắn đều giữ trong lòng bàn tay, lưu cho vị đệ đệ này cũng chỉ có mắt khối tiếp theo nho nhỏ đầm lầy. Hoặc là nói, một đạo thật mỏng kết giới trận văn, đụng một cái liền nát, một kích liền ngã, đây chính là hai vị hoàng tử đoạt đích tranh quyền kết cục cuối cùng. Kết giới bên kia, không có vang lên những năm qua gia yến Lý Bạch Kình chắc chắn sẽ đáp lại. Huyết trưởng, hai chữ, chỉ là nhẹ nhàng vang lên, a một tiếng, hai người cách hào quang kết giới, đối mắt nhìn nhau, ai cũng thấy không rõ thần tình trên mặt của đối phương. Cuối cùng thắng được Lý Bạch Giao, ánh mắt yên tĩnh, cũng không có cười, đau thương lạc bại Lý Bạch Kình. Trên mặt lại treo nụ cười, hào quang trong kết giới, bỗng nhiên xuất hiện đạo thứ hai khô gầy thân ảnh, lung la lung lay, còn như tử thi, Lý Bạch Kình bên cạnh, kia tòa cự đại kết giới dây dài hồ quang bên trong. Liên tiếp lít nha lít nhít quỷ tu thủy triều, phản chiếu tại hào quang bên trong, phương xa đầm lầy biên giới tuyến bên ngoài Thánh Sơn kiếm tu. Cấm quân thiết kỵ, lập tức liền khẩn trương lên, thái tử vẫn là bộ kia đưa tay ngăn lại đám người tiến lên tư thái. Lý Bạch Giao mặt không biểu tình nhìn qua đệ đệ của mình. Hắn biết, giờ phút này kết giới phía sau chỗ hiển hiện từng đạo bóng đen. Chính là Hàn Ước thu nạp tất cả lực lượng, triệu tập quỷ tu đại quân, chỉ cần bọn hắn xông phá kết giới, như vậy hắn sẽ lập tức hạ lệnh, nghênh đón những này quỷ tu, chính là to lớn thực lực nghiền ép mang đến đồ sát. Tại hai người kia phân ra thắng bại trước, ta sẽ không bước vào đầm lầy, thái tử yếu ớt nói, cho nên không cần lại cử động hắn tâm tư, nếu như ngươi muốn cùng ta phân ra thắng bại, một thân một mình, đi ra kết giới, ta cho ngươi thời cơ, kết giới bên kia. Hoàn toàn tĩnh mịch, lít nha lít nhít bóng người, cơ hồ dán hào quang kết giới mà chiến, quỷ tu chiến lực không thể khinh thường, nhưng so với Trung Châu đại quân, thật sự là chênh lệch quá cách xa. Hồi lâu trầm mặc về sau, kết giới bên kia truyền đến thanh âm rất nhẹ đáp lại. Không cần lại đều đấu nữa, ngươi, thắng, thái tử nhíu mày, hắn không nghĩ tới, cùng mình địa vị ngang nhau, chém giết đến tận đây, đi đến một bước này bào đệ, tại cuối cùng quyết chiến gặp mặt trước mắt, lại sẽ như thế không có ý chí chiến đấu. Thậm chí tại mình cho ra thời cơ tình huống dưới, không có dãy rùa, thái tử biết, làm hoàng quyền trên đường số mệnh tử địch, Lý Bạch Kình so trên đời này bất kỳ người nào, đều muốn hiểu rõ hơn chính mình, Lý Bạch Kình biết mình quyết không nuốt lời, nhưng là, hắn vậy mà trực tiếp nhận thua, ngay sau đó, theo cái kia khô gầy thân ảnh, chậm rãi bước ra hào quang kết giới, thái tử trong lòng khốn đốn nghi hoặc tan thành mây khói. Thay vào đó, là không thể ngăn chặn phẫn nộ, một bộ chập chờn cũ nát áo đen chủ nhân khuôn mặt tại quang mang thiêu đốt phía dưới tan tác. Kia trương nguyên bản cao ngạo hai gò má đã mục nát một nửa. lăng lệ ánh mắt cũng bị đồi phế thay thế, trên người hắn quấn quanh lấy nồng đậm đến hóa tán không ra mực khí, mà đây chính là thái tử phẫn nộ nguyên nhân. Bá một tiếng, tuấn mã hí dài, ngồi tại trên lưng ngựa thái tử bỗng nhiên ngự ngựa đột tiến, một cái vỏ kiếm trùng điệp vung ra, nện ở Lý Bạch Tình trên hai gò má, bước ra đầm lầy. Nhị hoàng tử đờ đẫn đứng vững, trước mặt hắn nhổ lên ra một mảnh ám ảnh dây tường. Mảnh này dây tường bị thái tử vỏ kiếm trực tiếp đánh nát, mà đứng lập Lý Bạch Tình thì là bị huynh trưởng một kiếm này quật như con thoi, bay lên cao cao, thân thể vận chuyển mấy chục vòng, trùng điệp ngã tại đầm lầy trên mặt đất, thiên hôn địa ám, hắn không tiếp tục đứng lên, mà là như thế nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt u ám, thon dài ngón tay vuốt ve mình hai gò má, bên tai vang lên đốt xứ bàn lốp bốp thanh âm, kia là hai gò má làn da chóc ra thanh âm, nóng hổi, hoàng quyền, ngay tại diệt sát lấy không thể giết cái bóng lực lượng. Tung người xuống ngựa thái tử, cầm kiếm khí, đi tới đệ đệ mình trước người, đó có thể thấy được, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Lý Bạch Giao hít một hơi thật sâu, hắn trầm giọng nói, đứng lên, thờ ơ, trên đất người kia, ngã xuống che lấp bên trong, cũng không nhúc nhích. Thái tử phẫn nộ, căn bản là không có cách từ một kiếm kia vỏ rút đánh chúng phát tiết. Hắn thật sâu nhìn chăm chú mình toàn lực ứng phó, đối kháng nhiều năm đệ đệ, Lý Bạch Kình còn chưa chết, Lý Bạch Kình đã sớm chết, Vân Châu án không có tra ra chứng cứ thời điểm, thái tử có như vậy vẻ thất vọng, cũng có như vậy vẻ vui sướng, hắn đương nhiên hy vọng mình có thể lấy được thắng lợi, nhưng cũng hy vọng cự thủ Đông Cảnh túc địch bào đệ, giá trị được bản thân nỗ lực nhiều như vậy tâm huyết. Thế nhưng là giờ khắc này gặp mặt, đem hắn vui sướng hoàn toàn đánh tách ra. Thái tử lồng ngực mấy lần nâng lên, cuối cùng chỉ là lạnh như băng gạt ra một câu nói như vậy. Ta đối với ngươi, quá thất vọng rồi, đầm lầy mặt nước, dập dờn hắc ám dư ba, nghiêng đầu nằm sấp nhị hoàng tử, không có dãy dụa mặc cho trường kiếm khoác lên mình trên cổ. Cười hai mắt nhắm lại, khóe mắt im ắng trượt xuống một nhóm nước mắt. Chương 1152, cực hạn tiêu hao. Trường kiếm treo tại nhị hoàng tử trên cổ, lại thật lâu không có rơi xuống, đầm lầy mặt nước chập trùng dập dờn, mấy vạn kiếm tu treo ở không trung, cấm quân thiết kỵ. Chưa mới đại tu hành giả, nhìn xem đầm lầy trên mặt nước cô đan đan hai vị kia đại tùy hoàng thất huynh đệ. Lý Bạch Kình hoang mang ngẩng lên mắt, huy hoàng dưới ánh mặt trời, thái tử thân hình bị liệt nhật quang mang bao trùm bao phủ. Âm vang một tiếng, kiếm coi trọng mới quy về trong vỏ. Ngươi, không giết ta, nhị hoàng tử không thể tin được mình chứng kiến hết thảy tràng diện. Mình vị huynh trưởng này, cũng không phải cái gì nhân từ hạng người, giết hay không ngươi, lại có gì dị, câu nói này ngữ khí, cũng không có trộn lẫn một tơ một hào trào phúng. Thái tử thực sự nói thật, có ít người còn sống, nhưng cùng chết không khác. Lý Bạch Giao mặt không biểu tình, thu kiếm quay người, đưa lưng về phía đệ đệ đi vài bước, hắn bỗng nhiên trở lại, từ trong ngực lấy ra một viên gương đồng, ném ra ngoài, nghiêm nghị quát, thật tốt nhìn một cái bộ dáng bây giờ của ngươi, còn có cơ hội cùng bản điện tranh cao thấp một hồi sao? Lý Bạch Kình giật mình, viên kia gương đồng nhỏ tại đầm lầy trên mặt nước trượt lướt đi một đoạn khoảng cách, đáng xuất tầng tầng gợn sóng, cuối cùng ngừng ở trước mặt hắn, hắn tay run run chỉ lục tìm lên viên kia gương đồng, mặt kính chảy xuôi bỏng mắt hoàng quyền khí tức, quang minh hoàng đế để lại huyết mạch, nhận chủ hoàng thất dòng họ gương đồng, tại lúc này phản chiếu ra một trương tiêu đốt như quỷ thần đáng sợ khuôn mặt. Đó chính là hắn khuôn mặt tuổi trẻ nhị điện hạ, ánh mắt ngơ ngẩn, mãnh liệt bao trùm lấy hai gò má hắc khí, tại dưới ánh nắng chói chang chập chờn, run rẩy, gào thét, gương đồng răng rắc một tiếng, phun ra một vết nứt, ghé vào đầm lầy trên mặt nước Lý Bạch Kình, nói khẽ, tiên sinh nói, hắn có thể cứu ta. Nhị hoàng tử thanh âm cực kỳ yếu ớt đến, cơ hồ chỉ có huynh đệ hai người có thể nghe nói. Đương nhiên, Thánh Sơn mấy vị kia đại tu hành giả, cảm ứng đến đầm lầy mặt nước phát sinh hết thảy, gió thổi cỏ lay, ngoài ý muốn phát sinh thứ nhất sát, bọn hắn liền có thể kịp phản ứng. Lý Bạch Giao nhíu mày, quay người nhìn qua đệ đệ của mình, lời này là có ý gì? Tiên sinh nói, có thể cứu hắn, hắn ước muốn là Lý Bạch Kình trừ bỏ cái bóng, thế nhưng là ta, đã không nghĩ tiếp tục nữa. Nhị hoàng tử thanh âm đứt quãng, như trong gió tàn tạ phiêu sợi thô, ta mệt mỏi không muốn lại truy đuổi. Viên kia gương đồng bị hắn nhẹ nhàng gác lại tại đầm lầy trên mặt nước, đã mất đi ngoại lực gia trì, gương đồng chậm rãi rơi vào mặt nước như chìm cục đá, lặng yên không một tiếng động hướng phía dưới rơi xuống. Chính ngươi kết đi, lúc đến bây giờ thái tử lại có chút không đành lòng động thủ, hắn không cách nào giống Trường Lăng giết chết Lý Bạch Lân như thế, giờ phút này không chút do dự xuất kiếm giết chết Lý Bạch Kình. Đến tại nguyên nhân trong đó, đến tột cùng là nhị đệ cùng tam đệ không giống, vẫn là mình thay đổi, giờ phút này ngay cả hắn trong lòng mình đều không có đáp án. Ta có một cái yêu cầu quá đáng, thoi thóp Lý Bạch Kình cười ngẩng đầu lên, ngưỡng nhìn qua huynh trưởng của mình, hắn còn chưa mở lời, một đạo kịch liệt, cơ hồ muốn đem cả tòa đầm lầy oanh sập lực lượng từ phương xa truyền đến, tất cả mọi người ánh mắt quét qua, một đạo thông thiên hồng quang bắn thẳng đến mà ra, nối liền trời đất. Đạo kia thông thiên hồng quang đến từ đầm lầy nội bộ, lục đạo luân hồi kết giới, Tống Tước cùng cô thánh chủ Châu Liên bích hợp, đưa ra kia một cái kết hợp chi kiếm, một kiếm kia đưa ra, xanh chói lọi cùng xanh thảm hai xóa kiếm phong trong nháy mắt hợp nhất, đụng vào Hàn Ước mi tâm ba thước bình chướng bên trong. Quy tắc ý chí không cách nào ngăn cản cường đại đến cực hạn kiếm ý, nhưng mà một kiếm này cũng không có đem Hàn Ước trực tiếp đánh xuyên, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng âm, tại thư sinh trước mặt đẩy ra, mở ra hai tay khô gầy nam nhân, gỡ ra bộ ngực của mình, lộ ra một cái trần trụi ngay tại nóng hổi khiêu động trái tim. Nơi đó hiện lên một chương lại một chương khuôn mặt, nơi đó chỉnh lý lấy nguyên một tòa giáp thành sinh linh. Trong đó, liền bao quát lấy Tống Tịnh Liên cùng Chu Sa, người sở dĩ nhỏ yếu, liền là bởi vì có quan tâm người, bọn hắn sẽ trở thành người uy hiếp. Thư sinh nỉ non thanh âm, tại lục đạo luân hồi trong kết giới quanh quẩn, càng là quan tâm, càng là sợ hãi, hai vị đại khái có thể thử một kiếm giết chết ta. Chỉ bất quá nếu như các ngươi thành công, ta chết đi, cái này giáp thành sinh linh cũng sẽ cùng nhau chết đi. Hàn Ước cười rất là ngả ngớn, hắn thậm chí chủ động đem viên kia trái tim hướng phía trước tiến hiến một chút khoảng cách. Xanh chói lọi cùng màu xanh thảm kiếm ý trong nháy mắt tách ra, tránh đi viên kia nhảy lên lăn lộn trái tim. Hàn Ước đỉnh đầu, kia buộc sắc trời chậm rãi tiêu trừ, toàn bộ thế giới phản mà không có lâm vào hắc ám. Lục đạo luân hồi giới hoàn toàn khép lại, từ trong đến ngoài sáu ngọn thiên môn, đồng thời bắn ra ánh sáng nóng bỏng đến. Ta nói, thế giới này phải có ánh sáng. Hàn Ước nắm chặt bàn tay, một đạo thông thiên hồng quang từ lục đạo luân hồi kết giới nội bộ bắn ra mà ra, ngược lại sâu khung vũ, bắn xuyên thiên địa. Hắn bắt đầu sáng lập quy tắc, thành là thế giới này tạo vật chủ, cái này đã siêu việt niết bàn cảnh có thể hiểu được lực lượng. Đây không phải trước mắt đã biết bất luận cái gì một con đường cảnh có thể làm thành sự tình. Đây cũng không phải là người, hoặc là thần linh có thể làm được. Hắn đi chính là thiên đạo, chi quy tắc, mà bởi vậy trêu chọc hẳn là trước nay chưa từng có chi thiên khiển. Đạo kia hồng quang xuyên qua đầm lầy về sau, dẫn động phương viên trăm dặm thiên biến hóa, bàng bạc phong vân tại trong khoảnh khắc đè thấp hội tụ. Tựa hồ đem trọn tòa đông cảnh mưa dầm đều tụ tập đến tận đây. Như vậy thiên địa dị biến, thậm chí liên lụy đến đầm lầy biên giới đóng quân Trung Châu quân đội. Trận này, thiên khiển, đem đầm lầy phương viên mấy chục dặm đều bao phủ tại bên trong. Cho dù là Tống Tước, cô thánh chủ, đều không có được chứng kiến như thế hùng vĩ mà nguy nga. Thịnh cảnh, rất khó tưởng tượng, trời xanh sẽ vì một người, mà phát động như thế lớn kiếp lực, cái này là muốn chân chính đem Hàn Ước xóa bỏ a. Cả tòa đông cảnh đầm lầy trên không, đều bị mây đen bao phủ, duy chỉ có lục đạo luân hồi giới đối ứng khung vũ phía trên. Vẫn là một mảnh trời trong, hết thảy, chỉ vì Hàn Ước câu nói kia, hắn muốn thế giới này có ánh sáng, thế là đại đạo pháp tác bao phủ xuống, thế gian này liền tràn đầy ánh sáng. Ngươi là thằng điên, thanh sam đại khách khanh, gắt gao tiếp cận trước mắt thư sinh. Hàn Ước quá rõ ràng nhân tính chỗ sâu thâm căn cố đế nhược điểm. Cho nên hắn dám không chút kiêng kỵ đem trái tim đệ trình đến Tống Tước cùng cô y nhân trước mặt. Bởi vì Hàn Ước biết, hai người này cũng sẽ không ra tay. Bọn hắn ở trên đời này duy nhất uy hiếp liền là nhi tử Tống Tịnh Liên, hai vị liền xin ở lại cái này lục đạo luân hồi giới bên trong đi. Hàn Ước nâng lên 10 ngón, thấp cười nhẹ nói, theo ta cùng nhau. Nghịch phạt thiên nói, Trung Châu đại quân không vào đầm lầy, hắn liền đành phải khởi động chuẩn bị tuyển kế hoạch, đem giờ phút này đầm lầy quỷ tu tính cả hai vị niết bàn cùng giáp thành sinh linh cùng nhau luyện hóa, gửi hy vọng ở những này tức giận có thể hoạt chỉnh dẫn gọi ra thiên đạo hóa thân lực lượng. Nương theo lấy thư sinh 10 ngón kết ấn, đạo kia bắn nhanh mà ra hồng quang, tại đầm lầy phía trên giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành mấy ngàn mấy vạn đạo lưu quang, thiên thạch rơi kích đồng dạng, đánh tới hướng đầm lầy biên giới, bao phủ Lưu Ly Sơn đầm lầy mấy chục năm màu đỏ hào quang. Tại thời khắc này phá toái, đóng giữ đầm lầy dây dài Trung Châu đại quân, thấy được làm người nhìn thấy mà giật mình một màn hình tượng. Những này rơi xuống hồng quang, thiên ti vạn lũ, đem một vị lại một vị quỷ tu thân thể bao phủ chắc chắn. Hồng quang trong nháy mắt liền rút lên những cái kia quỷ tu đầu lâu liên đới ra một chùm lại một. Chùm huyết vụ, nếu là Trung Châu đại quân, sớm chút thời gian bước vào đầm lầy, như vậy giờ phút này bị hồng quang bao phủ, quan chiến mấy vị kia đại tu hành giả, nhao nhao lạnh cả sống lưng. Hàn Ước muốn luyện hóa đầm lầy, đây là sự thực, những này quỷ tu đều phải hóa thành đèn lưu ly một phần chất dinh dưỡng. Ghé vào đầm lầy trên mặt nước, nhị hoàng tử, giờ phút này chậm rãi quay đầu, thấy được Lưu Ly Sơn phương hướng hình tượng, hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ xuất thần. Thiếu thốn thiên đạo hóa thân, lục đạo luân hồi kết giới, vẫn thành công. Ong ong ong, đầm lầy phía trên, mấy vạn phần huyết khí, bị Hàn Ước lấy pháp ấn hấp thu, cả tòa lục đạo luân hồi giới, cấp tốc khuếch trương, từng đạo huyết khí đâm vào kết giới phía trên, sáu ngọn thiên môn tiếng tụng kinh trong lúc nhất thời vang vọng đầm lầy. Cưỡng ép bay vụt cảnh giới Hàn Ước, gỗ kia thân thể khô gầy, tại từng sợi huyết khí tưới nhuần phía dưới, một lần nữa trở nên oánh nhuận mà quang trạch, lưng không còn còng xuống, trở nên thẳng tắp. Khô gầy thân thể, bắt đầu sinh ra cơ bắp, màn trời phía trên, truyền đến ầm ầm vang vọng, Một đạo kim sán lôi quang, từ mây đen bên trong hội tụ, ngưng tụ thành một đầu chiếm cứ trường long, hướng về lục đạo luân hồi kết giới, làm người kinh hãi một màn xuất hiện. Hàn Ước chắp hai tay sau lưng, nửa người trên trần trụi, cuộn tại bên hông phá toái quần áo theo gió chập chờn. Kim sán lôi quang, hạo đãng thiên khiển, rơi vào lục đạo luân hồi kết giới, phía trên, răng rắc, một tiếng, có đồ vật gì vỡ vụn, không phải sáu ngọn thiên môn xây dựng thế giới, mà là đạo này tinh túy chi lực tạo thành thiên kiếp. Dương nanh múa vuốt kim sán lôi long, đâm vào kết giới bình chướng phía trên, thiên đạo quy tắc ý chí, cùng Hàn Ước tái tạo lục đạo luân hồi sau pháp tắc đụng vào nhau. Tại tòa này thế giới bên trong, Hàn Ước liền là chí cao vô thượng, chủ nhân, trời xanh nghĩ muốn tiêu diệt thân thể này, lại không cách nào đem pháp tắc rót vào lục đạo luân hồi kết giới bên trong. Trận này nhìn như long trọng diệt thế thiên khiển, từ lục đạo luân hồi kết giới thành công ngưng kết một khắc này, liền chú định sẽ thất bại. Hàn Ước nắm chặt lại nắm đấm, hiện tại, duy một quyết định hắn sinh tử liền là luyện hóa đầm lầy về sau. Mình liệu có thể tạo nên ra hoàn mỹ thiên đạo, bảo trì lại cực điểm thăng hoa cảnh giới, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, thư sinh nhăn đầu lông mày, luôn cảm thấy đầm lầy hội tụ tới huyết khí, số lượng tựa hồ không đúng, hắn chậm rãi quay đầu, động tác cứng ngắc, ngàn vạn đạo đầm lầy quỷ tu huyết khí, vô số sợi cung cấp lục đạo luân hồi chất dinh dưỡng, vốn nên đều hội tụ đến Hàn Ước trong thân thể, giờ phút này, lại vô duyên vô cớ, phân ra tiếp gần một nửa, trên không trung ngưng tụ thành một viên to lớn huyết cầu. Mà huyết cầu phía dưới, thì là treo lấy một bộ áo đen, Ninh Dịch một cái tay ấn lấy mi tâm của mình, sơn chữ quyển, tại lục đạo luân hồi giới bên trong, cứ thế mà chống ra một mảnh lĩnh vực, siêu tập cướp đoạt lấy vốn thuộc về Hàn Ước huyết khí. Bốn quyển thiên thư, tại mi tâm thiêu đốt, mà cùng bốn quyển thiên thư cùng nhau thiêu đốt, còn có ba cỗ tối nghĩa huyền diệu cổ lão khí tức. Thần tính, thuần dương khí, trí âm, ba cỗ bất hủ đặc chất, tại thần hải chỗ sâu, giao hòa hợp nhất, hầu tử dặn đi dặn lại. Ngàn vạn không thể tại tinh quân cảnh giới, vận dụng cỗ lực lượng này, ba đặc chất biến dị, cùng Hàn Ước, lục đạo luân hồi, là cùng một ý nghĩa cực hạn tiêu hao, mà động dùng cỗ này đặc chất, thì mang ý nghĩa, Ninh Dịch làm ra giống như Hàn Ước lựa chọn, cực điểm thăng hoa, thiêu đốt hết thảy, áo đen người tuổi trẻ tiếng cười, tại lục đạo luân hồi giới bên trong vang lên, không phải liền là liêu mạng à, nhóm lửa ba cỗ bất hủ đặc chất một khắc này, Ninh Dịch khí tức không thể ức chế nước lên thì thuyền lên, một trận âm vang đại hỏa chớp mắt đem thần hải liệu nguyên dẫn bảo. Hàn Ước, Ninh Dịch nắm chặt trường kiếm của mình, chậm rãi vê nắm, cảm thụ được thể nội sức mạnh vô cùng vô tận, hắn tiến lên một bước, ngăn ở đại khách khanh cùng cô thánh chủ trước mặt, hôm nay, ta tiễn ngươi lên đường. Chương 1153, số mệnh chi chiến. Ba cỗ bất hủ đặc chất, hóa thành một cái biển lửa, bốc cháy lên, Tống Tước cùng cô y nhân, hai vị niết bàn, kinh ngạc nhìn xem Ninh Dịch, tại hai cái vị này niết bàn kiếp sống bên trong, chưa bao giờ thấy qua Hàn Ước dạng này, tại tinh quân cảnh giới cưỡng ép nhổ cảnh. Trấn áp niết bàn nhân vật, cũng chưa từng gặp qua, giống Ninh Dịch dạng này, thân phụ không chỉ một loại bất hủ đặc chất quái thai. Hôm nay, bọn hắn gặp được, thấy một lần, liền là hai vị, Hàn Ước cùng Ninh Dịch cực điểm thăng hoa, thiêu đốt bất hủ đặc chất một khắc này, liền chú định, một trận chiến này, cùng người khác không quan hệ. Tống tiên sinh, cô thánh chủ, Ninh Dịch ngăn ở hai vị bên cạnh, nói khẽ, tin tưởng ta sẽ đem Tịnh Liên Chu Sa, bình an không việc gì mang về tới. Tống Tước thần sắc phức tạp, thanh âm hắn khàn khàn nói, ta lần này đến đầm lầy, www.bixxyz, cho ngươi làm loạn thêm. Ninh Dịch cười lắc đầu, mặc dù sớm truyền tin tức lệnh, cáo chi hai vị không muốn nhập trạch, nhưng Tống Tước tiên sinh đến đầm lầy, cũng không phải là một chuyện xấu. Từ mình ngăn cản Trung Châu đại quân, bước vào lục đạo luân hồi kết giới một khắc kia trở đi, liền chú định Hàn Ước chỉ còn lại cưỡng ép nhổ cảnh cái này một con đường. Hàn Ước nhổ cảnh, luyện hóa đầm lầy sinh linh, cũng chú định mình chỉ còn lại thiêu đốt thần hải, rút ra ba cỗ bất hủ đặc chất con đường này. Đây là số mệnh quyết đấu, đại khách khanh, cô thánh chủ, đợi chút nữa ta sẽ xé mở lục đạo luân hồi kết giới. Đưa hai vị rời đi, nhị hoàng tử Lý Bạch Kình đã rơi vào hắc ám, cùng cái bóng kết minh dựa theo thiết luật, Hồng Phất Sông Hoàng Quyền sẽ không còn che chở hắn. Ninh Dịch thản nhiên nói, cho nên hôm nay hai vị xuất thủ, là hợp luật pháp hành vi. Ninh Dịch, ta không quan tâm luật pháp xử trí, một mực trầm mặc ít nói cô thánh chủ, giờ phút này nắm chặt trường kiếm, cắn răng nói, ta không muốn rời đi, ta phải ở lại chỗ này. Con của ta còn ở nơi này, nàng nói cho hết lời, liền cảm giác tay áo bị người nhẹ nhàng lôi kéo một chút. Tống Tước đối thê tử lắc đầu, hắn đã dùng ánh mắt truyền đạt chính mình ý tứ, lưu tại nơi này, cũng không phải là chuyện tốt. Trên thực tế, đến đầm lầy một khắc này, mình hai người liền có không chỉ một lần thời cơ, nhưng ở tận mắt nhìn thấy giáp thành hỗn độn thế giới về sau. Bọn hắn căn bản là không có cách ra tay, trong trận chiến đấu này, chỉ cần Hàn Ước lợi dụng hai người bọn họ, do dự, liền có thể vô số lần chế tạo thời cơ. Bọn hắn có chí mạng uy hiếp, Tống Tước nhẹ nhàng mở miệng, đối thê tử của mình nói, Đi thôi, lưu tại nơi này, sẽ chỉ là Ninh Dịch gánh vác. Cô thánh chủ dãy dụa lấy hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, lý trí nói cho nàng, phu quân nói tới là đúng. Ninh Dịch, nàng run rẩy thanh âm mở miệng, sau đó gấp nhìn chằm chằm Ninh Dịch, mời nhất định đáp ứng ta, đem Tịnh Liên, Chu Sa, dây an toàn ra. Ninh Dịch nghiêm túc nhìn chăm chú cô thánh chủ hai mắt, sau đó gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Tiếp theo sát, hắn trực tiếp xuất kiếm, hoa, một tiếng, tế tuyết thân kiếm, không còn là tuyết trắng chi sắc, ba cỗ bất hủ đặc chất giao hòa về sau, thân kiếm nhộn nhạo lên u ám hỗn độn chi sắc, một kiếm chống đỡ chảm mà ra, một kiếm này, hướng về lục đạo luân hồi giới mái vòm đâm ra. Hàn Ước mặt không biểu tình, nâng lên một tay nắm, nhẹ nhàng đè xuống, thiên địa đại đạo, giờ phút này cộng hưởng, tại bên trong thế giới này, hắn liền là hoàn toàn xứng đáng chủ nhân, muốn ai sinh, ai liền có thể sinh. Muốn ai chết, ai liền sẽ chết, muốn giữ lại hai vị niết bàn, liền không người nào có thể đem hai người này tiếp dẫn rời đi. Chỉ tiếc, hôm nay lục đạo luân hồi trong kết giới, còn có Ninh Dịch tại, ba cỗ bất hủ đặc chất giao hòa, chỗ bắn ra lực lượng, trực tiếp đánh xuyên Hàn Ước đại đạo. Thư Sinh nhíu mày, có phần có chút không dám tin, mình kia hoàn mỹ vô huyết pháp tắc, lại bị kiếm khí đâm nát, tạc ra một cái lỗ thủng. Đi, Tống Tước không chút do dự, trực tiếp lôi kéo thê tử của mình, hai người hóa thành một đạo trường hồng. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng lúc đó, Hàn Ước biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo sát, Hàn Ước trực tiếp xuất hiện tại trường hồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tức sắp rời đi lục đạo luân hồi kết giới mái vòm chỗ. Hắn nâng lên hai tay, 10 ngón giao nhau, lòng bàn tay hợp xếp, nhắm ngay hai vị kéo lên bay lượn niết bàn cảnh đại năng. Lòng bàn tay của hắn, đại đạo pháp tắc quang hoa chảy xuôi, mơ hồ có diệt sát chi lực hội tụ, một cỗ nguy cơ sinh tử tràn ngập tại mái vòm trên không. Hàn Ước trực tiếp song trưởng trung điệp chấn áp mà xuống, cỗ này bằng bạc sát lực đem Tống Tước cùng cô y nhân bao phủ tại bên trong. Hai vị niết bàn đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, chuẩn bị đưa kiếm ép đến đầu vai kia cỗ sát lực, trong nháy mắt giảm bớt một mảng lớn. Một bộ áo đen tốc độ cùng Hàn Ước cơ hồ không phân tuần tự, cướp đến mái vòm vị trí. Ninh Dịch rút kiếm chém ra, một đạo hỗn độn hồ quang cùng Hàn Ước đại đạo pháp tác đụng vào nhau, nửa vòng trăng non tại lục đạo luân hồi kết giới trên không sụp đổ nổ tung. Hàn Ước sắc mặt âm trầm, chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Ninh Dịch tái xuất một kiếm, nện kiếm, không có chút nào sức tưởng tượng nện kiếm, tại ba cỗ bất hủ đặc chất gia trì phía dưới, gào thét mà đến. Một kiếm này, để Hàn Ước thần sắc đột nhiên ngưng trọng, hắn có một loại dự cảm, nếu như mình chủ quan khinh địch, muốn miễn cưỡng ăn Ninh Dịch một kiếm này, đi ngăn cản đánh giết hai vị niết bàn, như vậy bộ thân thể này, thậm chí tính cả sáu ngọn thiên môn, đều sẽ bị kiếm khí đánh cho nháo nhoẹt. Oanh, một đạo trầm đục, cả tòa lục đạo luân hồi kết giới lực lượng đều bị Hàn Ước điều động đi chống cự cái này nặng như vạn tấn một kiếm. Tại thời khắc này, Hàn Ước nhìn thấy Ninh Dịch phía sau, tựa hồ có một tôn to lớn thần linh cái bóng hiển hiện. Kia tựa hồ là một con nổi trận lôi đình hầu tử, một kiếm như côn bổng, đập ầm ầm dưới, khung vũ nổ tung mấy vạn nói vết rạn, liền ngay cả lục đạo luân hồi đều mơ hồ không thể thừa nhận cái này một đập chi trọng. Hàn Ước giống giận, cái trán gân xanh nâng lên, dốc hết toàn lực chống cự một kiếm này. Ninh Dịch núp ở trong tay áo cái tay kia, yên lặng bấm niệm pháp quyết, dẫn động không gian chi quyển, cắt chém không gian, đem hai vị niết bàn quanh mình đại đạo pháp tắc toàn bộ chảm mở ra tới. Hàn Ước chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tống Tước cùng cô y nhân hóa thành hồng quang, cướp ra bản thân kết giới lỗ thủng. Hắn lục đạo luân hồi kết giới cùng bản mệnh đại đạo pháp tắc đều ập vào sơ thành giai đoạn, thế giới này chỉ là một cái sổ phôi, hết thảy đều vẫn là hỗn độn mới sinh, luyện hóa huyết khí trở thành cái này thế giới mới tinh thai ngén trưởng thành phần thứ nhất chất dinh dưỡng, phá toái lỗ thủng trong thời gian cực ngắn cấp tốc khép lại, tại bốn phương tám hướng bay múa đại đạo pháp tắc, như quang vũ, như trường tiên, cấp tốc hướng về Hàn Ước thân thể lao đi. Cỗ kia thân thể khô gầy, đã thoát ly phàm tục gông cùm xiềng xích, càng chuẩn xác mà nói, thoát ly âm mế, phạm trù, đầy trời thánh khiết quang vũ, đem hắn bao phủ. Ninh Dịch nện kiếm, kiếm khí bị vô số đại đạo pháp tắc cắt chém, chia sẻ, cuối cùng tiêu trừ. Một kiếm này, vốn là ngăn cản Hàn Ước mà ra, đưa mắt nhìn Tống Tước vợ chồng rời đi lục đạo luân hồi giới. Ninh Dịch đáy lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lần này, cả tòa đần lầy đều yên lặng lại. Hắn cầm tế tuyết, ánh mắt yên tĩnh, nhìn về phía cùng mình lơ lửng tại cùng một độ cao Hàn Ước. Cái sau sắc mặt hiển nhiên không dễ nhìn, tòa này đầm lầy sinh khí vốn cũng không đủ, hiện nay lại thả đi hai vị niết bàn, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, người tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Ninh Dịch hơi mở miệng cười, Hàn Ước thân thể không ngừng hội tụ đại đạo quang huy. Phẫn nộ, Thư Sinh sắc mặt cấp tốc khôi phục lạnh lùng, hắn nắm tay trưởng, cảm thụ được thể nội phần này rộng lớn lực lượng, trêu tức cười nói, ngươi lừa bọn hắn, đưa Tống Tước vợ chồng rời đi ta kết giới, chỉ bất quá đơn thuần muốn xấu chuyện tốt của ta thôi. Ngươi căn bản là không có nắm chắc cứu ra giáp thành những người kia. Ninh Dịch không có trả lời, ngươi vẫn là trước quản tốt sống chết của mình đi. Hắn thản nhiên nói, cưỡng ép nhổ cảnh, tạo dựng lục đạo luân hồi, không cách nào làm cho tòa này thế giới ổn định thành hình. Không cần ngoại nhân xuất thủ, chính ngươi liền sẽ bị rút khô. Hàn Ước cười cười, hắn chuyển động cái cổ, xương cốt răng rắc rung động, giờ phút này thân thể của hắn, da thịt thiêu đốt lên kim sán quang diễm, phía sau ngồi xếp bằng năm đạo mơ hồ thần thánh thân ảnh. Những này thân ảnh Ninh Dịch đều nhìn rất quen mắt, năm ngọn thiên môn luyện hóa hóa thân, giờ phút này riêng phần mình ngồi tại một đầu trên đại đạo. Giết ngươi, ta bù đắp thiên đạo, lại giết thái tử, phá vỡ đại tùy, Hàn Ước nhẹ giọng thì thào, nói, chuyện này, rất đơn giản nha, các ngươi đều chết, ta sống một mình, thanh âm rơi xuống đất, thư sinh đột nhiên vọt tới trước, thân thể mang ra liên tiếp âm bảo, năm ngọn thiên môn hóa thân, tại lúc này hóa thành năm đường vòng cung, hướng về Ninh Dịch cướp giết mà tới, Hàn Ước vừa ra tay, chính là dẫn triệu cả tòa thế giới đại đạo chi lực. Hắn muốn trực tiếp trấn sát Ninh Dịch, ầm ầm, cả tòa đần lầy đều bị lực lượng vô hình rút ra, hóa vì một con cự quả đấm to, cứ thế mà đem Ninh Dịch nắm khép tại lòng bàn tay. Nhìn chằm chằm Ninh Dịch đỉnh đầu, kia cướp đoạt mình cơ duyên to lớn huyết cầu, Hàn Ước nổi giận gầm lên một tiếng, cự quả đấm to bóp hạ, Ninh Dịch nhẹ giọng niệm một cái, ly, chữ, đầm lầy ngập trời hồng thủy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực vô hình tách ra, đến mức cự quả đấm to bóp hạ một khắc này, nhìn tựa hồ là bóp chúng cái gì, nhưng kỳ thật là từ nội bộ nổ bể ra đến, một bộ áo đen, huyền lập tại đại đạo pháp tắc rào sát bên trong, hắn một bước chưa chuyển, đỉnh đầu Hàn Ước nửa tòa đầm lầy sinh linh huyết khí. Giờ phút này Sơn Chữ Quyển còn đang không ngừng cướp đoạt khí vận. Ninh Dịch tồn tại, đối với Hàn Ước liền là một loại khắc chế, hắn chỉ cần tồn tại ở tòa này đầm lầy bên trong mỗi nhiều một hơi. Hàn Ước lục đạo luân hồi kết giới thành công dựng tỷ lệ liền thiếu đi một sợi. Sơn Chữ Quyển như châu chấu, liều mạng cướp đoạt lấy cam lộ tân tân khổ khổ góp nhặt hương hỏa. Nguyện lực, ngươi không phải là muốn dựng một cái thế giới thuộc về mình sao? Ta một mực cầm, tòa này thế giới là ngươi, ta lấy đi hết thảy, đều là ngươi. Khung vũ vang vọng, sát ý tràn ngập, Ninh Dịch nhìn qua cùng Hàn Ước cùng nhau công sát mà đến kia năm tòa hóa thân. Hắn không chút do dự, trực tiếp tế ra lá bài tẩy của mình thủ đoạn, đầu tiên là rầm rầm, thác nước chảy xiết chi âm vang lên, một ngọn núi nước vẩy mực thế giới, cứ thế mà chống ra một góc thiên địa, tại Ninh Dịch trong nháy mắt lướt đi, vọt tới Ngọc Nữ thân, đem nó vây khốn, tiếp lấy đại đạo trường hà nổi lên, ba viên to lớn mệnh tinh, riêng phần mình diễn hóa đạo pháp, phân biệt vây khốn một tôn phân thân, lại sau đó, Ninh Dịch thi triển kiếm tàng thủ đoạn, ngàn vạn phi kiếm bay lượn mà ra, đem tóc bạc đồng tử thân vây giết đẩy vào lục đạo luân hồi kết giới một góc. Năm vị hóa thân, tất cả đều bị Ninh Dịch ngăn lại, cuối cùng chỉ còn lại Ninh Dịch cùng Hàn Ước bản tôn. Phanh, một tiếng, thư sinh một quyền nện ở Tế Tuyết trên thân kiếm, tạc ra suy nhưng sương mù, vậy mà đem ba cỗ bất hủ đặc chất gia trì thân kiếm, tạc ra một chỗ ngoặt khúc độ cong. Hai tay cầm nắm trường kiếm Ninh Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, bị thân kiếm đạn đến lồng ngực, cả người lui lại mấy chục bước, yết hầu ngon ngọt suýt nữa ho ra máu tươi. Ninh Dịch gấp nhìn chằm chằm trước mắt thư sinh, một bộ áo bào đen, một kiện áo trắng, đứng ngừng mái vòm, không có bất kỳ người nào khác quấy nhiễu. Đây là Ninh Dịch cùng Hàn Ước số mệnh chi chiến. Chương 1154, ta muốn chết tại Trường Lăng. Lưu Ly Sơn đầm lầy bên ngoài, lục đạo luân hồi kết giới quang hoa, bắn thẳng đến thương khung, Tống Tước cùng cô y nhân lướt đi lục đạo luân hồi kết giới. Rơi vào đầm lầy bên ngoài, hai vị niết bàn thân ảnh, hấp dẫn Thánh Sơn các kiếm tu ánh mắt. Đây là Tống Tước tiền bối, còn có Giao Trì Thánh Chủ đại nhân, những cái kia đại tu hành giả đều không chấn định. Tại hoàng quyền chi tranh bên trong, văn bản rõ ràng quy định, niết bàn cảnh đại tu hành giả không được nhúng tay. Ầm ầm, giữa hư không truyền đến vang vọng, còn có niết bàn cảnh lớn có thể giáng lâm, là Hồng Phất Sông Tử Tuyền Tử tiền bối. Đầm lầy phía trên, Tử Tuyền Tử cùng Lôi Vân Tử bước ra hư không, hai người đặt chân về sau, đầu tiên là thần sắc âm trầm, ngẩng đầu nhìn một cái thiên khiển, sau đó chậm rãi rơi vào Tống Tước cô y nhân trước người. Thái tử điện hạ vừa vặn cũng ở nơi đây, đại tùy thiết luật, hoàng quyền ở trên, Lôi Vân Tử trong tay áo hiển hiện từng sợi kim sán quang huy. Hắn đang chuẩn bị tuyên đọc Hồng Phất Sông luật pháp trừng phạt, bỗng nhiên nhướng mày nhọn, không dám tin nhìn về phía nằm ở đầm lầy trạch trên mặt đạo kia áo bào đen thân ảnh. Nhìn thấy nhị hoàng tử, Lôi Vân Tử thanh âm im bặt mà dừng, hai vị Hồng Phất Sông niết bàn, tại giáng lâm một khắc này, thần niệm bao trùm phía dưới, đã thông hiểu hết thảy. Thái tử thu hồi bội kiếm, nâng lên một cánh tay, giáp trụ rung động, ông, một tiếng, lòng bàn tay, hoàng quyền chi lực tràn lan mà ra, hóa thành một đầu sồ long, du lịch cướp tại đầm lầy biên giới, đem mấy người vị trí phương viên bao vây lại, khiến cho trong đó thanh âm không đến mức tiết lộ, đại tùy hoàng thất bê bối, chư vị vẫn là không muốn truyền ra ngoài. Thái tử nhẹ nhàng mở miệng, đối tử Tuyền Tử Lôi Vân Tử nói, Như hai vị thấy, ta vị này ngu xuẩn đệ đệ, phạm vào không thể tha thứ chi sai lầm, từ hắn sa đọa bắt đầu, liền không hề bị thiết luật che chở. Linh Sơn đại khách khanh cùng giao trì thánh chủ hành động hôm nay, cũng không tính được xúc động luật pháp. Cái này, Lôi Vân Tử trầm mặc một lát, chấp nhận thái tử thuyết pháp, đúng là như thế, nhị hoàng tử, vậy mà lựa chọn cùng cái bóng cùng nhau sa đọa. Quang minh hoàng đế thiết luật, xưa nay sẽ không che chở hắc ám. Đại khách khanh, cô thánh chủ, hai vị không phải muốn huyết tẩy đầm lầy sao? Lôi Vân Tử bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hắn nhìn về phía Tống Tước, mặt không chút thay đổi nói, thế nào, Hàn Ước chỉ là một vị tinh quân, hai vị lại là không đối phó được sao? Cô y nhân thần sắc phát lạnh, liền muốn tiến lên, Tống Tước một cái tay đè lại mình phu nhân, hắn thần thái không có gợn sóng, nói, đầm lầy bên trong, đã mất sinh linh, mấy vạn quỷ tu, đều bị Hàn Ước luyện hóa, bây giờ đầm lầy bên trong, đã kết thành lục đạo luân hồi kết giới, Lôi Vân Tử tiền bối nếu không tin, có thể tự mình đi một chuyến kết giới, thử một chút kia Hàn Ước thần thông. Lôi Vân Tử nheo cặp mắt lại, Hàn Ước, một cái trăm năm trước không có ý nghĩa tiểu nhân vật, một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng hèn mọn quỷ tu. Nói cho cùng, cho dù có một chút cơ duyên, lại có thể thành thành tựu gì? Quá lâu không có xuất thế, tâm tình của hắn cơ hồ đều viết tại trên hai gò má. Tử Tuyền Tử chỉ là hơi thoáng nhìn, liền biết vị này ngày xưa lão hữu, giờ phút này đến tột cùng đang suy nghĩ gì, không nên coi thường Hàn Ước. Tử Tuyền Tử đồng dạng duỗi ra một cái tay ấn tại Lôi Vân Tử đầu vai, nghiêm túc trầm giọng nói, nghĩ nhớ năm đó Dư Thanh Thủy, như cùng nhau đi đến niết bàn cảnh, ngươi dám cùng hắn đọ sức sinh tử sao? Lôi Vân Tử sắc mặt một trận thanh bạch, ngươi quá lâu không có xuất thế, bây giờ tòa này thiên hạ, không thua 500 năm trước. Tử Tuyền Tử ý vị thâm trường nói, đã Tống đại khách khanh cùng cô thánh chủ không có xúc động thiết luật, trận này đầm lầy chi chiến, liền không có hai người chúng ta sự tình, cùng ta cùng nhau trở về đi. Trước đó Tống Tước bước ra đông cảnh, Lôi Vân Tử muốn thêm ngăn cản, đánh một trận, đáng tiếc chiến bại, cỗ này uất khí một mực chắn ở trong lòng. Tử Tuyền Tử, đã đông cảnh không nhận luật pháp che chở, ta đối quỷ tu xuất thủ, tự nhiên cũng là thiết luật phạm trù bên trong. Lôi Vân Tử bỗng nhiên nói một câu như vậy, Tử Tuyền Tử khẽ giật mình, đúng là như thế, nhất là Hàn Ước bây giờ luyện hóa đầm lầy sinh linh, huyết tế phá cảnh, ta Lôi Mỗ, hận nhất lục sát sinh linh ác đồ. Lôi Vân Tử nhìn về phía Tống Tước, tận lực cao giọng mở miệng, dùng thần tính gia trì, làm được bản thân thanh âm truyền khắp cả tòa đầm lầy. Hắn gió nhẹ mây bay nói, quỷ ưu thủ đoạn, có gì phải sợ, còn có thể ngăn trở niết bàn hay sao? Tống đại khách khanh, nhìn ta lấy xuống Hàn Ước đầu lâu, lồng ngực quất khí, vừa vặn cầm Hàn Ước khai đao. Chỉ là quỷ ưu, hắn Lôi Vân Tử sở tu chính là hạo nhiên lôi lực, chuyên giết trên đời hết thảy âm uế chi vật. Căn bản không kịp mở miệng, cũng không kịp ngăn cản, chỉ thấy Lôi Vân Tử đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo trường hồng. Tại mấy chục vạn thiết kỵ kiếm tu giữa tầm mắt, đụng vào Lưu Ly Sơn đầm lầy, tòa kia lơ lửng tự thành một giới hào quang trong động thiên, truyền đến một đạo cực kỳ âm trầm thanh âm khàn khàn. Cút, là Hàn Ước thanh âm, như sắc lệnh đồng dạng, vang vọng phương viên trăm dặm, tiếp lấy chính là vèo một tiếng, Lôi Vân Tử biến thành đạo kia hồng quang, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, quan chiến đám người, căn bản không biết vị này niết bàn cảnh lão tiền bối tại lục đạo luân hồi kết giới, bên trong nhìn thấy cái gì, chỉ biết hắn sau khi đi vào không đến ba hơi liền một lần nữa trốn chạy mà ra. Lần này Lôi Vân Tử độn quang cực kỳ dứt khoát, xuất khẩu lập thể đến tốc độ ánh sáng đánh mặt bất quá chớp mắt. Vẫn là ngay trước đại tuy bốn cảnh đại tu hành giả trước mặt khoe khoang khoác lác. Mấy trăm năm uy nghiêm, một buổi sụp đổ, lần này, Lôi Vân Tử ngay cả đầm lầy cũng không trở về, trực tiếp hướng về Trung Châu phương hướng lao đi. Tử Tuyền Tử cùng Tống Tước thấy cảnh này, nhau nhau chỉ giữ trầm mặc, lấy Tử Tuyền Tử, giảo hoạt trình độ, đã sớm đoán được bây giờ Hàn Ước đã không phải người thường trị được, cần biết hai cái vị này thiên hạ tối bao che cho con niết bàn cảnh đại năng ái tử thế, nhưng là cùng Hàn Ước cùng một nhịp thở, vậy mà đều có thể nhịn được phẫn nộ bi thống rời đi đầm lầy. Hàn Ước thời khắc này thực lực, có thể nghĩ nếu có thể giết Tống Tước cô y nhân, sớm đã đem hắn giết. Cái này quỷ tu thật cực kỳ mạnh. Tống Tước trầm mặc một lát sau bình tĩnh nói, ta cùng phu nhân thử xuất thủ hợp lực đưa mấy kiếm, nhưng hiệu quả không tốt, cho dù lưu tại đầm lầy cũng chỉ là ninh dịch gánh vác. Tử Tuyền Tử nhẹ gật đầu, sau đó hắn muộn màng nhận ra, nhướng mày, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Tống Tước vợ chồng. Chờ một chút, Tống Tước vừa mới nói là cái gì? Vợ chồng bọn họ lưu tại đầm lầy sẽ chỉ là ninh dịch gánh vác, ngươi nói là kết giới kia bên trong cùng Hàn Ước quyết đấu là ninh dịch? Tử Tuyền Tử mặc dù biết đông cảnh chiến tranh nắm giữ ấn soái đô đốc chính là Thục Sơn cái kia họ Ninh tiểu tử, nhưng sa nghĩ lần trước lúc gặp mặt, tiểu gia hỏa kia chỉ là một cái mệnh tinh cảnh giới người tu hành mà thôi, mới ngắn như vậy thời gian đã có thể cùng Hàn Ước liều chết quyết đấu. Mặc dù hắn biết ninh dịch trên người có không giống bình thường tạo hóa, còn có một số chỗ đặc thù, nhưng Tử Tuyền Tử thực sự không cách nào đem ninh dịch Cùng thời khắc này Hàn Ước vẽ lên ngang bằng, mấy người đều là thần sắc phức tạp, ngược lại là thái tử, thần sắc nhẹ nhõm, một bộ không ngoài sở liệu khuôn mặt, các ngươi tựa hồ cũng cực kỳ kinh ngạc a. Lý Bạch Giao cười nhạt nói, Ninh Dịch là một cái không cách nào dùng lẽ thường ước đoán ra hỏa. Hắn giống như Hàn Ước, đều là gãy không ngừng xương cỏ. Câu nói này, bị nằm đầm lầy trên mặt nước nhị hoàng tử nghe đi vào. Trong đó cái nào đó chữ, hết sức quen thuộc, gãy không ngừng xương cỏ, Lý Bạch Kình đầy mặt vết máu, ánh mắt dã rời, thấp giọng nở nụ cười. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này thật đúng là họ Ninh cùng nhà mình tiên sinh tối chỗ tương tự. Bất quá, tiên sinh hẳn là vô địch a. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên lại ảm đạm xuống, chỉ là, tiên sinh thắng lại có thể thế nào? Thắng được một người, chẳng lẽ còn có thể thắng được tòa này thiên hạ? Từ xưa đại thế không do người, bây giờ đông cảnh tình thế đã đi, mình đi sai một bước, đầy bàn đều sai, coi như tiên sinh có thể thắng, ván cờ này, cuối cùng vẫn là thua. Đầm lầy mặt nước, một bộ rách dưới áo bào đen, lung la lung lay, đứng người lên, huyết trưởng, thanh âm của hắn giống như là bị giấy giáp rèn luyện qua. Khàn giọng đất phảng phất lại đề cao một điểm âm lượng. Toàn bộ dây thanh liền sẽ xé nát, Lý Bạch Kình toàn thân trên dưới, chảy ra lít nha lít nhít máu tươi, bởi vì bất tử chi lực gia trì, hắn chỉ là suy yếu, chỉ là đồi phế, lại sẽ không chết đi, cho dù lung la lung lay, cũng không tiếp tục độ ngã xuống, đối với cái này rơi vào hắc ám đệ đệ, Lý Bạch Giao trong lòng cũng không có quá nhiều thương hại. Hắn cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy thống hận, cảm thấy buồn cười, ta, từ bỏ hoàng vị tranh đoạt, Lý Bạch Kình cười lộ ra nhuốm máu răng, chậm rãi duỗi ra một ngón tay ấn tại mi tâm của mình chỗ. Dùng mi tâm của mình máu, lập xuống lời thề, trận chiến tranh này, đến giờ phút này, liền có thể kết thúc. Câu này lời thề, đối Lý Bạch Giao mà nói, rất trọng yếu, ý vị này, hắn toàn diện thu được hồng phất sông bao vây, tất cả tại hoàng quyền chi tranh bên trong bảo trì trung lập đại tùy hoàng thất lực lượng. Tại thời khắc này, sẽ đều nạp với hắn dưới trướng, đại tùy vài vạn năm hoàng quyền cơ chế, cực kỳ kiện toàn, hoàn thiện, nếu như lâm vào nhị long đoạt đích tình huống, trừ phi một phương giống hôm nay Lý Bạch Kình dạng này chính miệng tuyên thệ từ bỏ. Nếu không, Hồng Phất Sông thiết luật đem tiếp tục có hiệu lực, dựa theo luật pháp, chủ động từ bỏ hoàng vị người, lẽ ra đến sinh, còn có thể đến đất phong. Phong Vương, thái tử một cái tay án lấy vỏ kiếm, chậm rãi đi vào đệ đệ của mình trước mặt, nhưng ngươi, không nhận luật pháp che chở, lưng lấn quang minh, rơi vào hắc ám người, như thân là đại tùy hoàng thất, biết tội phạm tội, thì đương lập chu, đây là ngập trời lỗi nặng, tuyệt đối không thể tha thứ, ta có thể chết. Không đợi thái tử nói xong, Lý Bạch Kình liền nhanh chóng mở miệng, tiếp lời đề. Kéo dài âm điệu, nhưng ta muốn chết được. Hắn chỗ, chết có ý nghĩa. Thái tử nheo cặp mắt lại, ngươi muốn chết như thế nào? Lý Bạch Kình bỗng nhiên trầm thấp cười, ta muốn ở chỗ này chờ một chút, lại gặp một lần Cam Lộ tiên sinh, có lẽ là dự cảm đến, sinh mệnh của mình chạy tới cuối cùng. Lý Bạch Kình thanh âm càng ngày càng thấp, nhưng rõ ràng nói đến Cam Lộ tiên sinh cái này bốn chữ thời điểm, ngữ khí của hắn một lần nữa tràn đầy lực lượng, phảng phất đây là một cỗ chèo chống hắn đi xuống động lực. Yêu cầu này, bản điện không cách nào đáp ứng ngươi. Lý Bạch Giao mặt không chút thay đổi nói, bởi vì Cam Lộ hôm nay sẽ chết tại đầm lầy. Lý Bạch Kình nhún vai, vậy thì chờ đến đầm lầy trận chiến kia kết thúc. Nhị hoàng tử nhìn qua phương xa huyết hồng sắc trời, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, gặp được, không gặp được, cũng không sao cả. Mắt thấy hắn cao lầu lên, mắt thấy hắn lâu sập, thị phi thành bại, quay đầu thành không. Nhị hoàng tử chậm rãi quay đầu, nhìn qua huynh trưởng của mình, đưa ra mình cái cuối cùng yêu cầu. Ta nghĩ, chết tại Trường Lăng. Chương 1155, cực hạn quyết đấu cực hạn. Lục đạo luân hồi kết giới, ánh nắng chiều đỏ chảy xuôi, một bộ áo trắng, một bộ áo đen, trôi nổi tại thương khung mái vòm hai bên, vô số đại đạo pháp tắc, du tẩu xen lẫn, tại mảnh thế giới này bên trong hóa thành một đầu lại một dòng sông dài. Đây là một tòa hoàn chỉnh thế giới, càng là một tòa không một hạt bụi thần vực, mà Hàn Ước, liền là thế giới này, thần, Lôi Vân Tử xâm nhập đầm lầy, phi tốc thoát đi, liền là bởi vì hắn nhìn đến nơi này lít nha lít nhít đại đạo pháp tắc. Nếu như hắn chậm một chút nữa đào tẩu, rất có thể liền sẽ bị đại đạo pháp tắc trực tiếp tù ở. Đến lúc đó, muốn đi đều đi không được. A, lần này thanh tịnh, áo trắng thư sinh liếc mắt Lôi Vân Tử thoát đi phương hướng. Khẽ cười một tiếng, dù bận vẫn ung dung vuốt vuốt trên vạt áo nếp uốn. Còn có hỗn loạn sợi tóc, hắn thấy, vừa mới vị kia toàn thân phát ra hồng phất sông chấp pháp khí tức niết bàn. Bất quá là tôm tép nhãi nhép, nếu thật muốn can thiệp mình cùng Ninh Dịch một trận chiến này, bóp chết thuận tiện, Ninh Dịch thì là không rảnh bận tâm vị kia xa lạ hồng phất sông niết bàn tiền bối. Đưa tiễn Tống Tước vợ chồng, chính là vì để mình có thể chuyên chú, mặc dù có ba đặc chất gia trì, hôm nay cái này chiến, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Hàn Ước nắm trong tay lục đạo luân hồi, dù là không viên mãn, cũng là một tòa thế giới, một trận chiến này, hắn sớm tiêu hao mình thông hướng bất hủ, đại cơ duyên, quyết không thể thua, vô luận là Ninh Dịch, vẫn là Hàn Ước, đều có nhất định phải thắng được một trận chiến này lý do. Quyết tâm, nghị lực, Kỳ thật ta đã sớm ngờ tới, người ta ở giữa, sẽ có như thế đánh một trận. Áo trắng thư sinh dù là nam nhân, nhưng giờ phút này vuốt phát tư thế, lại rất là âm nhu. Ninh Dịch nhăn đầu lông mày, đèn lưu ly bên trong ngàn vạn chúng sinh, tại trên người một người hiển hiện muôn màu, hư hùng khó phân biệt, âm dương không phân, đây thật ra là một bộ, viên mãn, chi thân, đèn lưu ly, cuối cùng là Phật môn vô thượng thánh khí, trong đó nội uẩn Phật tính, cùng vô thượng huyền diệu, mà nghe đồn viễn cổ Phật môn Bồ Tát chính là nam nữ gồm cả. Chân chính tu tới viên mãn cổ Phật, đã siêu việt cái gọi là nam nữ tướng, có lẽ hiện thế chân thân chính là nam thân, nhưng hóa thân lại là tùy ý thân. Một ý niệm, nghĩ hóa nam thân, chính là nam thân, nghĩ hồn nữ thân, liền thành nữ thân, bây giờ Hàn Ước, đã có, Bồ Tát, chi tướng, nếu muốn lấy tu vi cảnh giới, sát lực đến luận, những cái kia viễn cổ Bồ Tát, thật muốn cùng tu thành lục đạo luân hồi Hàn Ước so sánh. Chưa hẳn có thể thắng chi, thiên địa linh khí khô kiệt, viễn cổ đại năng tu sĩ huy hoàng đã khó mà tái hiện. Nhưng khó mà tái hiện là cổ đại chinh chiến thời kỳ đương đại quy mô. Hậu đại đại thế vẫn như cũ có kinh diễm thiên mới xuất hiện lớp lớp. Giống như là 500 năm trước Lục Thánh, Thái Tông chi lưu, vô luận đặt ở cái nào một thời đại, đều là vô địch tồn tại. Đương nhiên, Lục Thánh Thái Tông dạng này người, số lượng càng ngày càng ít. Hôm nay Hàn Ước, vẻn vẹn bằng vào tòa này, lục đạo luân hồi kết giới, đã đủ để cùng năm đó năm người tề danh, sánh vai, quỷ tiêu con đường này. Hắn chính là cao nhất đại sơn, cho dù là năm đó kinh tài tuyệt diễm Dư Thanh Thủy, cũng xa xa không có đi đến độ cao của hắn. Mà giờ này khắc này Ninh Dịch, đồng dạng đứng tại độ cao này bên trên. Các đời chấp kiếm giả con đường, đều không tốt đi, mà Ninh Dịch con đường, nhất là gian nan, tại Thiên Đô khách sạn, ngươi hẳn là giết ta. Ninh Dịch bình tĩnh nói, đó là ngươi cơ hội tốt nhất, cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Hàn Ước bật cười lớn, hắn nâng lên một tay nắm, lòng bàn tay quang mang phun trào, hư không vỡ ra tầng tầng trận văn, một thanh giản dị tự nhiên bị mấy tầng quang hoa bao phủ vỏ kiếm. Treo lơ lửng giữa trời, chỉ tử vỏ kiếm, có đôi khi, ngay cả ta đều hâm mộ ngươi khí vận. Hàn Ước lòng bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy chỉ tử vỏ kiếm. Nỉ non cười nói, ngươi nói, nếu là Diệp Trường Phong không đến, ngươi có phải hay không đã chết đến một vạn trở về. Ninh Dịch trầm mặc nhìn chăm chú chuôi này lơ lửng trong hư không vỏ kiếm. Mình, hôm nay chính là vì thu hồi chỉ tử mà tới, ta vẫn như cũ sẽ sống. Ninh Dịch cấp ra đáp án của mình, đạo tâm của hắn vững như bàn thạch, cũng không bởi vì Hàn Ước yêu ngôn dao động một tơ một hào. Hàn Ước là một cái vì cầu thắng lợi, không từ thủ đoạn quỷ tu. Quyết đấu Tống Tước vợ chồng thời điểm, hắn liền mượn giáp thành là tấm mộc, hắn biết được một người chấp niệm trong lòng, cũng biết một người khó khăn nhất chiến thắng, chính là lòng của mình ma. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối với Ninh Dịch mà nói, tại Diệp lão tiên sinh che chở cho, dẫm đạp Lưu Ly Sơn những năm tháng ấy, cũng không phải là cái gì tâm ma. Bất lão sơn, ta lấy 10 cảnh thắng đào hoa, ta mượn tế tuyết, chém tuyết tai, vô luận lại đến bao nhiêu lần, kết cục cũng sẽ không biến. Ninh Dịch thản nhiên nói, Hàn Ước, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, Lưu Ly Sơn giết ta bao nhiêu lần, vì sao mỗi lần đều thất bại, chẳng lẽ nhiều lần đều là bởi vì vận khí ta tốt sao? Không muốn lừa mình dối người, ta, mới là tâm ma của ngươi a. Lời vừa nói ra, thư sinh ý vừa địch cứng đờ một sát, sắc mặt của hắn chợt khôi phục như thường, nhưng tâm cảnh thì là một nháy mắt âm trầm xuống. Ninh Dịch nói đến, quá đúng, bị chỉ tử vỏ kiếm phong tại Lưu Ly Sơn bên trong những năm tháng ấy. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ giết chết Ninh Dịch. Nhưng một lần lại một lần thất bại, để cái này nhỏ yếu kiếm tu, thành là trong lòng mình che lấp, theo người trẻ tuổi này thật nhanh trưởng thành, trong lòng mình che lấp cũng càng lúc càng lớn, Ninh Dịch tựa như là một cái giết không chết dòi bò. Một cây làm sao ép, làm sao gãy, đều trừ không xong cỏ dại, Hàn Ước suy nghĩ hỗn tạp một khắc này, Ninh Dịch trực tiếp rút kiếm, cái này là một trận sinh tử, hắn cũng sẽ không cho Hàn Ước một tơ một hào thời cơ. Lúc trước Hàn Ước muốn dùng ngôn ngữ phá mình tâm cảnh, nhưng bị mình phá đi, oanh, một tiếng. Lục đạo luân hồi kết giới, mấy ngàn đầu đại đạo pháp tắc, như xiềng xích đồng dạng, tại Ninh Dịch rút kiếm một khắc này, liền quấn quanh mà lên, ngưng trệ, pháp tắc vừa mới rơi trên người Ninh Dịch, liền bị sôi trào mãnh liệt thần tính thiêu đốt hầu như không còn. Tòa này thế giới pháp tắc, đối Ninh Dịch không có tác dụng, Hàn Ước chấp trưởng lấy bên trong vùng thế giới này hết thảy, mà Ninh Dịch thì là chấp trưởng lấy chính mình, Hàn Ước làm phiến thiên địa này thần linh, Ninh Dịch làm mình thần linh, làm thư sinh lấy lại tinh thần, trước mắt đã bị phô thiên cái địa kiếm mang che khuất. Bá, tế tuyết kiếm phong, bạo giấy lên hỗn độn quang mang, một đạo kiếm mang trực tiếp nện xuống, nhất lực hàng thập hội, Ninh Dịch hoàn toàn từ bỏ mình tu hành đạt đến hóa cảnh kiếm pháp. Tại thời khắc này, căn bản không cần gì kiếm pháp tinh diệu, càng là dễ dàng bị đại đạo pháp tắc ngăn cản, phức tạp huyền diệu kiếm thuật, ở giữa phàm là xuất hiện một tơ một hào sai lầm. Uy lực liền sẽ hạ xuống một mảng lớn, hắn cực kỳ thô bạo, cực kỳ đơn giản một chảm, ngược lại để Hàn Ước không chỗ có thể trốn. Thư sinh thần sắc trầm xuống, lấy tiếng lòng mặc niệm hai chữ, Huy Hư, Phô Thiên Cái Địa kiếm mang, từ thư sinh trên đỉnh đầu một chảm mà qua. Ninh Dịch thần sắc đột nhiên biến đổi, mình một kiếm này, dùng thế quá mạnh, hoàn toàn không có suy nghĩ qua thất thủ, cũng nguyên nhân chính là như thế, rơi kiếm chi thế không cách nào thu hồi, một kiếm này, vậy mà xuyên thấu thư sinh thân thể. Trong lòng âm thanh, Quy Hư, mở miệng một khắc này, Hàn Ước nhục thân tựa hồ vũ hóa đồng dạng, dung nhập hư vô, mà tại Ninh Dịch kiếm khí lướt qua về sau, hắn một cái chớp mắt nặng quy chân thực, đây cũng là chấp trưởng thiên đạo năng lực. Hắn giờ phút này hiện ra thần thông, đã xa không phải người thường có thể lý giải. Hàn Ước một tay nắm ấn tại Ninh Dịch trên trán, lòng bàn tay bắn ra chỉ âm đặc chất, răng rác, một tiếng, tại thời khắc này, thư sinh con ngươi co vào, hắn vốn định trực tiếp đánh nát Ninh Dịch mi tâm thần hải. Nhưng nhục thân tiếp xúc một khắc này, hắn lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ bàng bạc đến để cho mình run sợ lực lượng. Trong nháy mắt này, Hàn Ước quan tưởng đến Ninh Dịch thần hải chân thực tồn tại. Có ba cỗ bất hủ đặc chất, quấn lấy nhau chống đỡ cùng một chỗ, biến thành một cỗ mới tinh thần linh chi lực. Cỗ lực lượng kia tại phương diện tinh thần nghiền ép phàm tục nhận biết, nhưng cực kỳ yếu ớt, giống như là trong gió run rẩy một sợi ánh nến, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Hàn Ước tại thời khắc này minh bạch tiền căn hậu quả. Cái này sớm đáng chết tại Bắc Cảnh Đại Hoang gia hỏa. Bởi vì chính mình cuối cùng kia cỗ chí âm đặc chất xông vào thần hải sát ý, ngược lại nhân họa đắc phúc, cỗ này ba đặc chất biến dị chi lực, đúng là hắn có thể tại lục đạo luân hồi kết giới, vẫn như cũ giữ lại mình lực lượng nguyên nhân, chí âm đặc chất trùng sát chi lực đụng vào Ninh Dịch thần hải, bị càng thêm mãnh liệt va chạm trở về, không kịp Quy Hư Hàn Ước, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, tại mái vòm ngược lại lướt đi vài dặm, khó khăn lắm treo ở thân hình. Ninh Dịch sắc mặt cũng khó nhìn, trán của hắn thủ che kín một tầng xương lạnh, sinh chữ quyển lượn lờ phía dưới, xương lạnh mới chậm chậm tiêu tán. Hàn Ước chí âm đặc chất trong nháy mắt tràn ngập ra, phủ kín toàn thân mình. Ninh Dịch run lên ống tay áo, phía sau lưng, đầu vai, toàn thân đều kết vụ băng, răng rắc phá toái, hướng xuống rơi lã chã. Nếu như không phải Hàn Ước duỗi ra một sợi thần niệm, muốn đánh nát mình thần hải, vừa mới kia một giết, chỉ sợ cũng đủ mình uống một bình. Quá bất cẩn, Ninh Dịch hoàn toàn không nghĩ tới, hòa tan một tòa thế giới, đúc lại thiên đạo pháp tắc, vậy mà lại có được cường đại như vậy lực lượng. Vừa mới, thân hóa hư không, chờ cùng với là Hàn Ước không nhìn tất cả vật chất tính sát lực. Muốn kích thương Hàn Ước, liền muốn tại Hàn Ước xuất thủ một khắc này, giúp cho phản chế, tại hắn thoát ly hóa hư trạng thái dưới, trọng thương nhục thể của hắn. Để Ninh Dịch nhức đầu nhất, chính là hắn không cách nào mò thấy, giờ phút này thân là lục đạo luân hồi kết giới chủ nhân Hàn Ước. Còn có cái gì cái khác thần thông, mấy trăm đạo đại đạo pháp tắc, hóa thành huy quang, đem thư sinh bao bọc vây quanh, cùng, sinh chữ quyền, đồng dạng, hắn luyện hóa đầm lầy sinh linh, vì chính mình vô cùng vô tận bổ huyết lực lượng. Ninh Dịch nắm nắm tế tuyết, hắn ngẩng đầu lên, một mực ngưng tụ to lớn huyết cầu, đã giữa bất chi bất giác rút lại một nửa. Tòa này thế giới pháp tắc ý chí, bị Hàn Ước từng chút luyện hóa trưởng khống, sơn chữ quyền khép lại chi lực, tại mình đối chiến thời điểm, hoàn mỹ điểm lòng chiếu cố, cái này đầm lầy sinh linh huyết khí, liền tại lặng yên không một tiếng động bên trong, bị Hàn Ước một lần nữa trộm đi. Trận chiến này, không thể lâu kéo. Ninh Dịch nhìn về phía Hàn Ước, áo choáng tư sinh tại một kích gặp khó, ngược lại cướp vài dặm về sau, bỗng nhiên thái độ khác thường, không lại chủ động xuất kích. Hàn Ước đã thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của mình. Hắn thấy được mình thần hải biến dị, biết mình cũng cực hạn tiêu hao liên quan đến bất hủ lực lượng. Hàn Ước đấu pháp hẳn là kéo dài thêm, đây là một trận khí vận chi chiến, song phương đều tại cực điểm thăng hoa. Kỳ thật đến một bước này, chân chính muốn phân thắng bại, bất quá trong chốc lát, nhưng Hàn Ước rõ ràng không định làm như thế. Một trận chiến này giá quá lớn, hắn thua không nổi, cho nên, hắn muốn đánh cược một lần, hắn nghĩ đánh cược một keo, đến tột cùng là mình mảnh này đầm lầy mấy vạn sinh linh huyết khí trước hao tổn xong, vẫn là Ninh Dịch thần hải bên trong kia một tiểu sợi biến dị lực lượng trước hầu như không còn. Chương 1156, kiếm giết. Ninh Dịch nhìn ra Hàn Ước ý đồ, tại lục đạo luân hồi trong kết giới, có hoàn chỉnh pháp tắc phân bố. Hắn muốn mượn dùng Bắc Hoang biển mây xem bói chi lực, lại phát hiện không cách nào truyền lại ra bản thân hồn niệm, hết thảy tất cả đều bị đóng chặt phong kín, hắn không cách nào xem bói kéo dài thêm ưu khuyết thắng bại. Nhưng hắn biết Hàn Ước lựa chọn loại này đấu pháp nguyên nhân, đầm lầy sinh linh nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, 10 vạn số lượng, một sợi thiêu đốt, đầy đủ Hàn Ước trắng trợn một trận chiến. Mà mình thần hải bên trong biến dị đặc chất chỉ có một tiểu sợi, Hàn Ước tại lòng bàn tay tiếp xúc mình ngạch thủ một khắc này, liền thấy được thần hải bên trong tình huống, kia một sợi yếu ớt tam sắc ánh lửa, nhìn đã đến đốt hết biên giới, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Ninh Dịch đến tột cùng có thể kéo dài loại trạng thái này bao lâu? Cực điểm thăng hoa, liều liền là một hơi. Hàn Ước tự nhận mình khí tức kéo dài càng hơn một bậc, muốn ổn xuống tới cùng Ninh Dịch đối lôi chém giết, chú ý quyết định về sau, đã bắt đầu trong nháy mắt bố trí trận văn, thiên địa hào quang bay lượn, mấy trăm sợi đại đạo quang huy, tại Ninh Dịch bốn phía diễn hóa pháp tắc, Ninh Dịch quanh thân, phong tuyết đại tác, một đạo lại một đạo pháp tắc, hóa thành sát ý, hướng về Ninh Dịch công sát mà tới. Tại Ninh Dịch thị giác đến xem, một màn này có chút quen thuộc, Hàn Ước giờ phút này thi triển công sát chi pháp, hơi có chút cùng loại với mình, thiên thủ, chỉ bất quá hắn chấp trưởng lấy một tòa hoàn chỉnh thế giới. Bên trong thế giới này một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một thạch, đều là cực kỳ chí mạng sát khí, Ninh Dịch hít sâu một hơi, hắn bắt đầu huy kiếm, cùng lúc trước đại xảo bất công trọng kiếm chém vào khác biệt. Giờ khắc này tế tuyết một lần nữa hóa thành mảnh khảnh lưu quang, liền ngay cả kiếm khí quỹ tích chớp tắt, đều nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ. Chỉ còn lại một đạo hỗn độn xám trắng lưu quang, góp gió thành bão, tại mấy giây bên trong, liên miên thành đôm đốp thanh âm xé gió, nhìn, Ninh Dịch giống như là bị một tòa hoàn mỹ hỗn độn chi tròn bao vây lấy. Nhưng cái này, tròn, chính là từ mấy ngàn mấy vạn sợi kiếm khí tạo thành. Cả tòa lục đạo luân hồi giới sát ý, đều mãnh liệt hướng về Ninh Dịch đập tới, đụng vào kiếm ý ba thước tròn bên trên, phá thành mảnh nhỏ, nổ bể ra tới, đây chính là Hàn Ước giết pháp, đầm lầy huyết linh khí tức. Ngay tại một loại bay tốc độ nhanh tiêu hao, Ninh Dịch thần hải biến dị chi lực, theo lý mà nói, cũng là như thế, nhưng, Ninh Dịch lại phát hiện một cái cực kỳ, cổ quái, sự tình, tại mình đốt lên kia ba cỗ bất hủ đặc chất bên trong. Thần hải bên trong quang mang, liền thủy chung là kia mảnh khảnh, yếu ớt một sợi, nhìn lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng chính là sẽ không dập tắt, nhìn lúc nào cũng có thể đốt hết, nhưng, từ đầu đến cuối, thiêu đốt bình ổn, không nhiều một tia, không ít một sợi, hắn chợt nhớ tới sau núi hầu tử. Mình hỏi thăm hầu tử, cái này ba cỗ bất hủ đặc chất giao hòa lực lượng, đến cùng ý vị như thế nào? Hầu tử nói, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cỗ lực lượng này, mang ý nghĩa, vô hạn, trên đời này tồn tại, đơn giản liền là tượng trưng cho hư vô, số không, cùng tồn tại, một, nếu như, vô hạn, tồn tại, như vậy lại như thế nào thiêu đốt, cũng sẽ không dập tắt. Giờ phút này thần hải bên trong nhóm lửa kia sợi lửa, tựa hồ liền tượng trưng cho cực kỳ mờ mịt, tồn tại, đã nhỏ đến không thể lại tiểu. Cho nên, gió lại lớn, cũng sẽ không như vậy diệt đi. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, ngừng thở, bỗng nhiên an tâm rất nhiều. Hắn cũng không biết mình phỏng đoán có chính xác không, nhưng dần dần đắm chìm trong cùng lục đạo luân hồi giới kiếm ý giết nhau công thủ bên trong. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng thật giống như thấy được càng nhiều. Thế giới đen xuống, lại sáng lên, tòa này đầm lầy bên trong một cọng cỏ mảnh, một mảnh bay lá, tựa hồ cũng tại hắn cảm ứng bên trong. Vạn vật sinh linh, tại trong yên tĩnh một lần nữa trở nên ồn ào náo động. Hắn nghe được vô số thống khổ gào thét, vô số oán tăng rít lên, kia là Hàn Ước luyện hóa đầm lầy mang đến tâm tình tiêu cực. Tại thời khắc này, hắn đều cảm ứng được, mà trọng yếu nhất chính là, hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc kêu gọi, cái thanh âm kia, trộn lẫn tại vạn vật sinh linh hỗn loạn vô tự bên trong. Nương theo lấy trống trận đồng dạng nhảy lên thanh âm, rất nhẹ truyền ra, nhưng là Ninh Dịch nghe được rất rõ ràng, hắn tại hô tên của mình, thà, dịch, Ninh Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía phương xa. Đầm lầy thế giới sát niệm hội tụ phương hướng, kia một bộ phiêu diêu áo trắng như tuyết, mình nghe được thanh âm, liền đến từ Hàn Ước trên thân, Hàn Ước trong thân thể, còn có nguyên một tòa giáp thành sinh linh huyết khí, mà cùng Hàn Ước tim đập cùng một chỗ vang lên thanh âm. Chính là Tống Tịnh Liên thanh âm, kiếm khí công sát, vẫn tại tiếp tục, trận này tiêu hao chiến, đánh cho rất là gian nan, Hàn Ước sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, lục đạo luân hồi sơ thành, hắn liền hết sức toàn lực động dùng lực lượng pháp tắc. Đối với tòa này hoàn chỉnh thiên địa mà nói, là một cái cực kỳ to lớn gánh vác, hắn ý đồ từ Ninh Dịch thủ thế bên trong, tìm tới một sợi sơ hở, nhưng mà, một canh giờ trôi qua, Hàn Ước bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình có chính xác không. Ninh Dịch khí tức, vậy mà không có chút nào yếu bớt, kiếm pháp diễn hóa thủ ngự vẫn hoàn mỹ vô huyết, ức Phật sợi sát ý kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên va chạm, vậy mà không thể khiến lĩnh vực của hắn xuất hiện sơ hở. Cho dù Ninh Dịch là kiếm đạo thiên tài, cũng không trở thành như thế tinh chuẩn ngăn lại mỗi một sợi sát niệm a. Giải thích duy nhất chính là mình đánh giá ra hiện sai lầm, Ninh Dịch kia cỗ thần hải chi lực, so chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Hàn Ước hít sâu một hơi, từ bỏ pháp tắc công sát, cả người xông tới giết. Ninh Dịch nhướng mày, đây là từ bỏ mài chết chiến lược của mình sao? Cực kỳ tốt, nếu như thế, liền làm thỏa mãn mình nguyện. Ninh Dịch run cổ tay, trong vòng ba thước lượn lờ hoàn mỹ chi tròn trong nháy mắt phá tán. Hắn một tay cầm kiếm, một lần nữa biến hóa kiếm chiêu, không có chút nào sức tưởng tượng một kích nện kiếm chém vào. Ầm ầm, không ngoài sở liệu, Hàn Ước lần nữa vận dụng quy hư chi lực, kiếm khí của mình xuyên qua, trong nháy mắt cận thân, Hàn Ước một tay nắm đè lại Ninh Dịch ngạch thủ, vừa mới phủ giết một màn tái diễn, chỉ bất quá lần này, Ninh Dịch cũng không vì kiếm thế lộ ra sơ hở, hắn một cái tay giấu tại trong tay áo, chờ lấy Hàn Ước phủ giết, một quyền hướng lên oanh ra, Hàn Ước phủ giết đặt tại Ninh Dịch ngạch thủ, Ninh Dịch ẩn chứa núi cách chi lực một quyền, chính giữa Hàn Ước trái tim, hai thân ảnh quăng ra ngoài, Ninh Dịch rơi vào đầm lầy, áo bào đen bốn phía kiếm khí cắt chém đầm lầy vũng bùn, đem lõm đầm lầy ép ra một cái cự đại hố tròn, như chén lớn móc ngược, Hàn Ước thì là phía sau lưng đâm vào mái vòm phía trên, suýt nữa đem mình lục đạo luân hồi kết giới ném ra một cái lỗ thủng. Vừa mới kia một giết, chỉ là đánh nghi binh, hai người đều trong nháy mắt tứ chi tiếp xúc bên trong. Đạt được vật mình muốn, Hàn Ước thần sắc âm trầm, phủ giết một khắc này, hắn lần nữa thấy được Ninh Dịch thần hải bên trong cảnh tượng. Kia sợi nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Thần linh chi lực, vẫn như cũ duy trì yếu ớt trạng thái, mình bị lừa, đầm lầy huyết khí, vừa mới không công tiêu hao ba thành, Ninh Dịch thì là nặng nề thở ra một hơi, một quyền đánh trúng Hàn Ước trái tim một khắc này. Hắn vậy, nhìn thấy, giáp thành sinh linh tình huống, tin tức tốt, giáp thành sinh linh, còn chưa bị luyện hóa. Hàn Ước tựa hồ là muốn đem tòa thành trì này lưu đến chiến thắng mình về sau lại thôn phệ. Nếu như có thể luyện hóa hoàn chỉnh lục đạo, giáp thành những này tính mệnh, nói nuốt liền nuốt, nhưng bây giờ, lục đạo không hoàn toàn Hàn Ước, e ngại nghiệp lực trừng phạt, đầm lầy quỷ tu cái chết, thậm chí xem như một cọc công đức, có thể nuốt hạ giáp thành như thế một tòa thanh bạch thành hồ. Hai tòa thiên hạ chính thống thiên đạo hạ xuống thiên khiển. Bây giờ đầm lầy lục đạo luân hồi kết giới, chưa hẳn có thể gánh vác được, đoán ra Hàn Ước tâm tư về sau, Ninh Dịch thở dài một hơi. Hắn ngẩng đầu lên, mái vòm truyền đến Hàn Ước hùng hậu lôi âm, Ninh Dịch, áo trắng thư sinh, hai tay chậm rãi kết ấn, cả tòa đầm lầy thế giới quang mang, đều tại Hàn Ước trước ngực hội tụ, tòa kia đèn lưu ly, cũng chậm rãi phủ đến Hàn Ước trước mặt, lục đạo luân hồi, chỉ kém sau cùng, thiên đạo, liền có thể viên mãn, nhìn chung hai tòa thiên hạ, không có do ngươi người càng thích hợp hơn tuyển, Hàn Ước thần sắc ngưng trọng, nói, hôm nay, bản tọa đưa ngươi luyện là thiên đạo, cuồn cuộn lôi âm, kéo dài không thôi, luyện là thiên đạo. Là thiên đạo, thiên đạo, nói, Ninh Dịch cau mày, nhìn xem mái vòm đèn lưu ly bắn ra một sợi lại một sợi quang mang. Hàn Ước cái này là muốn kiến tạo một tòa lồng lao, đem mình trấn sát ở trong đó. Một màn này, có chút quen thuộc, thiên địa pháp tắc hóa thành lồng lao, đem người trấn áp, tù giết, có chút giống là, phía sau núi hầu tử. Ninh Dịch trong lòng hoảng hốt giật mình, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến trước đó mình dùng nện kiếm chém vào Hàn Ước đại đạo pháp tắc hình tượng. Răng rác, một tiếng, thần hải chỗ sâu. Tựa hồ có một cỗ man hoang ý cảnh, tại vô thanh vô tức bên trong nảy sinh, từ tàng trong mộng quan tưởng qua hầu tử lưu lại ý thức mảnh vỡ. Từ tàng nói, trong mộng thấy chính là một tôn lập tại cửu thiên chi thượng thần linh. Muốn đập nát hết thảy, đem tất cả quy tắc hết thảy đạp nát. Hầu tử binh khí là côn bổng, từ tàng binh khí là kiếm, cái sau vẫn như cũ ngộ ra được. Nện kiếm, có thể thấy được binh khí khác nhau, cũng không trọng yếu là kia cỗ ý cảnh, kia cỗ, bế nghế vạn vật, đạp nát hết thảy ý cảnh. Loảng xoảng băng nặng nề oanh minh, đánh nát Ninh Dịch suy nghĩ, hắn từ một sát hoảng hốt, đốn ngộ, bên trong tỉnh lại, ngẩng đầu lên, trước mặt là quang minh rơi xuống lồng lao, Hàn Ước mười ngón rơi xuống, đèn lưu ly bên trong chứa thiên đạo pháp tắc, hóa thành một tòa cự đại lồng giam, đem Ninh Dịch khung ở trong đó, muốn hao hết hắn tất cả lực lượng, thiên địa lớn lồng, thương sinh một hạt, từ đầm lầy trên không thị giác đến xem, thân hình như hạt gạo áo bào đen chấp kiếm giả, thân hãm hắc ám trong vũng bùn. Tại thời khắc này, giơ lên lòng bàn tay tuyết trắng dù kiếm, mũi kiếm nhắm ngay thương khung, cũng nhắm ngay hạ xuống quang minh, Ninh Dịch trong đầu, hiện lên con kia khô tọa phía sau núi như thạch tố hầu tử thân ảnh. Tại thời khắc này, từ tĩnh nhập động, thần hải bên trong ba cỗ bất hủ đặc chất, từ sắp tát chi thế, ầm vang bành trướng phồng lên, Ninh Dịch phía sau xuất hiện một tôn to lớn thần linh. Chỉ có ngắn ngủi phù dung sớm nở tối tàn chớp mắt, nhưng một sát na này, bất hủ giáng lâm, bế nghế thiên hạ, cả tòa lục đạo luân hồi giới đều tại rung động. Phá, Ninh Dịch vung vẩy du kiếm, chém xuống một cái, kia tòa cự đại lồng giam, trực tiếp bị chảm cắt phá toái, Ninh Dịch trong nháy mắt đi vào Hàn Ước trước mặt, hắn một kiếm chống đỡ chảm mà xuống, thế không thể đỡ, răng rác, một tiếng, không thể phá hủy tiên thiên linh bảo, đèn lưu ly, vậy mà vỡ ra một cái khe, Hàn Ước con ngươi co vào, quy hư, cỗ này ý niệm vừa mới sinh ra, Hàn Ước trái tim, không bị khống chế nhảy động một cái, lọt nửa nhịp, Ninh Dịch một kiếm này. Chuẩn xác không sai lầm đâm vào thư sinh áo trắng tim vị trí. Hàn Ước kinh ngạc cúi đầu xuống, nhìn xem bộ ngực mình, một sợi tinh hồng thẩm thấu mà ra. Chương 1157, chặt đầu, lục đạo luân hồi kết giới, sắc trời tán loạn chảy xuôi, đã mất đi hoạt tính, không còn giống như là linh động cá bơi, càng giống là đầy trời bay xuống mảnh vỡ tuyết mảnh, hỗn loạn mà vô tự. Tòa này kết giới chủ nhân, cái kia huyền lập tại mái vòm chỗ cao nhất, quan sát chúng sinh áo trắng thư sinh, ánh mắt tụ vào ở trước ngực xám trắng trên mũi kiếm. Hàn Ước hai mắt, ánh mắt dần dần mơ hồ, hai tay của hắn thử đi chạm đến tế tuyết kiếm phong. Lại hư vô xuyên qua, quy hư, có hiệu lực, hắn thân thể biến thành hư vô, nhưng trái tim bên trong, tòa kia hỗn độn thế giới, nhưng lại chưa về hư, giáp thành mấy vạn sinh linh. Tại Ninh Dịch cuối cùng một kiếm đưa ra thời khắc, truyền lại ra mãnh liệt ngỗ nghịch ý chí, đại đạo pháp tắc là tử vật, bọn chúng nghe theo lấy chủ nhân mệnh lệnh, mà chủ thân thể người bên trong ý thức tự chủ, kỳ thật cùng đèn lưu ly bên trong mỗi một bộ thân thể, trên bản chất đều là cùng một loại tồn tại. Hàn Ước đèn lưu ly bên trong thân ngoại hóa thân, bị lục đạo luân hồi giới tán thành, như vậy giáp thành sinh linh ý thức, chuyện đương nhiên cũng nên được tôn trọng. Tống Tịnh Liên, Hàn Ước thấp giọng cười cười, thân thể của hắn không còn huyễn hóa hư vô, mà là biến thành thực chất, 10 ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Tế Tuyết trên kiếm phong. Trắng nõn đầu ngón tay tràn ra huyết dịch đỏ thắm, hắn hồi tưởng lại vừa mới kia kích giết nhau, mình một trường đè lại Ninh Dịch thần hải, cảm giác thần linh chi lực tồn tại, cùng lúc đó, Ninh Dịch một quyền đánh vào mình tim, nguyên lai là vì cảm ứng giáp thành sinh linh ý thức sao? Chí giả ngàn lo, tất có vừa mất, mà một tích tắc này sơ sẩy, liền quyết định thắng bại, cùng sinh tử. Trước ngươi nói, người sở dĩ nhỏ yếu, liền là bởi vì có quan tâm người. Ninh Dịch duy trì đâm ra Tế Tuyết tư thái, một kiếm này đưa nhập Hàn Ước ngực, cũng đã phân ra được thắng bại. Bà đặc chất thần lực mãnh liệt đụng vào áo trắng thư sinh trong thân thể. Kia cỗ tràn trề chớ cản sát niệm, từ bên trong bên ngoài, gột rửa Hàn Ước trừ đường kinh mạch, vô số khiếu huyệt, sau đó cọ rửa thay thế Hàn Ước gánh chịu lực lượng đèn lưu ly. Tòa kia treo lơ lửng giữa trời tiên thiên linh bảo, vốn nên là không thể phá vỡ không một hạt bụi trạng thái. Rốt cục xuất hiện một sợi lại một sợi phá toái đường vân. Đèn lưu ly xuất hiện phá toái dấu hiệu, tính cả tòa lục đạo luân hồi kết giới, đều rung động, quan tâm người, sẽ thành vì một người uy hiếp. Ninh Dịch nhìn chằm chằm Hàn Ước, nói, nhưng cũng sẽ thành vì một người giáp trụ, để hắn không gì không phá. Người vốn chính là một cái phức tạp sinh vật, mềm yếu mà cường đại. Ninh Dịch yếu ớt nói, nếu như ngươi tĩnh hạ tâm, cẩn thận đi nghe, ngươi sẽ nghe được rất nhiều thanh âm, đầm lầy luyện hóa sinh linh, tuyệt vọng kêu rên, giáp thành bách tính, phẫn nộ bi thống. Hàn Ước nghịch thiên mà đi, đi đến một bước này, gặp được lực cản, không chỉ là cái gọi là thiên đạo, còn có lòng người, còn có rất rất nhiều. Ngươi, là đang cùng ta giảng đại đạo lý sao? Hàn Ước thấp thấp nở nụ cười, hai tay của hắn gắt gao nắm chặt Tế Tuyết, nhìn về phía Ninh Dịch, thanh âm rất nhẹ nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ta như thắng, ta liền muốn nói, những người này đều đáng chết, ngươi cũng nên chết, ta có 1000 cái, 1000 cái đường hoàng lý do. Ninh Dịch trầm mặc, áo trắng tư sinh 10 ngón tràn ra máu tươi, xuyên tim chi kiếm, tăng thêm thần linh chi lực xuyên qua thân thể, hắn vẫn không có lộ ra vẻ thống khổ. Ánh mắt bên trong ngơ ngẩn dần dần bị thanh minh thay thế. Tu hành trăm năm, cái này tựa hồ là hắn tối thanh tỉnh thời khắc, ta rất rõ ràng, ta đang làm cái gì. Hàn Ước chậm rãi hướng bước về phía trước một bước, hắn 10 ngón nắm chặt Tế Tuyết lưỡi kiếm, thế là một bước này, liền đem kiếm khí để địa càng sâu, áo trắng lòng dạ nở rộ một đóa máu nhuộm nụ hoa. Cánh hoa từng mảnh nở rộ, yêu diễm mà lại mỹ lệ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thanh âm bỗng nhiên trở nên uy nghiêm mà trang trọng, ta nghịch thiên mà vì, đi mỗi bước đều có thế gian lớn gian nan ngăn cản, giết một là tội, giết vạn là vì hùng, thiên hạ anh kiệt, đơn giản chính là đống xương trắng bên trong, máu nhuộm chiến bào, xoẹt một tiếng, Hàn Ước trong mắt tựa hồ tách ra hào quang sáng chói. Đến giờ khắc này, Ninh Dịch đã không cách nào bằng vào khí tức phân biệt ra được vị này áo trắng thư sinh đã từng tu hành chính là quỷ tu đại đạo, trên người hắn không còn có một tơ một hào không khí dơ bẩn. Có lẽ đã từng giết ngàn vạn người, có lẽ bây giờ còn bị vô số nghiệp lực dây dưa. Nhưng giờ này khắc này, Hàn Ước cái này tập nhuộm dần máu tươi áo trắng như tuyết, chỉ còn lại thánh khiết cùng quang minh. Từ nhìn thấy ngươi một khắc này, ta liền thấy được không giống bình thường đồ vật, truy đuổi quang minh quỷ tu. Giờ phút này nhẹ cười khẽ, hắn nhìn xem Ninh Dịch, trước mắt cụ tượng hóa áo đen nam nhân trẻ tuổi, khuôn mặt mơ hồ, quần áo rút ra, biến thành một đoàn chập chờn ánh nến, một sợi như khói sắc trời. Hắn suốt đời chỗ truy tìm chính là hừng hực ánh sáng, được thấy ánh mặt trời minh ban ngày, mà chấp kiếm giả liền là trên đời này tối ánh sáng chói mắt minh. Hắn mở ra hai tay, không còn nắm chặt kiếm phong, lông mày hiếm thấy bốc lên, tựa hồ là cảm nhận được kiếm khí nhập thể đau đớn. Mà cái này quân lâm thiên hạ tư thế, tựa hồ là đem trọn tòa lục đạo luân hồi thế giới đều ôm vào trong ngực. Hàn Ước giống như là một vị quân vương, nhìn chăm chú dưới thềm chi thần, thanh âm trầm thấp mở miệng, Ninh Dịch, ngươi tin tưởng có chuyển thế luân hồi sao? Ninh Dịch bình tĩnh nhìn chăm chú thư sinh, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nếu có luân chuyển, người như ngươi, kiếp sau sẽ sống rất khó. Hắn nói khẽ, vô biên nghiệp chướng, vạn thế khó thường, thư sinh nhún vai, trên mặt vậy mà toát ra vẻ mong đợi ý cười, nếu như thật có luân chuyển, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, kiếp sau có thể có nhiều khó khăn, còn phải có bao nhiêu khó, mới có thể thắng qua đời này thiên khiển nhân họa, không như mong muốn, sắp thành lại bại, đáng tiếc là, ta không tin luân chuyển. Hắn chậm rãi thu liễm ý cười, nghiêm nghị nói, đời này làm nghiệt, kiếp sau đến trả, đây là đạo lý cho má gì vậy, thật có loại này luân chuyển. kiếp sau ta tiếp lấy là một cái tội ác tày trời quỷ tu. Vĩnh viễn, đều như thế làm việc. Ninh Dịch nhíu mày, thư sinh thân thể, đã bắt đầu vũ hóa, cả tòa đèn lưu ly sụp đổ, cùng lục đạo luân hồi trật tự đổ sụp, đã trở thành không thể nghịch chuyển đại thế. Thư sinh tuyết ra thịt trắng từng mảnh như bùn ngói đồng dạng tự chủ bong ra từng màng. Lơ lửng giữa không trung, lộ ra tinh tế đỏ thắm tơ máu, như du lịch như rắn, đèn lưu ly cũng bắt đầu bóc ra, một mảnh lại một mảnh cây đèn cánh hoa, bay xuống tại tòa này thế giới mái vòm trên không, một lá một thế giới, mỗi mảnh đèn lưu ly đèn cánh bên trên, tựa hồ cũng tọa lạc lấy một tôn thân ảnh mơ hồ. Bị đông cảnh bắt đến luyện hóa vô tội sinh linh, ngồi tại ngọn bên trong, mỗi ngày mỗi đêm là hàn ước tụng kinh, cung cấp nguyện lực, bọn hắn là cái này lục đạo luân hồi bên trong ắt không thể thiếu. Chúng sinh cũng là hàn ước tất cả lực lượng nơi phát ra, hết thảy tất cả cũng bắt đầu phá giải, tòa này sơ thành hình thế giới, nghênh đón tận thế, hàn ước duy trì ôm vạn vật tư thái, hắn mỉm cười nhìn về phía Ninh Dịch, toàn vẹn không giống như là một kẻ hấp hối sắp chết. Ninh Dịch thì là yên tĩnh chờ đợi hắn ý thức tàn lụi, thẳng đến hàn ước mở miệng nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Ninh Dịch, ngươi xác định hôm nay giết chết là ta bản tôn sao? Câu nói này như một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp rơi đập Ninh Dịch tâm hồ. Hắn nguyên bản bình định tâm cảnh lập tức hỗn loạn bắt đầu, cả tòa đại tùy thiên hạ không người biết được hàn ước bản tôn đến tột cùng sinh cái gì bộ dáng, là nam hay là nữ, thi thân nơi nào. Thế nhân chỉ biết hàn ước đèn lưu ly bên trong có vô số tụng niệm kinh văn sinh linh, mỗi một vị đều có thể là hắn thân ngoại hóa thân. Mà Ninh Dịch lúc trước tại giáp thành trận chiến kia càng là phát hiện hàn ước mấy cỗ phân thân tựa hồ cũng có ý thức tự chủ. Núi cách hai quyển có thể đối hàn ước hai cỗ phân thân có hiệu quả, bọn hắn cũng không phải là tay trái cùng tay phải quan hệ, như vậy bọn hắn ai càng tiếp cận chân chính hàn ước, lại hoặc là nói hàn ước ý thức không chỉ một phần mà là ngàn vạn phần. Một cỗ nhục thân chết đi cũng không có nghĩa là hàn ước tử vong, ngàn vạn cỗ nhục thân ý thức y nguyên có thể truyền lại. Ninh Dịch thần sắc âm trầm, bởi vì thư sinh chiến bại, kiếm khí bắt đầu phá hủy cũng không hoàn toàn, lục đạo luân hồi kết giới thụ cùng liên lụy, kia mấy cỗ thân ngoại hóa thân cũng bắt đầu phá toái, cỗ này đổ sụp dấu hiệu truyền lại lan tràn cũng đã trở thành không thể ngăn cản chiều hướng phát triển. Nhưng là đèn lưu ly bên trong số chi không rõ tụng kinh sinh linh cũng không có tùy theo chết đi, ở trong mắt Ninh Dịch bọn hắn là vô tội sinh linh, nhưng thu nhập đèn lưu ly một khắc này bọn hắn có lẽ đã trở thành hàn ước. Nếu như ngươi còn có thể sống, ngươi lại sao sẽ tốt bụng như vậy nói cho ta? Ninh Dịch yếu ớt nói, yên tâm, ta sẽ giết ngươi tất cả ý thức phân thân. Nha, là như thế này sao? Hàn ước buông xuống mặt mày, nhẹ nhẹ cười cười, hắn duỗi ra một cái tay, đầu ngón tay chạm đến lấy lồng ngực của mình vị trí. Xuất, một tiếng, huyết nhục bắn tung tóe, hắn chưa phát giác đau đớn, đem ngực của mình thịt khoét ra, lòng bàn tay nắm chặt một viên nhảy lên sinh động trái tim. Một tòa không một hạt bụi hỗn độn thế giới, giáp thành sinh linh, vô số trương vặn vẹo khuôn mặt, ngay tại cái này hỗn độn thế giới bên trong chảy xuôi. Ây, cho ngươi, thư sinh trên mặt, thịnh phóng ra nụ cười sán lạn. Hắn thành tâm thành ý lấy ra mình tâm, đồng thời đem nó giao phó cho Ninh Dịch, lơ lửng giữa không trung áo bào đen kiếm tu, mặc dù thắng được quyết đấu, nhưng thần sắc khó nhìn tới cực điểm, giáp thành 36.000 sinh linh, còn có đèn lưu ly 8.000 tụng kinh người, hàn ước thanh âm đã kinh biến đến mức vô cùng suy yếu. Hắn nắm chặt trái tim của mình, quần áo từng mảnh vũ hóa phá toái, nhìn lúc nào cũng có thể hôi phi yên diệt, ngươi nếu là thật sự muốn giết ta, liền cùng nhau giết đi, chỉ bất quá như vậy, ngươi cũng liền trên lưng vô biên nghiệp chướng. Luân chuyển tùy ý hỏi một chút, đến giờ khắc này, trở thành chu tâm một giết, đương nhiên, người cũng có thể lưu lại tính mạng của bọn hắn. Hàn ước thanh âm rất nhẹ, suy ý cười nói, như vậy, ta sẽ rất chờ mong, người cùng ta, lần sau gặp mặt, đầm lầy trên không, hoàn toàn tĩnh mịch, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Ninh Dịch quyết tuyệt đáp lại, không có lần sau, hắn xoay tròn thủ đoạn, rút ra tế tuyết, không chút do dự một kiếm chảm cắt, một đạo nửa vòng tròn hồ quang lướt qua thương khung, Ninh Dịch đem áo trắng thư sinh đầu lâu chém xuống. Tại ba đặc chất bất hủ thần linh lực lượng gia trì phía dưới, cả tòa lục đạo luân hồi kết giới như vậy sụp đổ. Ở thế giới đổ sụp phá toái trong thanh âm, hắn một cái tay vững vàng tiếp được giáp thành hỗn độn thế giới. Cẩn thận giữ gìn ở tòa này động thiên an nguy, ngay sau đó, Sơn Chữ Quyển đem đèn lưu ly mảnh vỡ tụ lại, một lần nữa ghép lại thành một tòa hoàn chỉnh đồ sứ. Những cái kia tụng kinh sinh linh, bị thần tính từng tầng quấn quanh phong ấn, quy về yên tĩnh, Ninh Dịch quan sát sụp đổ thế giới. Còn có kia nửa cỗ rơi xuống đầm lầy không đầu áo trắng thân thể. Ta và ngươi, không có lần sau gặp mặt, Ninh Dịch đạo tâm vững chắc như bàn thạch, cũng không có bởi vì hàn ước lâm chung di ngôn mà dao động. Như thật không sợ chết, làm gì nhiều lời, đừng nói là giờ phút này lục đạo không hoàn toàn hàn lão ma. Liền xem như bạch đế, thật bị chấp kiếm giả kiếm khí đánh trúng vết thương chí mạng. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, hoa lạp lạp lạp, mái vòm trên không, phong thanh chập chờn, chỉ từ vỏ kiếm cùng phá toái đèn lưu ly, đều bị sơn chữ quyển thu nhập kiếm khí động thiên bên trong. Ninh Dịch nhẹ nhẹ hít một hơi, một cái tay mang theo áo trắng thư sinh đầu lâu, một cái tay khác nâng giáp thành sinh linh, hướng về phương xa đầm lầy biên giới chiến trường tiến đến. Chương 1158, giết kình, đầm lầy chiến trường, hào quang sụp đổ, lục đạo luân hồi kết giới đổ sụp một khắc này, cả tòa đầm lầy đều cảm ứng được kịch liệt rung động, kia chống đỡ lấy đầm lầy bằng đại pháp tắc, bắt đầu héo tàn, hoa nở, luân hồi điêu tàn, xa xa nhìn lại, kia long trọng màu đỏ hào quang, như một đóa nở rộ lan tràn mấy chục dặm to lớn nụ hoa. Mà tại nhụy hoa tàn lụi về sau, cả tòa kết giới đều phá toái thành hư vô. Đây là, Lý Bạch Kình kinh ngạc nhìn xem phương xa, tiên sinh, bài, thấy cảnh này, Thánh Sơn kiếm tu, Trung Châu thiết kỵ, nhao nhao sĩ khí đại trấn, đầm lầy kết giới phá toái kết quả của trận chiến này. Ai thắng ai thua, còn phải nói gì nữa sao? Thái tử trên mặt hiển hiện nụ cười thản nhiên, Ninh Dịch thắng, Trung Châu Thánh Sơn vị bữa tiệc bên trong, truyền đến từng đảo ồn ào tiếng nghị luận, đại đô đốc không hổ là đại đô đốc, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Nghe nói kia Hàn Ước niết dưới bàn vô địch thủ, Ninh Dịch thắng hắn, chẳng phải là, cái gì Hàn Ước niết dưới bàn vô địch thủ, vậy cũng là bao nhiêu năm trước xưng hào rồi, nhìn thấy trước đó vị kia Hồng Phất Sông niết bàn tiền bối sao? Tại Hàn Ước trước mặt, ngay cả cái giấm cũng không dám nhiều thả một cái, bây giờ Hàn Ước, chỉ sợ so với lúc trước vị kia Thủ Sơn người còn cường đại hơn. May mắn chúng ta có thả đại đô đốc, cao hơn một bậc a, đám người rất là phấn chấn, một trận chiến này, Trung Châu thắng, Ninh Dịch cùng Hàn Ước một trận chiến này, bên ngoài là tinh quân cảnh giới, tối cường chi chiến, nhưng trên thực tế hai vị nghịch thiên người tu hành triển lộ ra viễn siêu lực lượng của tinh quân. Đầm lầy một trận chiến tài nghệ thật sự, đã siêu việt tuyệt đại đa số niết bàn chi chiến, người quan chiến, cơ hồ không người có thể đoán trước cuối cùng thắng bại. Cho nên lục đạo luân hồi kết giới phá toái một khắc này. Liền ngay cả Tử Tuyền Tử, cũng lộ ra thoải mái thần sắc, Ninh Dịch thắng, Tử Tuyền Tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn quay đầu nhìn về Tống Tước vợ chồng, bỗng nhiên khẽ giật mình, Ninh Dịch thắng được Hàn Ước. Duy nhất chưa dương vui mừng liền là hai cái vị này. Cô thánh chủ một cái tay chăm chú nắm lấy Tống Tước ống tay áo, thần sắc khẩn trương mà lo lắng. Hai vị niết bàn con độc nhất, còn tại đầm lầy bên trong, Ninh Dịch mặc dù thắng Hàn Ước, nhưng giáp trong thành 36.000 sinh linh, sống hay chết, còn không cũng biết. Viễn Thiên lướt đến một đạo kiếm mang, kia tập áo đen, quanh thân thiêu đốt lên lốp bốp hư vô thần diễm, rơi vào đầm lầy trên mặt nước. Ninh Dịch hạ xuống một khắc này, Tống Tước vợ chồng suýt nữa nhấc đến cổ họng bên trong trái tim kia. Rốt cục an định lại, tại Ninh Dịch trên tay, nâng một cái bình yên vô sự hỗn độn thế giới, cả tòa giáp thành sinh linh, đều bị Hàn Ước lấy, bàn vận thuật, tù áp tại tòa này trong động thiên, giờ phút này lục đạo luân hồi kết giới phá toái, Hàn Ước đối với, giáp thành sinh linh, áp chế lực, cũng chậm chậm tiêu tán, hỗn độn thế giới bên trong du đãng từng khuôn mặt, dần dần khôi phục bản thân ý thức, Tống Tước tiên sinh, cô thánh chủ, Ninh Dịch rơi vào hai vị niết bàn đối diện, đem tòa này động thiên thế giới giao phó ra ngoài, đây là hắn đáp ứng Tống Tước. Muốn đem Tống Tịnh Liên, dây an toàn ra lục đạo luân hồi kết giới. Tốt, tốt, tốt, Tống Tước cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tòa này động thiên. Cẩn thận đến không thể lại cẩn thận, sợ có chút sơ suất. Ninh Dịch nói khẽ, giáp thành sinh linh, bị quỷ tiêu chi thuật áp chế. Tiếp xúc bàn vận thuật, còn cần hai vị hao phí một chút tâm huyết. Một lần nữa tại giáp thành điêu khắc trận văn, cứu ra giáp thành sinh linh, cũng không khó. Đối với hai cái vị này niết bàn mà nói, nhiều nhất liền là tốn hao một chút thời gian. Còn có kiên nhẫn, những này đều không là vấn đề. Cô thánh chủ lấy lưng bàn tay lau hốc mắt, hít sâu một hơi, nhìn về phía Ninh Dịch, nói, tiểu Ninh tiên sinh, ta thực sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Nếu như không phải Ninh Dịch, như vậy Tịnh Liên, Chu Sa, không hề nghi ngờ, đều sẽ chết tại Hàn Ước trong tay. Cô thánh chủ nói qua lời, Ninh Dịch lắc đầu, ôn nhu nói, Tịnh Liên là huynh đệ của ta, người một nhà không nói hai lời, bất luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ đem hết toàn lực cứu hắn ra. Ninh Dịch, cô y nhân cũng cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, không chơi khách khí bộ kia, nghiêm túc hứa hẹn nói, nhân tình này, ta giao trì nhớ kỹ. Ninh Dịch cũng không giả mồm, thi cái lễ, trầm giọng nói, vậy liền, nhận mông tiền bối chiếu cố. Cô y nhân cùng mình phu quân liếc nhau, hai người tay nâng hỗn độn thế giới, không do dự nữa, phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về giáp thành phương hướng bay vút đi. Tại thời khắc này, không có cái gì, so phục tô con của mình quan trọng hơn. Tống Tước vừa đi, đầm lầy mặt nước bầu không khí liền trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Thái tử Hoàng Đạo khí tức vẫn phong tỏa đầm lầy bộ phận khu vực, đem Ninh Dịch, Tử Tuyền Tử, Lý Bạch Kình vây quanh, không cho ngoại giới nhìn đến đây phát sinh cảnh tượng. Nhị hoàng tử vẫn ở vào thất hồn lạc phách trạng thái, hắn kinh ngạc nhìn chăm chú Ninh Dịch, không thể tin được tiên sinh chiến bại tràng cảnh. Nhưng Ninh Dịch trong tay chỗ mang theo viên kia thư sinh đầu lâu thì cho hắn nặng nhất, khắc sâu nhất một kích. Tiên sinh thất bại, bị Ninh Dịch chém đầu, chết không thể chết lại, đồng dạng ở vào rung động trạng thái còn có Tửu Tuyền Tử. Vị này Hồng Phất Sông uy tín lâu năm niết bàn, thần sắc phức tạp, đầu tiên là liếc qua Ninh Dịch lòng bàn tay xách xách đầu lâu, lại là liếc qua giờ phút này áo đen tuổi trẻ kiếm tu trên thân ẩn mà không phát khí tức. Tiểu tử này, giờ phút này trên người chân thực chiến lực đã không cách nào tinh chuẩn ước định, một cỗ từ nơi sâu xa trực giác nói cho Tửu Tuyền Tử, như hiện tại để hắn đánh với Ninh Dịch một trận, chỉ sợ mình không phải hắn đối thủ. Lúc này mới tu hành bao lâu? Tửu Tuyền Tử cảm thấy được một cỗ hoang đường thời điểm, lại cảm nhận được không thích hợp, hắn cùng Ninh Dịch liếc nhau về sau, liền không còn có chuyển khai ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm người trẻ tuổi quan sát, nhất là chỗ mi tâm. Thái tử điện hạ, ta đã hoàn thành năm đó đổ ước. Ninh Dịch cùng Tửu Tuyền Tử liếc nhau, lập tức chuyển khai ánh mắt, hắn nhấc từ bản thân một cánh tay, đem áo trắng thư sinh đầu lâu biểu hiện ra cho Lý Bạch Giao. Thái tử mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng khen, Ninh tiên sinh, cái này đông cảnh chiến tranh đại đô đốc treo ngầm, bản điện không có nhìn lầm người. Ninh Dịch chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm dã rời, nói, người, ta đã giết, đông cảnh chiến tranh cũng kết thúc, cái này treo ngầm, có thể đi rơi mất, cùng Hàn Ước một trận chiến này, tiêu hao mình quá nhiều tâm lực. Trên thực tế, Ninh Dịch hiện tại dã rời tới cực điểm, nếu có thể, hắn rất muốn như vậy nghỉ ngơi, nhưng là, hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm. Bất thình lình, Tửu Tuyền Tử thanh âm kinh ngạc vang lên, Ninh Dịch, người tiêu hao mình thần hải lực lượng. Câu nói này, cũng không có tị húy thái tử. Lý Bạch Giao ý cười không giảm, thoáng nhăn đầu lông mày, nhìn về phía trước mặt áo đen tuổi trẻ kiếm tu, tiêu hao, thần hải lực lượng. Ninh Dịch thần sắc có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là bị Tửu Tuyền Tử lão hồ ly này đã nhìn ra. Hàn Ước tiêu hao, lục đạo luân hồi, mình muốn chiến thắng hắn, không có lựa chọn nào khác, tình cảnh lúc đó, đã không tiện đi nói, Ninh Dịch chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói, tiền bối tốt ánh mắt, Tửu Tuyền Tử thần tình nghiêm túc bắt đầu, hắn nói khẽ, một khi tiêu hao, không thể nghịch chuyển, ngươi giờ phút này nhóm lửa thần hải chi hỏa, nếu là dập tắt, chính là phá cảnh rút lui, sắp thành lại bại, không những không thể duy trì thời khắc này chiến lực, còn có thể sẽ hạ ngã một cái đại cảnh giới. Tửu Tuyền Tử nói những này, Ninh Dịch lại làm sao không biết, chỉ bất quá, hắn không được chọn, cứu Tịnh Liên, đoạt kiếm vỏ, thắng được trận chiến tranh này, đều so ta cá nhân tạo hóa quan trọng hơn. Ninh Dịch nhàn nhạt nói một câu như vậy, không có càng giải thích thêm, hắn một lần nữa nắm chặt Tế Tuyết, chậm rãi đi tới Lý Bạch Kình bên người, nói khẽ, ta đã giết Hàn Ước, xuống một cái, sẽ đến lượt ngươi. Nhị hoàng tử hai mắt nhắm lại, mất hết can đảm, tại trong tuyệt vọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã mất càng nhiều cầu sinh ý niệm, chỉ cần Ninh Dịch một kiếm, liền có thể đem viên này đầu lâu chém xuống, còn hắn cùng cái bóng ký kết, bất tử bất diệt, khế ước, tại chấp kiếm giả trước mặt, chẳng qua là một chuyện cười, chỉ cần một kiếm, không thể giết, liền sẽ bị giết chết. Ninh Dịch, không thể. Thái tử bỗng nhiên nghiêm nghị hét lên một tiếng, Ninh Dịch rút kiếm chi thủ, đã nâng lên, vỏ kiếm bên trong vang lên một trận kim thiết giao đụng thanh âm. Đột nhiên trước người có một nói đen trắng màu mực lướt qua. Thái tử mở miệng một khắc này, Tửu Tuyền Tử liền hóa thành một trận mực đậm, thoáng hiện tại Ninh Dịch bên cạnh, song tay đè chặt Ninh Dịch một viên bàn tay, cong, cong. Tửu Tuyền Tử trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn trước mắt cảnh tượng, mình hai tay chi lực, vậy mà không cách nào áp chế Ninh Dịch, Tế Tuyết kiếm phong nghịch lực cản, một tấc đẩy ra vỏ kiếm. Ninh Dịch nhìn về phía thái tử, yếu ớt nói, liên quan đến hoàng vị chi tranh, ngươi hẳn là lên lòng trắc ẩn, ngươi, tự nhiên là muốn giết. Lý Bạch Giao cũng tới đến Ninh Dịch bên cạnh. Hắn duỗi ra một cái tay ấn ở chuôi kiếm, mảnh vải hoàng khí lượn lờ bàn tay ấn ép mà xuống. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, Tế Tuyết kiếm phong một trận kịch liệt rung động như nước sôi đồng dạng, kinh lịch một trận thiên nhân giao chiến, cuối cùng tại vô thanh vô tức bên trong chậm rãi trượt xuống, quy về trong vỏ kiếm, trở lại yên tĩnh. Tửu Tuyền Tử đã cung kính bên cạnh đứng ở thái tử bên cạnh, cúi đầu không nói. Ninh Dịch không còn rút kiếm, hắn trầm mặc nhìn qua Lý Bạch Giao, trong mắt ý vị hết sức rõ ràng. Thái tử ngươi, đến tột cùng là có ý gì? Bản điện trước đó đáp ứng trắng tình, để hắn chết tại Trường Lăng. Lý Bạch Giao nhìn về phía mình bên cạnh đệ đệ, nói khẽ, ta cùng trắng kình, chung quy là huynh đệ một trận, cho nên, không nhọc Ninh Ái Khanh xuất thủ, tiếp xuống, ta sẽ dẫn hắn về một chuyến Trường Lăng, tự mình kết thúc Trung Châu Tiết Kỵ, tiếp cận đầm lầy, Thánh Sơn kiếm tu, treo ở mái vòm, Tịnh Liên được cứu trở về, Giáp Thành bách tính bình yên vô sự, đông cảnh đầm lầy triệt để tiêu diệt, Quỷ Tiêu Văn Nguyên nhổ tận gốc. Hôm nay phát sinh hết thảy, đối với thái tử mà nói, đều là chuyện tốt, cho dù vận dụng lực lượng lớn như vậy, cũng là đáng, hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi, đến xử lý mình sau cùng. Quyền vị tai họa ngầm, gió nhẹ thổi qua, mặt trời mọc khung mây, tâm tình thật tốt, thái tử đã chuẩn bị xuống lệnh, khải hoàn hồi chiều, gióng trống đại thắng, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, thái tử điện hạ, Lý Bạch Kình có thể chết tại Trường Lăng, nhưng là, ta Ta muốn ở đây, thái tử trầm mặc nhìn về phía áo đen người trẻ tuổi. Trận này Đông Cảnh chiến tranh đại hoạch toàn thắng công thần lớn nhất. Ninh Dịch nhìn về phía thái tử, thu hồi tế tuyết, lập tức tại trước mặt, không xuất kiếm, cái này đã là hắn sau cùng nhượng bộ, hắn mỗi chữ mỗi câu, chân thành nói, ta muốn, nhìn tận mắt hắn chết. Chương 1159, Khải Hoàn, Bắc Cảnh đại hoang, thác nước động thiên, nước chảy róc rách, thác nước màn nước bên ngoài, Tiểu Chiêu một người buồn bực ngán ngẩm ngồi tại đầm nước bờ. Tĩnh nhìn mình cái bóng, lắng nghe rơi thoan thanh âm, tiểu thư lại bị cái kia kỳ kỳ quái quái áo trắng nữ tử che mặt. Nông thôn tiểu thuyết www. Yan Zui Siang Cần, Co M, kéo vào động thiên bên trong, cũng không biết là làm cái gì, thường xuyên đi vào liền là mấy canh giờ, thân là hạ nhân mình, tự nhiên không có gì có thể nói, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Tiểu Chiêu biết, kia áo trắng nữ tử, là cái cảnh giới cực cao đại tu hành giả, mặc dù mặt che vải trắng, nhưng cũng không mù, ngược lại, thị lực, vô cùng tốt, mình cách một tầng màn nước, nói cái gì, làm cái gì, nàng đoán chừng đều biết đến nhất thanh nhị sở, cho nên cho dù trong lòng có bất mãn, nàng khuôn mặt trên cũng không có chút nào biểu lộ, nàng yên lặng chờ lấy, trên mặt nụ cười, thác nước bên trong, Trương Quân Lệnh chắp hai tay sau lưng, vây quanh Từ Thanh Diễm chuyển mấy cái vòng, trong miệng thỉnh thoảng truyền ra chậc chậc thanh âm, hiển nhiên là muốn nói gì. Từ Thanh Diễm thần sắc bất đắc dĩ, duy trì ngồi xếp bằng tư thái, vị cô nương này, thật đúng là tại, quan sát, mình, nhưng lại luôn là một bộ, muốn nói lại thôi, bộ dáng, đoạn này thời gian, đã nhìn mình cằm chằm hồi lâu, thật sự là không biết, mình có gì đáng xem. Từ Thanh Diễm trước mặt, bày một bộ bàn cờ, nàng sợi rơi xuống, ôn nhu nói, Trương cô nương, tới phiên ngươi, tiếng nói vừa ra, Trương Quân Lệnh nhẹ nhàng một bước, nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực vô cùng nhanh chóng giơ tay, cờ túi bay ra một quân cờ, bị nàng hai ngón tay đè lại, nhẹ nhàng theo trên bàn cờ, ngươi thật nhìn rất đẹp, câu nói này nói ra, đem Từ Thanh Diễm giật nảy mình, vị này mù mắt cô nương, hẳn là vừa mới là dùng đọc tâm thuật, nhìn ra ý nghĩ của mình hay sao, sắc mặt nàng hiện hiện một vòng đỏ ửng. Trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, hơi có vẻ ngại ngùng thỉnh thoảng đáp lại nói, tạ ơn, Trương Quân Lệnh cười cười, câu nói này, kỳ thật không có gì đặc biệt ý tứ, nàng chỉ là đơn thuần tán dương Từ Thanh Diễm mỹ mạo mà thôi. Từ bước ra Côn Hải Động Thiên, đi vào nhân gian du lịch, đã có một thời gian, nàng tại Thiên Đô thấy qua muôn hình muôn vẻ các loại mỹ nhân. Vòng mập yến gầy, mỗi người mỗi vẻ, nhưng không một người, có thể cùng trước mắt Từ cô nương đánh đồng, kém đến quá xa, dỡ xuống màu đen duy mũ Từ Thanh Diễm. Tóc xanh như suối, da trắng như tuyết, cả hai tôn lên lẫn nhau, phối hợp trước môi một vòng không yêu không mặn màu son. Nàng này vốn nên trên trời có, ngài, đến cùng đang nhìn cái gì? Từ Thanh Diễm cân nhắc lại rơi một tử, lần này, nàng chủ động đặt câu hỏi, hướng tới ra tay hạ cờ như thiểm điện Trương Quân Lệnh. Giờ phút này ngược lại bất động, tựa hồ lâm vào hoảng hốt cùng suy nghĩ sâu xa bên trong. Côn Hải trong động thiên, những cái kia mất đi phá toái ký ức, tại lúc này tìm về một chút xíu giải rác mảnh vỡ. Ta đang nhìn một vị người quen. Trương Quân Lệnh nghiêm túc nhìn về phía Từ Thanh Diễm, ta giống như, ở đâu gặp qua ngươi, Từ Thanh Diễm ngơ ngẩn nhìn nhau, hai người rơi vào trong trầm mặc. Bỗng nhiên, bịch một tiếng, Trương Quân Lệnh eo túi lệnh bài, nhẹ nhàng rung động một cái, nàng thần niệm quét qua, đầu lông mày có chút bốc lên, cười nói, nha, có chút ý tứ, đã xảy ra chuyện gì? Từ Thanh Diễm trừng mắt nhìn, trực giác nói cho nàng, đưa tin làm bên trong tin tức, cùng mình quan tâm người kia có quan hệ, lần này, Trương Quân Lệnh lại giống như đọc tâm đồng dạng. Ung dung mở miệng, ngươi đoán được không sai, là liên quan tới nhà ngươi vị kia Ninh tiên sinh, Đông Cảnh chiến tranh, đại thắng, nàng không có thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói, Ninh Dịch tại đầm lầy chém giết Hàn Ước, Trung Châu Tiết Kỵ, Khải Hoàn mà về, thật chứ? Từ Thanh Diễm đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Nàng đem một cái tay để ở trước ngực, cầm xương sáo, thật dài thở phào một hơi, Ninh Dịch trên danh nghĩa đại đô đốc chinh chiến Đông Cảnh. Nàng ngày đêm lo lắng, bây giờ biết được Ninh Dịch thắng, bình yên vô sự. Trong lòng nàng treo lên tảng đá kia, cũng rốt cục có thể buông xuống, tự nhiên là thật, Trương Quân Lệnh cười nhạt nói, đã Đông Cảnh chiến tranh thắng, Hàn Ước thân tử đạo tiêu, ta đáp ứng Ninh Dịch điều kiện cũng liền làm được, sẽ không còn có quỷ tu, đến có ý đồ với Từ Thanh Diễm, Trương Quân Lệnh cũng không cần tiêu tốn thời gian tinh lực, đến chiếu khán nàng, Từ cô nương, Trung Châu Thiết Kỵ, chuẩn bị về Thiên Đô, áo trắng nữ tử ý vị thâm trường cười nói, nghe nói ngươi đã ở Bắc Cảnh đại hoang du lịch một thời gian, nếu là lữ hành mệt mỏi. Không bằng cùng nhau về Thiên Đô. Trương Quân Lệnh hai cây thon dài trắng nõn ngón tay, nhẹ nhàng vê ở một quân cờ, gõ bàn cờ, lời nói bên trong ý vị lại rõ ràng bất quá, về Thiên Đô, liền có thể nhìn thấy ngươi nhà Ninh tiên sinh nha, như thế rất tốt, Từ Thanh Diễm bật cười lớn, thoải mái nói, ta xác thực muốn gặp Ninh Dịch một mặt, như thuận tiện lời nói, liền mời Trương cô nương tiếp dẫn đoạn đường đi. Thục Sơn phía sau núi, Bùi Linh Tố tĩnh tọa tại khỉ trong rừng một mảnh đất trống lớn bên trên, nhìn như nhập định, nhưng phập phồng không yên. Quanh mình mấy sợi kiếm khí, bổ chém vào chặt, bụi đất tung bay, tâm không tĩnh, khí bất bình, ngày bình thường thích vây xem nha đầu tu hành những cái kia hầu tử. Giờ phút này đều lẫn mất xa xa bọn chúng nhưng thông minh đâu. Liếc mắt liền nhìn ra Bùi Linh Tố hôm nay tâm tình không tốt. Cho nên có thể không trêu chọc, liền không trêu chọc, có thể trốn xa hơn, liền trốn xa hơn, rốt cuộc có một chỉ chọc lông hầu tử vết xe đổ. Liền bày ở trước mắt, đêm hôm ấy, nha đầu sau khi tỉnh lại, bên gối chính là trống rỗng, Ninh Dịch tại mình ngủ thời điểm, một người rời đi phía sau núi, lặng yên không một tiếng động, về sau sư tỷ vào một chuyến phía sau núi, nói cho nàng, Linh Sơn Tống Tịnh Liên xảy ra chuyện không đơn thuần là Tống Tịnh Liên. Chu Sa, còn có thần tiên cư Khương Đại Chân Nhân, cùng Tam Thánh Sơn Sơn Chủ, tính cả nguyên một tòa giáp thành sinh linh, đều bị Hàn Ước tập sát. Nàng thế mới biết, Ninh Dịch là đi đông cảnh đầm lầy, cùng Hàn Ước quyết chiến, cái này bảo nàng làm sao có thể an tâm. Nhà đầu lặp đi lặp lại mặc niệm thành thơi quyết, nhưng càng là muốn nhập định tu hành, càng là tâm cảnh hỗn loạn, thở dài một tiếng, cuối cùng là từ bỏ. Đang lúc nhà đầu đứng người lên, đập quần áo bụi đất thời điểm, phía sau núi phủ lục tạo nên một trận gợn sóng, thiên thủ người chưa đến, âm thanh tới trước, đông cảnh chi chiến, tiểu sư đệ thắng. Bùi Linh Tố cả người giật mình, tiếp theo sát, thiên thủ xuất hiện ở trước mặt nàng, thần sắc vui sướng, nhẹ nhàng lung lay Bùi Linh Tố hai vai, nói, nha đầu, đông cảnh chiến tranh kết thúc, Ninh Dịch chém xuống Hàn Ước đầu lâu, đông cảnh chiến tranh thắng, đại thắng, tin tức này, truyền khắp bốn cảnh, đối với lưu lạc tại Trung Châu biên giới nạn dân mà nói. Tin tức này không khác là đêm dài đốt hết bình minh ánh dạng đông. Quỷ Tiêu bị Trung Châu thiết kỵ tiêu diệt, mang ý nghĩa bọn hắn rốt cục có nhà nhưng về, không cần lại nơm nớp lo sợ lang thang. Trên thực tế Thiên Đô tiếp nhận chính sách ban bố về sau, chiến loạn lưu dân không chỉ có trụ sở, hơn nữa còn có miễn phí cung cấp đồ ăn, lương khô, cái này chính sách cứu vớt mấy chục vạn người, nhưng lại cơ hồ móc rỗng đại tùy Trung Châu một nửa tích xúc. Cũng may, cuối cùng kết cục là tốt, thái tử thắng được đông cảnh, cũng thắng được dân tâm, đại tùy thái tử, tuổi trẻ tài cao, đông cảnh bại lui về sau, thái tử dĩ nhiên chính là đại tùy thiên hạ tương lai. Hoàng đế, khiếm khuyết cũng chỉ là sau cùng một cái hình thức mà thôi. Chỉ cần hắn ngồi lên chân long hoàng tòa, như vậy Hồng Phất Sông liền sẽ nhận chủ, thiết luật, hoàng quyền, đều là hắn lên ngôi. Hạo Đãng tiết kỵ từ đông cảnh cướp về Thiên Đô, đoạn đường này khải hoàn mà về, Thiên Đô thành cửa mở rộng, chiêng trống cùng vang lên, cả tòa hoàng thành thịnh hành đại khánh chi điển, chư thánh núi Sơn Chủ, được mời đi vào Thiên Đô, cùng nhau tham gia chúc điển, một ngựa đi đầu thái tử, hiếm thấy rạng rỡ, bên cạnh hắn, chính là một trận chiến này lập xuống công lao lớn nhất đại đô đốc. Ninh Dịch trên mặt mang nhạt nhẽo nụ cười dựa theo lễ tiết. Tượng trưng đối trên đường bách tính gật đầu ra hiệu, Ninh Kiếm Tiên, thà đại đô đốc, bên đường huyên tiếng quát bên trong, không thiếu có cuồng nhiệt hạng người, nghịch biển người, đỉnh lấy Côn Hải lâu sứ giả ngăn cản, lớn tiếng la lên Ninh Dịch danh hào, ý đồ gây nên Ninh Dịch chú ý. Một trận chiến này, đem Ninh Dịch chân chính đẩy lên đại tùy thiên hạ thanh danh thủy triều đỉnh điểm. Trong lúc nhất thời, Ninh Dịch có chút hoảng hốt, bên tai huyên tiếng quát âm, tiếng hét lớn âm, lại có chút quen thuộc, nhiều năm trước hắn từng tại vô số người vây xem phía dưới, du hành xuyên qua đầu này đường phố, liên hoa đạo trường, nhà đầu phủ tướng quân thân phận bại lộ, khi đó Ninh Dịch bị Thái Tông một tờ tuyên lệnh, biếm thành tù nhân, hai người cùng nhau bị giam tại lồng sắt trong xe, áp giải hoàng cung, nhoáng một cái nhiều năm, ngày xưa hình tượng lại trong đầu vung đi không được, năm đó Thiên Đô Thành cũng là giống như ngày hôm nay. Muôn người đều đổ xô ra đường, chỉ bất quá nghênh đón mình là thoá mà, là chán ghét, là vũ nhục, ngày hôm nay, mình thành vô số người truy phủng, kiếm tiên. Trở thành Thiên Đô con dân kính ngưỡng, chiến thần, mà nhiều năm trước, cùng nhiều năm về sau, ghé qua con đường này mình, kỳ thật vẫn luôn là cái kia chính mình. Ninh Dịch biết, hắn chưa từng biến qua, cho nên trước mắt một màn này, tranh luận miễn có chút buồn cười, ngươi đang cười cái gì? Thái tử nhạy cảm nhìn ra Ninh Dịch trong tươi cười dị dạng. Không có gì, Ninh Dịch tự giễu nói, nghĩ đến một chút chuyện cũ, thái tử lập tức ngầm hiểu, nghĩ đến năm đó liệt triều, Ninh Dịch từng bị lồng sắt xe lôi kéo du hành Thiên Đô thành sự tình. Hắn thấp giọng an ủi, bây giờ, ngươi là đại tùy thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thậm chí, tương lai khả năng liền là đại tùy đệ nhất nhân, hư danh thôi, ta cũng không thèm để ý. Ninh Dịch lắc đầu, gọn gàng nói, điện hạ, chúng ta vẫn là nhanh đi hướng Trường Lăng đi. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía kéo dài đội xe cái nào đó hắc ám xa toa. Nhị hoàng tử Lý Bạch Kinh, liền bị giam giữ ở trong đó, thắng được Hàn Ước, cứu ra giáp thành sinh linh, thu hồi chí tử vỏ kiếm, đông cảnh chiến tranh đại thắng, đối Ninh Dịch mà nói. Làm được những này, còn chưa đủ, Lý Bạch Kình, phải chết, mà lại phải chết tại trước mắt mình. Thái tử thiết kỵ chậm nhanh mà đi, vượt thành một vòng, chiêu cáo đại thắng, nghênh đón dân chúng hoan nghênh tẩy lễ. Ninh Dịch, thái tử, còn có kia đoạn màu đen toa xe, yên lặng qua phố xá sầm uất, rời đi Thiên Đô hoàng thành, chung quanh tiếng ồn ào âm, càng lúc càng xa, bốn phía có nhạt nhẽo sương mù, lượn lờ gió, Ninh Dịch trước mặt, dần dần hiện ra một tòa sơn mạch to lớn hình dáng. Sương mù dần dần dày, như vào đêm dài, bất quá có một ngọn ánh lửa, nhóm lửa tại núi trong sương mù, chập chờn mà tới, kia là một bộ làm Ninh Dịch cảm thấy nhìn quen mắt rộng rãi đại bào. Treo lơ lửng giữa trời, chập chờn giống như trúc diễm, mơ hồ như trong mộng cảnh ngâm ra, người kia một tay xách mang theo kia ngọn tàn tạ đèn đuốc. Ổn định chiếu phá bốn phương tám hướng huy quang, thủ sơn người, thái tử mở miệng, hắn trầm giọng nói, mời khai sơn nói, ta đến tiễn ta đệ đệ, trên trường lăng đỉnh núi, chương 1160, hành hình, mời khai sơn nói, ta đến tiễn ta đệ đệ, trên trường lăng đỉnh núi, tàn tạ đèn đuốc, chậm rãi trên rời, chiếu sáng một trương khuôn mặt tái nhợt, thủ sơn người khô lâu dưới mặt nạ hai mắt, nhìn chăm chú Lý Bạch Kình hai mắt, tại hồi lâu nhìn nhau về sau, dưới mặt nạ truyền đến trầm thấp thanh âm khàn khàn, điện hạ, vật dơ bẩn, sao có thể trèo lên trường lăng đỉnh núi, vật dơ bẩn, nhị hoàng tử lúc đầu đã chết đi trái tim kia, bỗng nhiên nhói nhói đồng dạng, lại hơi nhúc nhích một chút, hắn thấp cười nhẹ cười, sợi tóc rối tung, bị gió thổi loạn, tái nhợt trên sắc mặt tràn lan ra một cỗ bệnh trạng hồng nhuận. Giờ phút này nghịch gió, ngẩng đầu, khàn khàn nói, lại như thế nào, ta cũng là cái này đại tùy hoàng tử, nổi bồng bềnh giữa không trung, xách xách cổ đăng rộng lớn dưới hắc bào, chỉ là truyền đến một câu không có cảm tình đờ đẫn đáp lại. Ta phụng dưỡng hoàng đạo, trong mắt chỉ có giới luật, từ sa đọa một khắc kia trở đi, ngươi liền không hề bị hoàng quyền che chở. Thái tử đưa tay, đánh gãy thủ sơn người lời nói, tranh luận, liền dừng ở đây đi. Lý Bạch Giao bình tĩnh nói, ngươi chỉ cần mở ra trường lăng môn hộ, ta sẽ tại đỉnh núi tự thân vì hắn hành hình. Thủ sơn người trầm mặc chốc lát, nàng tựa hồ là đang cân nhắc thái tử giờ phút này lời nói trọng lượng. Hai cảnh chi chiến hạ màn kết thúc, bây giờ thái tử đã là đại tùy hoàn toàn xứng đáng. Vương, tại kinh lịch một phen suy nghĩ về sau, thủ sơn người làm ra quyết định của mình, kia tập đại bào chậm rãi cong người, thi lễ một cái, nương theo lấy vái chào lễ động tác, kia ngọn lơ lửng không cố định tàn đèn, rốt cục chậm rãi rơi xuống, ánh sáng nhu hòa như một loại nước gợn, nhộn nhạo lên, kính tuân vương mệnh, trường lăng sương mù, bị ánh đèn đẩy ra, một cái cao lớn môn hộ, xuất hiện tại thái tử, Lý Bạch Kình, Ninh Dịch ba người trước mặt, nhị hoàng tử chậm rãi cất bước, bước vào trường lăng bên trong, thái tử sau đó nhập bên trong, nhưng hắn tiến vào môn hộ về sau, lại là quay đầu nhìn về phía Ninh Dịch, Ninh Dịch, Lý Bạch Giao nghiêm túc hô hào Ninh Dịch danh tự, ta có một cái yêu cầu quá đáng, đã ngươi chỉ là nghĩ nhìn tận mắt trắng kinh chết có thể hay không đứng tại chân núi quan sát, cho ta cùng hắn cuối cùng một đoạn một mình lộ trình. Lời vừa nói ra, Lý Bạch Kình nao nao, có chút không dám tin nhìn qua huynh trưởng, Ninh Dịch nhíu mày, nói, ngươi xác định phải làm như vậy, hắn nhưng là một nhân vật nguy hiểm, lấy Ninh Dịch bây giờ cảnh giới, thần niệm, hoàn toàn có thể bao trùm cả tòa trường lăng, đứng tại chân núi. Kỳ thật cũng không hề khác gì nhau, chỉ là thái tử đã mở miệng, tất nhiên sẽ tại leo núi trên đường, phong tỏa chung quanh thần niệm cảm ứng, nếu như Lý Bạch Kình vào lúc này đột nhiên gây khó khăn. Ninh Dịch cùng thủ sơn người, chưa hẳn có thể trước tiên làm ra phản ứng, nhị hoàng tử vào trường lăng, liền là chân chính lại không còn sống đường sống, một cái kẻ chắc chắn phải chết, mới là cái gì đều có thể làm ra điên cuồng người. Lấy Ninh Dịch đối Lý Bạch Giao hiểu rõ, vị này thái tử làm việc kín đáo, giọt nước không lọt, cơ hồ sẽ không lưu cho đối thủ một tơ một hào sơ hở. Loại này phong cách hành sự, cũng không phù hợp dĩ vãng nhận biết, thái tử như thế một cái người vô tình, vậy mà thật sẽ có lòng chắc ẩn sao? Không cần phải lo lắng, Lý Bạch Giao nhẹ nhàng nói, trong lòng ta biết rõ, Ninh Dịch trầm mặc nhẹ gật đầu, đứng tại ở dưới chân núi, cùng thủ sơn người đứng sóng vai, Lý Bạch Giao cùng Lý Bạch Kình, bắt đầu leo núi, trường lăng cương phong mãnh liệt, ngày ngày như thế, mỗi năm như thế, núi hai bên đường là đại tùy vạn năm qua anh kiệt lưu lại mộ bia. Phía trên điêu khắc kiếm ý, đạo cảnh lưu cho hậu nhân tạo hóa, gợi mở, đây là một tòa mai táng người chết lăng mộ, nhưng cũng là vô số người trẻ tuổi truy tìm cơ duyên hy vọng chi địa. Sinh cùng tử, kỳ thật cũng chỉ là một cái đầu đuôi tướng ngậm vòng tròn mà thôi. Sóng trước sóng sau, truyền thừa kéo dài, cùng Ninh Dịch dự liệu đồng dạng, leo lên trường lăng đường núi về sau, thái tử liền che giấu phương viên ba trượng khí cơ, ngoại nhân không cách nào nghe được hắn cùng Lý Bạch Kình ở giữa đối thoại. Nhưng tất cả mọi người nghĩ không ra, đôi huynh đệ này hai, chỉ là trầm mặc leo núi. Ai cũng không nói gì, nhị hoàng tử không mở miệng, thái tử cũng như thế, một trái một phải, sóng vai mà đi, cương gió thổi nhục thể, cũng xâm nhập hồn phách, mỗi một vị đại tùy hoàng thất chính thống hậu tử, đều sẽ tưởng tượng mình một ngày kia leo lên trường lăng hình tượng. Tại trường lăng đỉnh núi, có biểu tượng tòa này thiên hạ chí tôn chi vị, chân long hoàng tòa, vô số năm qua quyền mưu đấu tranh, sinh tử chém giết, núi thây huyết hải, cũng là vì tranh đoạt tôn này bảo tòa, thống ngự thiên hạ toàn lực, trên vạn vạn người mũ miệng, sắp đi lên đỉnh núi thời điểm, Lý Bạch Giao mở miệng, liền là ở chỗ này, ta bắn chết tam đệ, nhị hoàng tử nâng lên một chân, có chút bỗng nhiên nhét, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, thanh âm bình tĩnh mà tự nhiên, hắn không phải là đối thủ của ngươi, chết ở chỗ này, ta không ngoài ý muốn. Ngắn ngủi dừng lại, Thiên Đô liệt triều, ta ngoài ý muốn nhất là phụ hoàng chết. Nhị hoàng tử lẩm bẩm nói, hắn như vậy người vĩ đại, làm sao lại tùy tiện chết đi. Thái tử có chút hoảng hốt, hắn chú ý tới đệ đệ của mình đối với phụ hoàng chết dùng tùy tiện cái từ này. Liệt triều sát cục, Từ Tàng, Từ Thanh Khách, Linh Sơn, Đạo Tông, Tam Ti, một viên lại một viên sát lực cường tuyệt quân cờ vòng vòng đan xen bày ra. Trận này long trọng sát cục cơ hồ có thể xách giết trên đời này bất kỳ người nào, nhưng duy chỉ có đặt ở vị kia ánh sáng vạn năm đế hoàng trên thân, lộ ra thua chỉ kém em nhoáng một cái nhiều năm. Trong nháy mắt chớp tắt, hồi tưởng mình tại Đông Cảnh bố cục, Lý Bạch Kình cảm thấy mình chỉ đi nhầm một nước cờ. Liệt triều ngày đó mình không tại Thiên Đô, bị thái tử vượt lên trước chiếm cứ địa lợi, tiếp lấy triệu lệnh Từ Ủng lấy thái tử chi vị, lôi kéo người hòa, không nhất thời vội vã tiến công, ngược lại an tâm củng quyền giấu tài, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thiên thời. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa gồm nhiều mặt ngày đó, Trung Châu thiết kỵ, một trận chiến mà thắng, cái gọi là một bước sai, từng bước sai, chính là như thế, thế sự khó liệu, người tính không bằng trời tính. Thái tử bồi tiếp đệ đệ của mình, đi đến cuối cùng một đoạn đường, hắn nói khẽ, mấy năm này, hoàn toàn chính xác như mộng như ảo, làm người không dám tin. Lý Bạch Kình cười hỏi, ngươi muốn đưa ta cuối cùng đoạn đường rồi sao? Trên đỉnh núi, lôi đình chớp tắt, đột nhiên trời u ám, tựa hồ có một trận mưa lớn sắp mưa lớn mà tới. Trường Lăng xưa nay đã như vậy, trèo núi đến đỉnh, âm đình bất định, mưa rào đột phát, chính là chuyện thường. Lý Bạch giao một cái tay đè lại bên hông trường kiếm, nhìn về phía mình đệ đệ, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn đã chuẩn bị rút đi che đậy thủ đoạn, hướng về Ninh Dịch cùng Tủ Sơn người biểu hiện ra hành hình hình tượng. Lý Bạch Kình bỗng nhiên ôn nhu nói, ta có mấy câu muốn nói. Mây đen xếp, đầu tiên là tí tách mưa nhỏ rơi xuống. Thái tử nhướng mày, Viên Thuần tiên sinh còn có một tôn phân thân tại Thiên Đô đúng không? Lý Bạch Kình mở miệng, một khắc này bốn phía nguyên bản sắp tản ra che đậy trận văn một lần nữa ngưng tụ càng thêm vững chắc. Thái tử trên mặt thần sắc đột nhiên âm trầm xuống, huynh trưởng là cao quý thái tử, cầm tù quốc sư, như truyền đi chỉ sợ Hồng Phất Sông cũng sẽ bị kinh động a. Nhị hoàng tử chú ý tới thái tử thần sắc, thấp giọng cười cười, tự diễu nói, ngồi tại ngươi ta vị trí bên trên người, ai còn không có mấy người bí mật chứ, không cần phải lo lắng ta sẽ truyền đi, ta chỉ là muốn nhắc nhở huynh trưởng vạn sự cẩn thận, cho dù ngồi lên cao nhất vị trí vẫn như cũ có người có thể đem ngươi nhấc xuống đi. Lý Bạch Kình mỉm cười nói, rốt cuộc cường đại như phụ hoàng cũng chết tại tính toán bên trong, cẩn thận một chút tổng là đúng. Nói đến đây hắn ý vị thâm trường nhìn về phía chân núi cùng Tủ Sơn người đứng sóng vai đạo thân ảnh kia. Ninh Dịch, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, nhiều như vậy niết bàn đều không thể hoàn thành sự tình, Ninh Dịch là làm sao làm được? Hắn lúc ấy chẳng qua là một cái mười cảnh tiểu tu sĩ a. Nhị hoàng tử mặt giãn ra cười nói, nhìn huynh trưởng nét mặt của ngươi chắc hẳn cũng không biết ngày đó Trường Lăng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cho nên nhiều năm như vậy một mực không dám ngồi lên hoàng tòa. Một đạo lôi quang bàng bạc rơi xuống Trường Lăng đỉnh núi, sáng như ban ngày. Lý Bạch Kình mỗi chữ mỗi câu ngữ tốc cực chậm, là bởi vì e ngại phụ hoàng a. Thái tử trong con mắt phản chiếu ra đạo kia rơi xuống phía dưới lôi quang, đủ rồi, hắn trầm giọng nói, ngươi nhiều lắm, tại Hồng Sơn cao nguyên. Nhị hoàng tử đột nhiên hét to nói, ta cùng Bạch Lân tranh đoạt hoàng tọa, cuối cùng ngồi lên hoàng tọa không phải hắn cũng không phải ta. Thái tử ngơ ngẩn một sát, là Ninh Dịch. Lý Bạch Kình trong mắt bi thương biến thành điên cuồng ý cười, hắn mở ra hai tay làm ra cùng Hàn Ước đồng dạng ôm vạn vật tư thái. Nếu như thái tử xuất kiếm, như vậy hắn sẽ không tránh, sẽ tùy ý một kiếm này đâm xuyên mình tim, diệt sát mình hết thảy. Tiên sinh đã chết, hắn như thế nào sống một mình? Sao lại thế? Chính là một câu nói kia, đánh trúng thái tử, đồ vật hai cảnh đấu sức, đi hướng Hồng Sơn đi săn, tranh đoạt cấm địa hoàng tòa, việc này hắn là biết được, chỉ bất quá sau đó mình hai vị đệ đệ tâm tình đều thật không tốt. Nguyên nhân không có người nào biết, hoàng tòa bị ngoại họ người đoạt. Loại chuyện này, ai sẽ tuyên dương? Ngày đó, ôm Từ Thanh Diễm xuyên qua kỳ điểm, tránh né Khương Lân truy sát Ninh Dịch, vừa vặn ngã ngồi ở Hồng Sơn cuối hoàng tọa phía trên. Ta thân yêu, ngu xuẩn huynh trưởng, Lý Bạch Kình trêu tức cười nói, ngươi xác định, tôn này hoàng tọa, là để lại cho ngươi sao? Hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ vào đỉnh núi phương xa lôi đình gia trì khu vực. Tôn này tắm rửa lôi quang, như ẩn như hiện nguy nga chi tọa, ngươi xác định, ta chết về sau, ngươi liền có thể ngồi lên sao? Chớ nói nữa. Thái tử thần sắc căng cứng, rút ra bội kiếm, quát khẽ nói, leo lên Trường Lăng, vi huynh tiễn ngươi lên đường. Không cần huynh trưởng động thủ, Lý Bạch Kình duy trì mở ra hai tay tư thái, tiếng cười tại đinh tai nhức óc lôi quang bên trong lộ ra nhỏ bé mà trang nghiêm. Ta, mình tới, hắn đối mặt thái tử, từng bước một, hướng về sau lưng rút lui mà đi. Thái tử che đậy thiên cơ thuật pháp, trận văn, tại thời khắc này tiêu tán, lôi quang đem Trường Lăng đỉnh núi bao phủ, ầm ầm mổ nát vụ thanh âm tứ ngược lan lộn, cảm ứng được ô uế hoàng quyền kiếp lực, lần theo khí cơ rơi đập tại nhị hoàng tử trên thân. Kia tập đen nhánh áo vải bị lôi đình xé nát, máu thịt be bét, bốc hơi ra máu đỏ tươi sương mù, sau một khắc, huyết vụ cũng bị lôi quang đánh nát, trên đỉnh núi, chỉ còn lại một cái lảo đảo lấy rút lui khô gầy thân ảnh. Từng bước một, đi tới quang minh hoàng chỗ ngồi phía trên, tại khoảng cách chân long hoàng tọa không đến ba thước chỗ. Đạo kia huyết khí khô cạn thân ảnh đã không thành nhân dạng. Lý Bạch Kình thần sắc uy nghiêm, trang trọng, song tay vịn chặt ghế dựa đem, chậm rãi ngồi xuống, lôi quang trung ương, tôn này chân long hoàng tọa, bắn ra một đạo phẫn nộ cao vút tiếng long ngâm, vẻn vẹn một sát, quang minh hoàng đế lưu lại vạn trượng quyền uy, liền đem nhị hoàng tử đốt diệt. Đại tùy thiên hạ cường đại nhất chí bảo, mưu toan muốn khống chế nó không đức người, chỉ có một cái hạ tràng. Thái tử nhìn thấy một màn này, chân núi Tủ Sơn Nhân Hòa Ninh Dịch cũng nhìn thấy màn này, Lý Bạch Kình chết tại chân long hoàng tọa phía trên, tại điểm cuối của sinh mệnh, hắn không do dự ngồi ở hoàng đế bảo tọa bên trên. Một khắc này, cả tòa Trường Lăng vì đó rung động, vô tận quang minh từ Trường Lăng đỉnh núi bắn ra nghịch bắn. Bàng bạc mưa to sát khung bị xí quang đánh trúng, một lần nữa quy về yên tĩnh, chân long hoàng tọa bàng bạc sát lực, khiến cho hắn tại trong chốc lát liền chôn vùi thành hư vô. Không có ở trên đời này lưu lại một giọt máu tươi, một tấc da thịt, một mảnh quần áo, Trường Lăng trận này tử hình, hắn vì chính mình chấp hành. Chương 1161, không bằng đi uống rượu. Lý Bạch Kình chết rồi, Ninh Dịch nhìn chăm chú lên Trường Lăng đỉnh núi bắn ra mà ra đạo kia liệt quang. Trong lòng dễ dàng rất nhiều, từ nhiều năm trước bước vào thiên đô một khắc này bắt đầu. Đông Cảnh liền tận hết sức lực tính toán mình, hắn vốn cũng không phải là cái gì thiện tâm người. Tranh đến cuối cùng, đơn giản liền là ngươi giết ta, ta giết ngươi, hôm nay hết thảy đều kết thúc. Hô, Ninh Dịch buông lỏng ra đặt tại Tế Tuyết trên chuôi kiếm bàn tay. Đem mình lưu lại tại Trường Lăng cuối cùng một sợi kiếm niệm tán đi. Thật sự là không nghĩ tới, bất quá mấy năm không thấy, người đã phát triển đến tình trạng như thế. Một đạo vui mừng thanh âm vang, 58 tiểu thuyết www, 58, XS, VIP, lên, Thủ Sơn người cách mặt nạ, nhìn chăm chú Ninh Dịch bên mặt, lẩm bẩm nói, A Ninh nếu như nhìn thấy ngươi có thành tựu như thế này, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Ninh Dịch giật mình, hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi, ngài cùng mẫu thân của ta, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lúc trước, hắn đi vào thiên đô. Thủ Sơn người cho mình một phong mẫu thân cũ tin, Ninh Dịch đã biết, mẹ của mình Ngân Ninh, liền là 500 năm trước, cùng Thái Tông Lục Thánh tề danh, áo bào đen, năm vị tông sư bên trong thần bí nhất cái kia tồn tại. Cho dù là Diệp Trường Phong, cũng không hiểu rõ nàng, mẹ của mình a, tựa như là trên đời này ở khắp mọi nơi gió, thấy được tồn tại chứng cứ, nhưng không sờ được dấu vết lưu lại. Ninh Dịch đi khắp hai tòa thiên hạ, cũng không từng được cái gì tin tức hữu dụng, ta cùng A Ninh, từng là chủ tớ. Thủ Sơn người thấp, giọng cười cười. May mắn tại nàng bước vào nhân gian về sau, vì nàng hầu kiếm, Thủ Sơn người, trong đầu quanh quẩn, may mắn tại nàng bước vào nhân gian về sau, vì nàng hầu kiếm, đây là ý gì, mẹ của mình, không phải tòa này nhân gian người, tựa hồ là nhìn ra Ninh Dịch nghi hoặc, Thủ Sơn người một cái tay mang theo lồng đèn lớn, một cái tay khác chỉ mình ngạch thủ, nói, về sau ta phạm vào giới luật, bị phạt ở chỗ này trông coi Trường Lăng, trong đầu một chút ký ức bị mất, có thể nhớ kỹ cũng chỉ có linh linh tinh tinh mảnh vỡ. Lần thứ nhất gặp nhau tràng cảnh, còn nhớ rõ không? Thủ Sơn người đột nhiên hỏi. Ninh Dịch gật đầu. Lần thứ nhất gặp mặt là tại Trường Lăng chân núi rách dưới bên trong nhà gỗ, tàn tạ chập chờn khô ngọn đèn ánh đèn chiếu rọi xuống, mình tay run run nhận lấy Thủ Sơn người cho phong thư. Kia là mẫu thân lưu cho mình phong thư, cũng là tại kia lần đầu gặp gỡ về sau mình biết được thiên thư tồn tại, bước lên tìm kiếm tám quyển cổ thư từ từ lộ trình. Nơi này là Trường Lăng. Khô lâu dưới mặt nạ nhộn nhạo không chứa tình cảm thanh âm, nàng lần nữa mịt mờ đưa tay, đầu ngón tay chỉ hướng mái vòm, kéo dài thanh âm, chậm rãi nói, ta có thể nói cho ngươi, liền chỉ có nhiều như vậy. Ninh Dịch nghiêng người, thật sâu vái chào lễ, cảm tạ tiền bối ngay lúc đó đề điểm. Thủ Sơn người khẽ giật mình, tiền bối, ta về sau lại gặp được nàng. Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ cười nói, kỳ thật nàng cho ta rất nhiều, thật rất nhiều, ta đã cực kỳ thỏa mãn. Ngắn ngủi thất thần về sau, kia Trương Khô Lâu dưới mặt nạ ánh mắt, chậm rãi trở nên nhu hòa. Thủ Sơn người thấp cười nhẹ nói, nguyên lai, là như thế này sao? Mưa phùn như chút nước, màu đen đại bào tóe lên tinh tế tỉ mỉ mưa bụi. Thủ Sơn người một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Ninh Dịch trên đầu. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt người tuổi trẻ đầu, trong mắt là cái kia lần đầu gặp gỡ, non nớt kiệt ngạo, chưa trưởng thành thiếu niên. Thái tử điện hạ, mở tiệc chiêu đãi chư thánh núi Sơn chủ, đến Thiên Đô thành, ăn mừng đại thắng, khánh yến liền đặt trước tại sau 10 ngày, nghe nói a, đây là đặc biệt là thà đại đô đốc bày xuống tiệc ăn mừng. Hồng phù đường phố, biển người mãnh liệt, Ninh Dịch ngồi tại bên đường cạnh gian hàng ăn mì, hắn mang theo một đỉnh mũ rộng vành, một tay có chút ép xuống, che khuất mình khuôn mặt, nghe người qua đường trò chuyện nói nhỏ, nhịn không được lắc đầu cười cười, không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy, đây là nửa canh giờ trước rời đi Trường Lăng, thái tử đối với mình nói lên đề nghị, bày trận tiếp theo tiệc ăn mừng, thật tốt chúc mừng đại thắng, Ninh Dịch không có cự tuyệt thái tử mở tiệc chiêu đãi. Đông cảnh chiến tranh đại thắng, đích thật là một kiện đáng giá chúc mừng việc vui, một mình hắn yên lặng ăn mì, đối diện bỗng nhiên ngồi xuống một ngọn gió đầy tớ nhân dân bộc thân ảnh. Thêm một bát, người kia thanh âm thanh thúy như chuông gió, dễ nghe êm tai, Ninh Dịch giật mình, hắn ngẩng đầu, thấy được một tấm màu đen tạo ra che khuất mơ hồ khuôn mặt. Mặc dù có duy mũ rủ xuống, Ninh Dịch vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Từ cô nương, duy mũ hạ nữ tử, đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, Ninh Dịch vạn vạn không nghĩ tới, từ Thanh Diễm về Thiên Đô vậy mà như thế nhanh chóng. Lại thêm một bát, lại là một đạo nữ tử âm thanh âm vang lên, một bộ phiêu diêu áo trắng, cực kỳ không khách khí ngồi tại Ninh Dịch đối diện. Trương Quân Lệnh cười tủm tỉm nói, ngự kiếm ngàn dặm thế nhưng là cái việc tốn thể lực. Thà đại đô đốc, mời ta ăn tô mì, không quá phận a, ngự kiếm ngàn dặm bốn chữ xuất khẩu, Ninh Dịch lập tức minh bạch tiền căn hậu quả, hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu điếm tiểu nhị tới, từ trong túi lấy ra mấy lượng bạc vụn, đưa dao ra, hiếm thấy hào phóng khoát tay áo, lại thêm hai đĩa thịt bò kho tương, không cần tìm, tiểu nhị ầy một tiếng, vui vẻ ra mặt tiếp nhận, đang chuẩn bị rời đi, liền cái này, mù mắt áo trắng nữ tử suy cười một tiếng. Khí định thần nhàn nói, hai đĩa thịt bò kho tương làm sao đủ ăn, ta còn phải lại thêm một chút, không ngại a, Ninh Dịch nhịn không được cười lên, nói, làm sao lại để ý, ngài tùy tiện ăn, sau nửa canh giờ, nho nhỏ bàn gỗ, chén dĩa chồng chất như núi, Ninh Dịch nâng chán, có chút hoài nghi nhân sinh, cái này Trương Quân Lệnh nhìn qua thân hình mảnh mai, làm sao có thể ăn như vậy, cái này sức ăn, cùng kim cương thể phách cốc tiểu vũ không kém cạnh, vốn là Ninh Dịch cùng từ Thanh Diễm trùng phùng tràng diện, bởi vì Trương Quân Lệnh xuất hiện. Tràng diện trở nên có chút xấu hổ, cái này nửa canh giờ, hai người nhìn xem mở lớn lâu chủ chậm rãi vào ăn. Không hổ là Côn Hải động thiên gia ngoan nhân, ăn đến nhã nhặn, nhưng cơ hồ chưa từng dừng lại qua. Sủi cảo tôm, phượng trào, trao nước xương sườn, 340 kiểm kê tâm đều bị nàng ăn đến sạch sẽ. Đây là một chút cũng không có lãng phí a. Cuối cùng, Trương Quân Lệnh tay lấy ra trắng lụa, lau khóe môi, mỉm cười nhìn quanh nói, ta ăn no rồi, các ngươi đâu? Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm nhau nhau trầm mặc, Trương Quân Lệnh khốn hoặc nói, các ngươi tại sao không nói chuyện? Ninh Dịch miễn cưỡng gạt ra một tia cười, nói, ta đi tính tiền, nhìn xem Ninh Dịch đứng dậy đi tính tiền, thẳng đến biến mất tại tầm mắt trước đó, Từ Thanh Diễm ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào kia tập áo đen phía trên. Trương Quân Lệnh thần sắc có chút tỉnh ngộ, mình tồn tại, tựa hồ có chút không đúng lúc, thế nhưng là, đây là vì cái gì đây? Cố Khiêm nói với mình, cùng bằng hữu ở chung, thẳng thắn mà đối đãi liền có thể, Ninh Dịch là bằng hữu của mình, Từ Thanh Diễm cũng là bằng hữu của mình. Mình chẳng lẽ không nên tại hai người bọn họ lúc ăn cơm xuất hiện? Nàng nhíu mày, suy tư vấn đề này, Ninh Dịch một lần nữa kết xong sổ sách trở về, mù mắt nữ tử bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng lấy đốt ngón tay gõ đánh mặt bàn, nói, Ninh Dịch, kỳ thật ta tới đây, ngoại trừ ăn trực, cũng không sự tình khác, liền là muốn nói cho ngươi, chuyện lúc trước gác lại một chút, Ninh Dịch khẽ giật mình, hắn lúc này mới ý thức được, Trương Quân Lệnh trong miệng, lúc trước sự tình, chỉ là đầu tường che đậy thiên cơ, nói tới sự kiện kia. Viên Thuần bị thái tử tù áp tại Thiên Đô thành bên trong. Nhìn thấy Từ cô nương về sau, ta cải biến chủ ý, Trương Quân Lệnh nói khẽ, nói tóm lại, ngươi không cần xen vào nữa. Hai người các ngươi, thật tốt nhàn tự, ta liền không làm phiền. Ninh Dịch giở khóc giở cười, đưa mắt nhìn mở lớn lâu chủ rời đi. Cái thằng này thật đúng là kỳ nhân quá thay. Nàng nói sự tình, là chuyện gì? Từ Thanh Diễm thần sắc mờ mịt, vô ý thức hỏi một câu như vậy. Nhìn thấy Ninh Dịch do dự bộ dáng về sau, Thanh Diễm lập tức ngầm hiểu, cười nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không thuận tiện lời nói, cũng không cần nói, không có gì, Ninh Dịch cười nói, ta cùng nàng làm cái trao đổi, nàng xuất thủ bảo vệ cho ngươi bình an, ta tự nhiên cũng muốn đánh đổi một số thứ, Từ Thanh Diễm thanh âm rất thấp ồ một tiếng, nàng không có đi hỏi Ninh Dịch trả ra đại giới là cái gì. Từ Thanh Diễm kỳ thật chính là người như vậy, có đôi khi mở miệng đặt câu hỏi, đưa ra nho nhỏ một vấn đề, đã hao phí nàng đáy lòng chứa đựng rất lớn một bộ phận dũng khí. Nàng muốn nói gì, nhưng lại không biết rõ lắm mình còn có thể nói cái gì. Chỉ có thể lặng yên ngồi, bên đường người đến người đi, khi thì có ánh mắt nhìn về phía nơi này, mặc dù có duy mũ che lấp, nữ hài xuất sắc dáng người vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Từ Thanh Diễm đối với cái này cũng không hiểu biết, nàng mặc dù hơi cúi đầu, nhưng trong mắt chỉ có bàn gỗ đối diện Ninh Dịch, nàng che giấu mình thời khắc này thần thái, tạo xa hạ sắc mặt, mười phần mất tự nhiên, hiển nhiên là lâm vào tẻ ngắt sau không biết làm sao. Từ Thanh Diễm đứng ngồi không yên xoa tay, nhẹ nhàng a ấy hơi ấm. Giờ này khắc này, nàng ngồi tại bên đường quán nhỏ trên băng ghế nhỏ, lưng eo vẫn như cũ ưỡn đến mức cực kỳ thẳng, bộ này tư thế ngồi đã lộ ra cứng ngắc, lại lộ ra ngây thơ khả ái. Đần độn, Ninh Dịch nhớ tới mình gửi ra lá thư này, cười nói, đi, mời ngươi uống rượu. Bưng lấy hai tay Hà Hơi, nữ hài mắt sáng rực lên, như một con mèo nhỏ bàn linh xảo ngẩng đầu lên, nói, tốt lắm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng nghe nói Ninh Dịch đánh thắng trận, vội vàng chạy về Thiên Đô, là vì cái gì, không phải liền là gặp một lần, đền bù Bắc Cảnh Đại Hoang chỉ nói mấy câu tiếc nuối. Còn có Thiên Đô Dạ Yến hiểu lầm, Trương Quân lệnh ngự kiếm đưa ngươi từ Bắc Cảnh Đại Hoang trở về. Trên đường bôn ba, vất vả ngươi, đối với trước tiên xuất hiện ở trước mặt mình Thanh Diễm. Ninh Dịch cũng lòng dạ biết rõ, hắn đứng dậy cười nói, ta hiểu rõ nhà rất không tệ tửu quán. Từ Thanh Diễm cũng theo đứng dậy, chỉ bất quá nghe Ninh Dịch lời nói, động tác bỗng nhiên ngưng trệ, nàng nụ cười trên mặt cũng chậm rãi ngưng trệ. Thế nào? Ninh Dịch chú ý tới Từ Thanh Diễm dị thường, ngồi rồi, duy hữu nữ hài lấy tay nâng trán, hơi có chút đau đầu mở miệng, ta mất mặt. Ninh Dịch khẽ giật mình, sau đó ý thức được, đây chính là mặt chữ ý tứ, Tiểu Chiêu bị ta nhét vào Bắc Cảnh Đại Hoang. Từ Thanh Diễm cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu, ánh mắt phức tạp nói, cũng may cho nàng lưu lại xe ngựa, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Ninh Dịch cười nói, phải không, ta cùng ngươi đi đi một chuyến. Vẫn là không được đi. Một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Từ Thanh Diễm uyển chuyển thay Tiểu Chiêu cự tuyệt cái này trợ giúp. Nàng biết Tiểu Chiêu phi thường không thích Ninh Dịch, nếu như ngự kiếm đi đón, nàng nhất định sẽ càng tức giận a. Vẫn là để Tiểu Chiêu một người chậm rãi gấp trở về đi. Trên đời mọi loại phiền lòng sự tình, cát không đứt, lý còn loạn, không bằng đi uống rượu. Từ Thanh Diễm hít sâu một hơi, trong lòng đối Tiểu Chiêu mặc niệm 10 lần thật có lỗi. Sau đó ngẩng đầu, chân thành nói, ta chạy về Thiên Đô, chính là muốn cùng Ninh tiên sinh uống rượu. Chương 1162, Trích Tinh, Thiên Đô tốt nhất tửu lâu là nơi nào? Trích Tinh, lúc trước tư viện mở tiệc chiêu đãi giáo tông, chính là tại Trích Tinh lâu. Ninh Dịch tại Hồng Phù đường phố quán mì quầy hàng tính tiền thời điểm, lợi dụng thần hải trận làm liên hệ hoàng cung, nho nhỏ mượn thái tử quan hệ, trực tiếp lập thành Trích Tinh lâu nguyên một tầng tầng cao nhất. Nói xong muốn mời Từ Thanh Diễm uống rượu, vậy dĩ nhiên không thể nuốt lời, không những muốn mời, còn muốn mời một trận lớn. Đến Trích Tinh lâu về sau, Từ Thanh Diễm kinh ngạc nhìn về phía Ninh Dịch, Ninh tiên sinh, ngươi đạt. Ninh Dịch mỉm cười gật đầu, nhưng thật ra là, theo một ý nghĩa nào đó, xem như hoàng cung thay hắn đạt, mặc dù lấy mình bây giờ thân phận địa vị, đặt trước Trích Tinh lâu hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng loại này quý báu bao xương bình thường sẽ bị người sớm đặt trước đi. Vẫn là hoàng tộc đặc quyền, tại Thiên Đô càng thêm thuận tiện, khó được nhìn thấy Ninh tiên sinh như thế bỏ được một mặt a. Từ Thanh Diễm vô ý thức nhẹ giọng cảm khái một câu như vậy. Ninh Dịch cái trán hiển hiện liên tiếp hắc tuyến, chẳng lẽ mình cho Thanh Diễm ấn tượng là rất nghèo, cực kỳ keo kiệt sao? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ mình lúc trước cách đối nhân xử thế phong cách, ăn cướp trắng trợn Thánh Sơn, trộm đoạt thư viện, quyền đánh Tây Cảnh, chân đá đầm lầy, bốn phía vơ vét tu hành tài nguyên, một cái thỏa thỏa đại ác nhân, khả năng thật đúng là như thế một cái hình tượng. Nhìn thấy Ninh Dịch quẫn bách bộ dáng, Thanh Diễm che môi cười một tiếng, kéo hắn một cái ống tay áo, nói, Ninh tiên sinh, chỉ là trò đùa nói xong, chúng ta đi vào đi. Mới vào Trích Tinh lâu, lập tức có một vị người phục vụ tiến lên vái chào lễ, cung kính hỏi, hai vị khách quý có sớm hẹn trước sao? Có, mang theo mũ rộng vành, Ninh Dịch cười cười, đưa tay đè thấp nón lá mũ, diện than tính tiền thời điểm mình thần hải trận làm truyền ra tin tức, trước tiên liền được hồi phục. Hải công công nói với mình, đến Trích Tinh lâu chỉ cần báo lên mình họ, tự nhiên sẽ có chuyên gia phụ trách dẫn đường. Ta họ Ninh, hẹn trước Trích Tinh lâu tầng cao nhất. Ninh Dịch ôn nhu nói, còn xin dẫn đường đi. Người phục vụ lại là khẽ giật mình, Trích Tinh lâu tầng cao nhất? Hắn hồi tưởng đến trong đầu của chính mình tin tức, hôm nay Trích Tinh lâu tầng cao nhất hoàn toàn chính xác bị một vị đại nhân vật dự định buổi diễn, nhưng vị đại nhân kia như mình không có nhớ lầm cũng không họ Ninh a. Tiên sinh họ Ninh, chỉ có hai người. Người phục vụ mặt lộ vẻ khó xử, do dự hỏi, tiên sinh, ngài cẩn thận suy nghĩ lại một chút, xác định không có đi sai sao? Nơi này là Trích Tinh lâu. Nhìn thấy người phục vụ bộ này phản ứng, Ninh Dịch khẽ nhíu mày. Hải công công làm việc luôn luôn ổn thỏa, truyền thần hải trận lệnh đương nhiên sẽ không có sai, chỉ có hai người liền không thể đặt trước Trích Tinh lâu rồi. Từ Thanh Diễm thanh âm nhu hòa, mang theo ý cười hỏi người phục vụ một câu như vậy, ngươi câu nói này nghe tựa hồ có thâm ý khác đâu. Nhất thời thất ngôn, vị kia tiểu người phục vụ hận không thể cho mình phiến hai cái bạt tai, vội vàng nói xin lỗi vái chào lễ, eo cơ hồ đều cúp đến trên mặt đất. Hắn sát ngạch thủ dày đặc mồ hôi, vội vàng giải thích nói, không phải, hai vị đại nhân, làm thật không có nhớ lầm sao? Tiểu nhân nhớ kỹ, hôm nay dự định Trích Tinh lâu tầng cao nhất là Thiên Đô Ung cùng Hầu Phủ, còn có Tây Cảnh Tiểu Vô Lượng Sơn Chu Thường Chu Công Tử, Đông Cảnh Thái Du Sơn Hà Công Tử, dự sẵn có 23 người tụ yến, thái tử mở tiệc chiêu đãi chư thánh núi, bốn cảnh hội tụ Thiên Đô, đến phó Ninh Dịch trận này tiệc ăn mừng. Đông Cảnh sụp đổ, chính là triều chính tẩy bài thời cơ tốt, Thánh Sơn cùng Hoàng Quyền một lần nữa kết giao, Đặt trước tại cái này Trích Tinh lâu, cũng liền hợp tình hợp lý, cực kỳ thông tuệ. Từ Thanh Diễm nghe câu nói này về sau, không có mở miệng, nàng nhìn về phía Ninh Dịch, cái sau bất động thanh sắc, nhàn nhạt phân phó nói, ngươi lại đi tra một chút quầy hàng sổ sách. Chính tại lúc này, quầy hàng phương hướng, chạy tới một vị mang theo đại bào bước lộn xộn chạy chậm áo lụa nam nhân. Vị này lưng hùm vai gấu nam nhân, ngược lại là tư thái nhăn nhó, hơi có vẻ âm nhu. Trích Tinh lâu trưởng quỹ cái trán mồ hôi dày đặc chảy ra, phía sau lưng áo lụa càng là ướt đẫm. Đi vào Ninh Dịch từ Thanh Diễm trước mặt về sau, chính là cực kỳ lưu loát lễ bái cúi đầu, âm thanh run rẩy cười nói, ai u, hai vị gia, có thể tính tới a. Thấy cảnh này, Ninh Dịch hơi có chút giờ khóc giờ cười, đoán chừng là cung nội bên kia, lấy thái tử danh nghĩa đặt trước Trích Tinh tử lâu, đem cái này trưởng quỹ dọa sợ. Đông cảnh Thái Bình về sau, cái này đại tùy thiên hạ hoàng đế là ai, đã không cần nói nhiều, thái tử đăng cơ, là chuyện sớm hay muộn, lấy thái tử chi danh, đặt trước một gian tử lâu. Trích Tinh lâu trưởng quỹ đừng nói là tụ sủng nhược kinh, đây quả thực là bị kinh sợ, huống chi đặt trước người còn lưu lại, Ninh, cái này họ, cái này mấu chốt, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể đoán được, đứng ở trước mắt chính là ai, Đông cảnh chiến tranh đại đô đốc, Ninh Dịch, Ninh tiên sinh, bên trong cho mời. Trưởng quỹ gạt ra một cái nịnh nọt nụ cười, nói, cái này đồ không có mắt, ta cái này đem hắn mở, Ninh mỗ không biết Trích Tinh lâu sớm có hẹn trước, việc này không trách hắn. Ninh Dịch cười nói, nguyên bản Ninh mỗ không thích hào lấy cướp đoạt, nhưng vừa mới nghe nói, đặt trước tầng cao nhất là Tiểu Vô Lượng Sơn Chu Thường. Sống 800 năm chu mật, tại Tiểu Vô Lượng Sơn có một ngọn núi, đồ tử đồ tôn rất nhiều, trong đó Chu Thường, chính là tương đối nổi danh một vị, cũng không phải nói hắn cảnh giới tu hành cao thâm, thiên phú dị bẩm, trên thực tế chu mật một mạch, suy sụp rất nhanh, ngoại trừ có vị này niết bàn cảnh lão tổ tông chống đỡ. Cái khác hậu nhân, người kinh tài tuyệt diễm cơ hồ giải rác. Đến bây giờ, liền chỉ còn lại một chút tầm thường, mà Chu Thường, tu vi thường thường không có gì lạ, ngược lại là cực tiện giao tế, cùng Hồng Phất Sông một chút hoàng tộc trò chuyện vui vẻ. Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Hồng Phất Sông quan hệ không tệ. Từ Lý Trường Thọ cùng Chu Mật hợp tác liền có thể nhìn ra. Hôm nay trận này Trích Tinh lâu tụ yến, liền liền là Chu Thường liên lạc ung cùng hầu phủ, cùng Đông Cảnh Thái Du Sơn làm rượu cục. Đúng, đích thật là Chu công tử. Trưởng quỹ xuất mồ hôi trán, cực kỳ tốt. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, dẫn đường đi. A, trưởng quỹ ngẩn người, cái này mới phản ứng được, trên đường đi nơm nớp lo sợ, nơm nớp lo sợ, đến đỉnh lâu đoạn đường này, thật sự là một ngày bằng một năm. Trưởng quỹ âm thầm oán thầm, làm sao vị này thà đại đô đốc, trên thân mơ hồ mang theo sát khí. Ninh Dịch liếc mắt tầng cao nhất là Chu Thường một đoàn người sớm chuẩn bị buổi tiệc. Nhẹ giọng phân phó nói, đem những vật này đều rút lui, lưu một cái bình phong, một cái bàn gỗ, hai vò rượu ngon, lại đến một ít đơn giản đồ nhắm. Từ Thanh Diễm trên đường từ đầu đến cuối yên tĩnh, đến nơi này, nàng rốt cục nhịn không được, khe khẽ lắc đầu, cười ra tiếng, đúng vậy, trưởng quỹ không dám nhìn nhiều, đoán được Ninh Dịch thân phận một khắc này, hắn đại khái cũng đoán được vị này dáng người tuyệt diễm hắc sa váy nữ tử thân phận. Chỉ là một sợi tiếng cười, liền để hắn tâm thần run lên, vội vàng nín thở ngưng thần, chỉ huy mấy cái tiểu nhị, đem tầng cao nhất nặng nề đồ vật dọn đi. Trích Tinh lâu tầng cao nhất, có thể nhìn quanh cả tòa thiên đô, phi vân tháp chảy, yến nước liệu minh. Khẽ cong bình phong, một cái bàn gỗ, đơn giản đến không thể lại đơn giản, ngươi vừa rồi cười cái gì? Ninh Dịch lấy xuống nón lá mũ, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tựa hồ tại đo đạc bàn gỗ độ dày, ta đang cười, đường đường Trích Tinh lâu, vậy mà cũng có thể ăn ra quán rượu nhỏ cảm giác. Từ Thanh Diễm cũng lấy xuống duy mũ, hai tay nâng má, nhìn quanh một vòng trống rỗng tầng cao nhất, sau đó chăm chú nhìn hướng Ninh Dịch, cảm khái nói, thật không hổ là ngươi a. Ninh Dịch nhún vai, làm bộ nghe không ra phản phúng ý vị. Vừa mới lớn như vậy một bàn, ngươi cho rằng ngươi là trương quân lệnh nha, chúng ta ăn không hết, chớ lãng phí. Cũng thế, Từ Thanh Diễm cười tủm tỉm nói, đợi chút nữa đánh nhau, cũng đừng làm hỏng cái bàn. Bồi bắt đầu dùng tiền, đau lòng, Ninh Dịch cười nói, ta tốt xấu một vị đường đường đại đô đốc, làm sao tại trong miệng ngươi, nghe giống như là cái tiểu tặc. Từ Thanh Diễm mím môi cười một tiếng, nạp lại ngốc, cái gì, ngươi nói cái gì? Trích Tinh lâu ngọn nguồn, một đoàn người cười cười nói, đi vào trước cửa, lại ngoài ý muốn bị người phục vụ ngăn lại, Chu Thường cơ hồ không thể tin vào tai của mình, ngươi để chúng ta trở về. Trong tay hắn nắm chặt một cái quạt xếp, giận quá mà cười, chỉ vào người phục vụ cái mũi, quát hỏi, ngươi cũng đã biết, ta bên cạnh vị này là ung cùng hầu phủ tiểu hầu gia Lý Trọng, lại bên cạnh vị này là Thái Du Sơn thánh tử gì ta. Lúc trước ngăn lại Ninh Dịch người phục vụ, nghe này danh đầu, dọa đến chân đều mềm nhũn, hắn giờ phút này sắp khóc lên tiếng, thật sự là người tâm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được a. Người phục vụ hít sâu một hơi, run rẩy thanh âm, khuyên nhủ, Chu công tử, tiểu hầu gia, Hà đại nhân, ngài ba vị vẫn là đi về trước đi, cái này tầng cao nhất, vừa mới bị người mua, Ung Hùng tiểu hầu gia cùng Quá Du Lịch thánh tử, thần sắc mặc dù khó coi, nhưng cũng không phải là phẫn nộ đến Chu Thường như vậy thất thố bộ dáng. Lý Trọng cau mày nói, Chu huynh, ngươi không phải nói, 3 ngày trước liền đã đặt xong Trích Tinh lâu. Ta 3 ngày trước đặt Trích Tinh lâu, ngươi bây giờ nói với ta, tầng cao nhất vừa mới bị người mua, đây chính là Thiên Đô, đây chính là Đại Tùy Hoàng Thành. Chu Thường nổi giận nói, còn có hay không thiết luật, có còn vương pháp hay không? Trưởng quỹ vội vàng xuống lầu, hắn nhìn thấy Chu Thường tam người, liền vội vàng tiến lên hành lễ, ba vị đại nhân, hắn giờ phút này thần thái so ứng đối Ninh Dịch lúc dễ dàng quá nhiều. Cười rạng rỡ, ôn nhu nói, thực sự thật có lỗi, hôm nay tầng cao nhất bị một vị đại nhân mua, nếu không chê, ta một lần nữa an bài chiêu đãi, vì biểu áy náy, hôm nay yến hội rượu đều miễn phí, như thế nào, xéo đi. Chu Thường một chân bước vào tửu lâu, một cái tay đẩy ra người phục vụ, cả giận nói, đây là tiền không vấn đề tiền sao, ta Chu Thường không sĩ diện, hầu gia không sĩ diện sao. Ung Hùng hầu gia Lý Trọng, giờ phút này một cách lạ kỳ tỉnh táo, hắn một cái tay đè xuống Quá Du Lịch thánh tử đầu vai, cũng không có bước vào tửu lâu. Tiểu hầu gia mỉm cười hỏi, xin hỏi trưởng quỹ hôm nay không biết là vị đại nhân vật nào mua cái này Trích Tinh lâu tầng cao nhất đâu? Người phục vụ học thông minh, lần này ngoan ngoãn ngậm miệng, nhìn về phía trưởng quỹ, để hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, trưởng quỹ cũng chỉ là cúi đầu vái chào lễ, hai tay lũng tay áo, thần sắc ngưng trọng, nói, hầu gia, tha thứ tiểu nhân không thể nói, như muốn biết tầng cao nhất vị kia thân phận, không ngại tự thân lên đi xem một cái. Đa tạ trưởng quỹ. Lý Trọng Từ cười nhạo cười, nói khẽ, ta đã biết, Chu công tử, hôm nay đã không khéo, vậy liền ngày khác đi. Tiểu hầu gia đứng tại trước cửa tửu lâu, thản nhiên nói, vừa vặn sau 10 ngày, điện hạ mở tiệc chiêu đãi quyền quý, đến lúc đó, người ta lại tụ họp. Chu Thường nhíu mày, hắn không phải người ngu, chỉ là tửu lâu trưởng quỹ một phen, vị này tiểu hầu gia liền cải biến thái độ, vị kia tầng cao nhất đại nhân vật thân phận, chỉ sợ thật 10 phần kinh khủng, nhưng hắn đến tột cùng là không có cam lòng. Lý Trọng phen này từ chối, liền đem yến hội đẩy lên sau 10 ngày. Đây chính là tiểu vô lượng sơn tử Địch Ninh Dịch tiệc ăn mừng. Tiểu hầu gia, ta tổ gia gia ngay tại Thiên Đô thành bên trong. Chu Thường lấy ra ngực mình một viên tin tức lệnh, đối mặt Ung Cùng hầu gia, nghiêm túc hỏi, ngài chờ dưới lầu chính là, ta tự thân lên tầng cao nhất hỏi một chút, rốt cuộc, một vị niết bàn, vô luận đến đâu, nhiều ít vẫn là muốn cho chút mặt mũi đúng không? Một câu hai ý nghĩa, cái này liền có chút cưỡng cầu ý tứ. Lý Trọng thần sắc có chút miễn cưỡng, suy nghĩ một phen, hắn than nhẹ một tiếng, nói, đã như vậy, vậy bản hầu liền ở chỗ này, yên lặng chờ Chu công tử tin tức. Chương 1163, giao thớt hay không? Liên quan đến thịt cá, Trích Tinh lâu đưa rượu lên mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. Nhưng Chu Thường tới tốc độ cũng rất nhanh, hai người còn không uống hơn mấy miệng, Từ Thanh Diễm liền nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại, hai ngón tay nắm vuốt ly rượu, ôn nhu nói, các ngươi người đến, Ninh Dịch ý vị thâm trường nhìn Từ cô nương một chút. Bắc cảnh đại hoang, đào hoa ám sát Từ Thanh Diễm thất bại, khi đó là hắn biết. Từ Thanh Diễm tu hành mình tặng cho Thái Ất Bạt thần kinh, cảnh giới bay vụt nhanh chóng, bây giờ lục cảm, thần thức đều là bất phàm. Từ Thanh Diễm mỉm cười hỏi, lấy ngươi bây giờ đại đô đốc thân phận, còn đáng giá cùng loại tiểu nhân vật này so đo sao? Cũng không phải, Ninh Dịch lắc đầu, Từ Tàng thật lâu trước đó dạy ta, đối đãi địch nhân, quyết không thể có một tơ một hào mềm lòng, cắt cỏ, cần trừ tận gốc. Từ Thanh Diễm có chút ngơ ngẩn, Ninh Dịch nói khẽ, Chu Thường bất quá là cái tiểu nhân vật, hôm nay đánh hắn chính là muốn dẫn xuất sau lưng của hắn lão gia hòa. Hắn thần niệm đã sớm đem cả tòa Trích Tinh lâu bao lại. Ung Hùng hầu gia cùng Thái Du Sơn thánh tử cũng không xuẩn, đứng ở bên ngoài nhà, hiển nhiên là không muốn tới lội cái này tranh vào vũng nước đục. Để Ninh Dịch cảm thấy có ý tứ là trưởng quỹ phản ứng. Đường đường đại tùy hoàng tộc phong hầu quyền quý, tự mình mở miệng hỏi thăm tầng cao nhất thân phận khách khứa, tiểu tửu lâu trưởng quỹ cũng dám tránh không đáp. Cái này một tránh, có giảng cứu, chỉ bất quá hơi suy nghĩ, Ninh Dịch liền đoán được nguyên do trong đó. Lấy thái tử mánh khóe thông thiên trình độ, đối vào hôm nay Trích Tinh lâu sẽ phát sinh sự tình, hẳn là tại đoạt lâu trước đó, đã đoán được, đã trao quyền đoạt cái này tầng cao nhất, nhất định là dự liệu được phía sau phát triển, để trưởng quỹ biến mất dự định thân phận khách khứa, chính là đối Ung Cùng hầu gia cùng Thái Du Sơn thăm dò. Mình chỉ là muốn cùng Từ cô nương thật tốt uống một bữa rượu. Lại giữa bất chi bất giác, bị thái tử xem như một thanh, thử lưỡi đau đau, chỉ bất quá, cây đau này, Ninh Dịch ngược lại là nguyện ý đi làm, bởi vì hắn vốn là muốn chém người. Đông đông đông, tiếng lên lầu âm, cách lầu các, bình phong, mơ hồ có thể trông thấy một bộ áo mỏng, lâm ở trước cửa, đứng thẳng một lát, điều chỉnh tốt hô hấp về sau, nhẹ nhàng gõ cửa, Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm tiếp tục uống rượu, thuần làm không có nghe thấy, ngoặt cửa Chu Thường, cũng là không ngốc, không có trực tiếp đẩy cửa, hắn hắng giọng một cái, để thanh âm trở nên bình thản, nói, hai vị đại nhân, tại hạ là tiểu vô lượng sân Chu Thường, không biết hai vị phải chăng có nghe thấy. Mặc kệ trong môn người có nghe hay không gặp, hắn tự giới thiệu cũng coi là đi đầu lễ tiết, trong các vẫn như cũ là lang làm chạm cốc. Từ Thanh Diễm lườm Ninh Dịch một chút, lắc đầu cười một tiếng, nàng có chút nhấp miệng rượu, cười thay Ninh Dịch đáp, nguyên lai là Tiểu Vô Lượng Sơn Chu công tử, cửu ngưỡng đại danh, mở miệng, lại là vị nữ tử. Chu Thường nhíu mày, chẳng biết tại sao, treo lên trái tim kia, giờ phút này vậy mà thoáng thư giãn một ít, tại đăng lâu trước đó, hắn cũng nghĩ qua, đến cùng là người phương nào dám đoạt mình tầng cao nhất. Trong đầu lướt qua liên tiếp Tiểu Vô Lượng Sơn địch nhân, không muốn nhất gặp phải dĩ nhiên chính là vị kia giờ phút này đứng tại Đại Tùy Thanh Danh Thủy. Triều đình điểm đại đô đốc, nếu là nữ tử, vậy thì tốt rồi làm. Chu Mỗ trước đó vài ngày, mua cái này Trích Tinh lâu tầng cao nhất, hẹn ung cùng hầu phủ hầu gia, cùng Thái Du Sơn thánh tử, tại hôm nay cùng yến. Chu Thường ôn nhu nói, có lẽ là cái này chủ quán nhớ lầm đem cái này tầng cao nhất sai cho ra đi. Gặp nhau là cạnh, không biết hai vị có nguyện ý hay không cùng ung cùng hầu gia, quá du lịch thánh tử cùng tụ yến hội. Nữ tử thanh âm tiếp tục vang lên, ung cùng hầu gia, quá du lịch thánh tử. Thanh âm của nàng nghe có chút mờ mịt, tiếp lấy chính là hơi có áy náy đáp lại, thật có lỗi, ta cũng không nhận ra hai cái vị này. Cô nương, thiên đô rất lớn, rất nhiều bằng hữu, bản đều không quen biết, gặp một lần liền quen biết. Chu Thường cười, vô ý thức liền muốn đẩy cửa, bỗng nhiên trong các vang lên một đạo thanh âm khàn khàn, vậy ngươi để bọn hắn hai vị đi lên một lần đi. Ninh Dịch nhàn nhạt mở miệng, dùng thần tính thoáng sửa lại tiếng nói, nghe hơi có chút tang thương. Chu Thường đứng ở trước cửa khẽ nhíu mày, nghe người phục vụ nói có hai người ở lầu chót uống rượu, nghe thanh âm giống như là một nữ hài, một cái đại thúc, hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra thiên đô thành bên trong đến cùng có cái nào hai người là như vậy tổ hợp, dám can đảm đoạt mình tầng cao nhất, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Chu Thường cười hỏi một câu như vậy, Ninh Dịch vừa định mở miệng, Từ Thanh Diễm giơ tay lên ra hiệu để cho mình tới nói, thanh danh như mây bay cũng không có ý nghĩa, nói ngươi cũng chưa chắc nhận biết. Nữ hài buông xuống mí mắt, nhạt tiếng nói, ngươi chỉ cần đối ung cùng hầu gia nói, hai người chúng ta mới vào thiên đô, mời hắn một lần, hắn nếu không đến, chúng ta liền cùng Chu công tử ngươi một người uống rượu. Mới vào thiên đô, chẳng lẽ không phải cung nội người, là người giang hồ? Chu Thường ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lại tiếp tục xuống lầu. Ninh Dịch mắt có kinh ngạc, hỏi, ngươi nhìn ra đây là thái tử cho ta mượn chi thủ. Bày cục, Từ Thanh Diễm là tại dẫn ung cùng hầu gia lên lầu. Cái này không khó đoán, Từ Thanh Diễm nói khẽ, trước có Lý Trường Thọ, sau có ung cùng hầu, Đông Cảnh vừa mới thái bình, hồng phất trong sông một chút vương hầu liền bắt đầu ngo ngoe muốn động. Ta nếu là thái tử, cũng sẽ sao sơn chấn hổ, mượn cơ hội này cảnh cáo, nhắc nhở những cái kia hoàng quyền dòng dõi, không muốn cùng thánh sơn đi được quá gần. Ninh Dịch thần sắc hiện lên một tia phức tạp, cái này tia thần sắc dây lát biến, chớp tát cực nhanh, nhưng vẫn bị Từ Thanh Diễm nhìn ở trong mắt. Nữ hài nắm ống tay áo, thanh âm rất nhẹ mà hỏi thăm, vừa mới là ta tự tác chủ trương ngươi không cao hứng. Cũng không có, Ninh Dịch lắc đầu, cười khổ ngửa đầu, đầy uống một chén, lẩm bẩm nói, đã không hề không vui, cũng không có cao hứng, chỉ là, cảm thấy, ngoài ý muốn. Tại Ninh Dịch trong trí nhớ, Từ Thanh Diễm thủy chung là một cái thuần trắng như tờ giấy cô nương, một cái không tiếp xúc thế sự tước lòng nữ hài, chuyện đương nhiên, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, mà vận mệnh đem Từ Thanh Diễm tù tại tước trong lòng. Nghĩ tránh ra, liền phải học được đấu tranh, sử dụng thủ đoạn, dùng tính toán, dùng mưu trí, nàng thật cực kỳ thông minh, học được đây hết thảy, chỉ dùng ngắn ngủi 3 năm, bây giờ tước lòng tránh ra, con kia tuyệt mỹ chim hoàng yến, rơi ở nhân gian, duy chỉ có cùng với Ninh Dịch thời điểm, Từ Thanh Diễm vẫn là thuần khiết vô hại kia một mặt. Tuyệt không giống như là vị kia giấu ở thiên đô đêm tối dưới, để mấy trăm triều thần cửa nát nhà tan máu chảy thành sông giám sát ti đại ti thủ. Nàng kỳ thật vẫn là cái kia thuần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.